hô nhị, tam, bốn, năm, sáu, bảy, động tác nhất trí mà nhìn về phía Hồ Đại cùng Hồ Tiểu Yêu, sau đó đồng thời vùi đầu uống mãi, đem Hồ Tình nói làm như gió thoảng bên tai. Đại ca ăn đến nhiều nhất, ngủ đến nhiều nhất, xa không ăn đến ít nhất, ngủ đến ít nhất Tiểu Yêu lợi hại, đương nhiên nghe Tiểu Yêu, muốn mỗi ngày nhiều tu luyện lạc. Hồ Đại tấn tấn uống mãi, đầu đều không nâng. Rõ ràng nó là nhất tráng, chính là bởi vì tu luyện thiếu, mới không Tiểu Yêu lợi hại. Một đám các gấu tể uống no mãi, lại làm Hồ Tình vất lên từng cái sát miệng, lúc sau ở nàng chân biên rán rán cọ cọ trong chốc lát, không đợi Hồ Tình ôm, liền hồi hoang ngủ. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ. Lại không ngủ được, đến sau giờ ngọ, lại phải bị Tiểu Yêu đuổi ra hoa học nói chuyện. Hồ Ly thân mụ không ở, chúng nó chỉ có thể lẫn nhau tê đến càng khẩn một ít, tìm kiếm cảm giác an toàn. Thần Diên ở hoa nhất bên cạnh nằm bò ngủ hạ. Sau giờ ngọ, các gấu tể tỉnh. Chúng nó đứng dậy sau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có điểm há hốc mồm, nương không ở, ai tới giáo chúng nó học nói chuyện nha. Hồ Đại trong mắt đi dạo, dùng móng vuốt đem còn đang ngủ Thần Diên bảo tỉnh, nói, Tiểu Yêu, ngươi đi tìm nương tới dạy chúng ta nói chuyện bái, buổi chiều. Thần Diên dùng móng vuốt che lại đầu, nói, vất vả bò cửu thiên mới bò lên tới, ta là điên rồi mới xuống núi đi tìm nương. Hồ Đại đem Thần Diên che lại đầu móng vuốt lột ra, nói, vậy ngươi dạy chúng ta nói chuyện. Thần Diên nói, ngươi không phải có thể nói sao. Nay một đường bò bậc thang, mỗi ngày nghe các ngươi dịu dít, điều cũng chưa các ngươi có thể nói. Hồ Đại tưởng tượng, cũng là Nga. Nhưng đột nhiên, buổi chiều rảnh rỗi, hảo không thói quen Nga. Hồ Lục lén lút hướng bên ngoài dịch, không cần học lời nói vừa lúc, có thể đi ra ngoài chơi. Nó một chút mà cọ ra hoa, thấy Tần Diên không chú ý, bước ra chân ngắn nhỏ một nhảy, bằng mau tốc độ chạy hướng môn khảm. Nó ở ly môn khảm còn có 1 mét nhiều địa phương, thả người nhảy, bổ nhào vào môn khảm thượng, lại nhấc chân mánh đặng liền phải đi ra ngoài chơi. Tần Diên nhìn thấy Tiểu Lục muốn khiêu ra, lập tức chạy tới nơi, một ngụm ngậm lấy nó sau cổ sau này kéo. Nàng một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng mau, còn túm bất động, vì thế huy khởi móng vuốt đánh đến Tiểu Lục ôm đầu chuột nhảy trốn hồi trong ổ. Hồ Lục không phục, nương không ở, không cần học nói chuyện, ta muốn đi ra ngoài chơi. Tần Diên nói, nương không ở, ngươi chạy ra đi, nếu là ném, ai đi tìm ngươi. Ngươi như vậy béo, ta ngậm bất động ngươi, ngươi lại chạy như vậy chậm, tới chỉ dã thú ngươi đã bị ngậm đi rồi. Hồ Ngũ vốn dĩ tưởng thừa dịp Lục muội muội bị Tiểu Yêu giáo huấn không chú ý tới nó, hướng hoa bên ngoài lưu, nghe vậy lại lùi về trở về, phụ hòa nói, chính là, nếu là mẫu thân ở, kia chỉ 3 điều cái đuôi tới đá chúng ta, khẳng định bị nương một ngụm cắn chết. Hồ Tứ gật đầu, đúng vậy, còn sẽ lột nó ra. 3 điều cái đuôi hồng hồ ly nghe vậy ngẩng đầu nhìn này hoa hồ ly nhãi con, tí nha, làm hung ác trạng. Trong ổ các gấu tể sợ tới mức đồng thời xúc đến Tần Diên phía sau, không dám lại nơi nơi chạy. Nếu là ở nhà mình trong ổ, Tần Diên có thể giáo chúng nó phép cộng trừ, nhạc thiếu nhi gì đó, nhưng hiện tại, điệu thấp tốt hơn. Bái sư nào có dễ dàng như vậy tùy tiện, khẳng định không thể thiếu quan sát khảo nghiệm. Này dọc theo đường đi tới, chúng nó leo núi tình hình, bao gồm trong điện tình hình, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn, đánh giá. Các gấu tể không tu luyện thời điểm, ngủ nhiều ngủ, có chỗ lợi. Thần Diên tiếp tục xúc ở trong ổ ngủ. 7 chỉ ấu tể tình ngủ, tinh thần vừa lúc, ngủ không được, không chịu ngồi yên, phát hiện tam vĩ hồng hồ ly chân có thương tích, không dám ra tới đánh chúng nó, chung quanh cũng không có cái khác đại hồ ly lại đây, lan thành một đoàn chơi đùa chơi đùa. Ngươi nhảy lên phát cục ta nhảy dựng lên phát cục ngươi, vòng quanh cây cột xoay vòng vòng, nhảy đến cây cột thượng so với ai khác nhảy đến cao. Chúng nó sợ hãi chung quanh đại hồ ly, không dám chạy xa, cũng không dám lớn tiếng kêu to, chỉ ở hùng ra hoa chung quanh 2 căn cây cột qua lại nhảy nhót. 3 điều cái đuôi hồng hồ ly chân vô cùng đau đớn, liền tưởng tu luyện đều tĩnh không xuống dưới, lại nhìn đến chúng nó hi hi ha ha chơi đến như vậy vui vẻ, tức giận đến bộ mặt vặn mẹo, giống to, câm miệng. Không được xảo. Lại xảo, đem các ngươi đuổi ra đi. 4 cái đuôi hỏa hồ ly xem bất quá mắt, nói, ngươi 1 cái 300 năm đạo hạnh hồ ly, cùng 1 toa ăn mãi bọn nhãi danh phạm cái gì hoành. Từ này hoa bọn nhãi danh vừa tiến đến, này tam vĩ hồ ly liền nhìn chằm chằm chúng nó, rất giống muốn nhào lên đi đem chúng nó cấp xé. Này ác ý không khỏi quá lớn điểm. Tới nhiều ngày như vậy, mỗi ngày buồn ở chỗ này, nhiều chút hoạt bát ấu tể, nhìn chúng nó đùa giỡn chơi đùa, thời gian cũng có thể quá đến mau chút. Tam vĩ hồng hồ ly không dám chọc này màu lông thuần khiết 4 đôi hỏa hồ, nói, ngài là không biết, này hoa nhãi con có bao nhiêu ác độc. Nó quay đầu nhìn mắt đùi phải, nói, ta này chân chính là lên núi khi, gặp được kia hoa xấu hồ ly trùng lớn lên xấu nhất kia chỉ lộng thương. Nha cũng chưa trường, liền như vậy ác độc, thật làm nó trưởng thành, kia còn phải. Tần Diên ngẩng đầu, hướng đối diện tam vĩ hồng hồ ly phiên cái đại bạch mắt. Hồ ly nhãi con nhóm làm tam vĩ hồng hồ ly sợ tới mức không dám lại chơi, sợ hãi mà trở lại trong ổ nằm bò. Tới gần lúc chạng vạng, lại tới nữa một con hồ ly. Bốn cái đuôi, toàn thân màu xám, chỉ có tứ chi cùng giữa trán một mặt bạch. Héo héo hồ ly các gấu tể nhìn đến nó tiến vào, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vui mừng quá đỗi, từng con kéo ra lớn giọng kêu cha, đem chân ngắn nhỏ bán ra lớn nhất nện bước, chạy như bay đến hồ ly thân cha trước mặt vòng quanh nó qua lại cọ. Cha tới, cha cũng là đại hồ ly, cha có bốn cái đuôi. Chúng nó gián thân cha, trả thù mà chiều tam vĩ hồ ly tí nha, mồm năm miệng mười mà cáo trạng, đem dọc theo đường đi chịu ủy khuất đảo cây đậu nói cho cha. Tam vĩ hồng hồ ly sợ tới mức lỗ thai bối đến phía sau, cái đuôi cuộn tới rồi cái bụng phía dưới, xúc đến cây cột sau trốn đi. Hồ tiểu bạch nghe nói nhãi con nhóm chịu khi dễ, mang theo chúng nó chậm gì gì mà đi đến tam vĩ hồng hồ bên người. Nó để sát vào tam vĩ hồng hồ ly, dùng sức ngửi ngửi cái mũi, nhớ kỹ nó hương vị, sợ tới mức tam vĩ hồ ly run bần bật, lúc này mới mang theo bọn nhỏ trở lại hùng gia hoa. Nó ở hoa bên cạnh nằm sấp xuống, một bộ bảo hộ thần bộ dáng, tầm mắt tỏa định tam vĩ hồng hồ. Tam vĩ hồng hồ đem chính mình giấu ở cây cột sau, liền một cây cái đuôi mao cũng chưa lộ ở bên ngoài. Chương 14 đệ 14 chương. Thần Diên âm thầm cảm khái, có cha mẹ ở thật tốt ta. Không có cha mẹ tại bên người, liền qua đường hồ ly đều tới khi dễ chúng nó. Nàng đi đến hồ ly thân cha bên người nằm bò, hỏi, cha, nương đâu? Hồ đại nghe tiểu yêu nhắc tới nương, lỗ thai lập tức đứng lên tới, đối hồ tiểu bạch nói, cha, ngươi chân trưởng, bò bậc thang mau, giúp chúng ta tìm nương đi. Thần Diên nói, nương còn không thể hóa hình, thượng không tới. Cha muốn cùng chúng ta ở bên nhau, nó nếu là xuống núi đi tìm nương, cái kia tam vĩ hồng hồ ly lại sẽ đến khi dễ chúng ta. Hồ đại gục xuống đầu nói, ta tưởng nương. Hồ tam thỏ qua tới, nói, ta cũng tưởng nương. Mặt khác mấy chỉ ấu tể cũng sôi nổi nói muốn nương. Hồ lục đặc biệt có thể tưởng, nói, bằng không làm nương hóa biến người, làm cha không thể biến người đi. Hồ tiểu bạch quay đầu nhìn về phía lớn lên nhất giống nó hồ lục, nâng móng vuốt nhẹ nhàng mà ở hồ lục trên đầu cho nó một chút. Đánh đến một chút cũng không đau, so nương đánh đến nhẹ nhiều. Hồ lục lại luyến tiếp cha không thể biến thành người. Tần Diên đối chúng nó nói, chờ chúng ta học giỏi bản lĩnh, lại xuống núi tìm nương. Nói không chừng nương khi nào liền biến có thể thành nhân lên núi tới tìm chúng ta đâu. Các gấu tể lại sôi nổi hỏi nàng, khi nào mới có thể học giỏi bản lĩnh, muốn học bao lâu, nương khi nào có thể biến người. Tần Diên nào biết, không lý các ca ca tỉ tỉ, lại hỏi hồ tiểu bạch, cha, nương thương thế nào? Có chỗ ở sao? Có thể tìm được con mồi sao? Hồ tiểu bạch nói cho Tần Diên, con mẹ ngươi thương hảo, ta mới đi lên. Hồ sơn rất lớn, nhiều đi được địa phương tổng có thể tìm được đồ ăn, không cần lo lắng. Nhắc tới cái này, nó lại nghĩ tới các gấu tể cái gì cũng đều không hiểu, vì thế đôi chúng nó nói, bị thương sẽ rất nguy hiểm. Trước kia đánh không lại kẻ thù, sẽ nhân cơ hội tới cửa tới báo thù, còn có chút kẻ vồ mồi, cũng sẽ nhân cơ hội tới săn thú. Mùi máu tươi sẽ đem chung quanh manh thú đều đưa tới, lúc này lạc đơn là nguy hiểm nhất. Các ngươi nếu là về sau bị thương, tốt nhất gần đây tìm địa phương giấu đi, hoặc là tìm cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội nhóm. Hồ ly các gấu tể đem hồ ly thân cha nói ghi tạc trong lòng. Tần Diên nghĩ nghĩ, bổ sung câu, nếu là đối phương số lượng nhiều, bị vây quanh, liền phải phân tán chạy, có thể chạy một cái là một cái, không thể làm chúng nó lấp kín xử lý hết nguyên ổ. Hồ tiểu bạch tán thưởng mà cấp Tần Diên liếm liếm mao. Này nhãi con tuy rằng xấu, nhưng thông minh tùy nó. Lúc trước nó cùng Hoa Hoa cướp được thông suốt quả sau, lọt vào thật nhiều hồ ly vây đổ, chính là phân tán chạy. Nó hai phân tán chạy, đối diện chia làm hai hỏa truy, vòng vây liền yếu đi, lúc này mới phá vây mà đi, thoát được một mạng. Nó cùng Hoa Hoa thất lạc, nghĩ Thương Sơn Tông Sơn môn mở rộng ra nhật tử, Hoa Hoa nhất định sẽ đến tị nạn, liền ở Hồ Sơn nhập khẩu ngoại chờ, phát hiện Hồ Tam Hoa chúng nó tưởng ở Hồ Sơn nhập khẩu ngoại đổ nó. Vì thế chạy tới cùng Hồ Tam Hoa có thủ án Hôi Tam Lang báo tin. Hôi Tam Lang mang theo Hôi Hồ tộc, đuổi theo Hồ Tam Hoa chúng nó tiến vào Hồ Sơn, ngại với quy củ, không dám động thủ, Hồ Tam Hoa chúng nó lúc này mới tránh được một kiếp. Lại không dự đoán được Hồ Tam Hoa chúng nó thế nhưng sẽ không màng quy củ, ở Hồ Sơn nhập khẩu bên trong phục kích nó cùng Hoa Hoa, lúc này mới bị thương. Bất quá cũng may chỉ là một chút da thịt thương, dưỡng chút thời gian, hiện tại đã khỏi hẳn. Tần Diên thoáng nhìn Thái Dương Tây Nghiêng, đã đến lúc chẳng vạng, lại kêu lên các ca ca tỉ tỉ ra cửa tu luyện. Nguyệt hồ phơi nắng sẽ thực không thoải mái, nhưng lấy nuốt tức phun nạp phương thức tu luyện một thời gian sau, đôi ánh mặt trời thẳng phơi chống đỡ năng lực đều tăng cường, lúc chẳng vạng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, đã có thể thích ứng. Nàng hôm nay buổi sáng tu luyện thời điểm, có ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, mơ hồ trung tựa hồ có tản ra nhiệt lượng hỏa hồng sắc tiểu quang điểm làm nàng hấp thu. Nay hỏa hồng sắc tiểu quang điểm, bên cạnh kia chỉ bốn đôi hỏa hồ ly trên người hơi thở rất giống. Tần Diên tưởng thử lại xem nàng có thể hay không hấp thu hỏa linh khí. Có thể hấp thụ nhiều một loại linh khí, nhiều một loại tu luyện thuộc tính, là có thể nhiều một ít bản lĩnh. Nàng đem hút đến bụng khí hỏa linh khí dẫn hướng trong bụng xoáy nước, đại bộ phận giữa đường liền phiêu tán, chỉ ngẫu nhiên sẽ có một hai viên tiến vào đến xoáy nước. Theo hỏa linh khí dũng mãnh bảo, xoáy nước chung nhiều ti nóng dự cảm, có loại phơi nắng không khỏe. Cũng may, theo sắc trời bắt đầu tối, hỏa linh khí biến mất, ánh trăng chiếu lên trên người, nguyệt hoa thấm vào trong cơ thể, vớt phẳng hỏa linh khí mang đến không khỏe cảm. Tu luyện lên, thời gian qua đến bay nhanh, giống như chỉ là chớp mắt một lát công phu, thiên lại sáng. Theo ánh mặt trời chiếu hạ, lại có hỏa linh khí ở không trung bay múa. Nàng mới vừa hút mấy khẩu mang theo hỏa linh khí không khí, đồng nhiên bên cạnh quát tới một trận gió, đem hỏa linh khí toàn bộ thổi chạy. Thần Diên mở mắt ra, liền thấy Hồ Tình đang đứng ở bên cạnh. Nàng nhếch miệng cười, kêu lên, Hồ Tình tỷ tỷ. Hồ Tình nói, lung tung tu luyện, để ý xảy ra sự cố. Ngươi thức tỉnh rồi Nguyệt Hồ huyết mạch, Nguyệt Hồ thuần âm, lại đi hấp thu ánh sáng mặt trời quang thuần dương linh hỏa, để ý âm dương mất cân đối. Dương hỏa trước xuyên khí hải. Thần Diên hồ đồ. Chỉ hấp thu ánh trăng, không hấp thu thái dương, liền sẽ không âm dương mất cân đối. Đều không có dương. Nàng là thật không hiểu tu luyện, chỉ có thể là có thể hấp thu cái gì tu luyện cái gì, tìm không thấy phản bác Hồ Tình nói, vì thế, Nga Thanh. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, Hồ Tình tỷ tỷ, ngươi có hay không nghe nói qua thiên địa phân lưỡng nghi sinh thái cực sinh tứ tượng sinh bát quái. Hồ Tình ách thanh, tâm nói, ngươi đây là nơi nào được đến truyền thừa? Nàng liếc mắt Tần Diên trên người tạp mao màu sắc và hoa văn, hoàn toàn nhìn không ra Hồ Tiểu Yêu thức tỉnh chính là vị nào hồ ly tổ tông huyết mạch ký ức đến truyền thừa. Nàng chỉ phải đề điểm câu, ngươi vẫn là chờ thượng chút khóa lại tu luyện đi. Tu luyện một đường, tham nhiều nhai không lạ, tu luyện đến càng tạp, càng dễ dàng dẫn tới thất hành sinh ra xung đột. Ngươi là tạp mao hồ ly, thiên phú hảo, có thể thức tỉnh nhiều loại huyết mạch, nhưng này đó đều so ra kém ngươi đã thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch. Không cần phải lại tu luyện cái khác. Tần Diên tâm nói, ta nương cũng có thể hấp thu ánh trăng tu luyện, năm cái đuôi đều còn không thể hóa thành hình người. Nhưng Hồ Tình là xuất phát từ hảo tâm mới đề điểm nàng, không hảo bác nàng mặt mũi, vì thế nói, cảm ơn Hồ Tình tỷ tỷ, ta nhất định hảo hảo đi học. Chúng ta đi học học cái gì? Khi nào đi học? Hồ Tình nói, các ngươi trước cùng ta đi đại điện đi. Dứt lời, rảo bước tiến lên cung điện đại môn, đem bên trong hồ ly đều kêu lên, nói, các trưởng lão cùng các tộc trưởng muốn gặp các ngươi. Thần Diên tò mò cực kỳ, tâm nói, các tộc trưởng. Nàng chạy nhanh kêu lên ca ca tỷ tỷ, cùng với thoạt nhìn giống như hiểu được cũng không quá nhiều hồ ly thân cha, chuẩn bị đi được thêm kiến thức, nhiều thấy chút việc đời. Trong điện hồ ly đóng lâu như vậy, sớm bị đè nén đến không được, rốt cuộc chờ đến hôm nay, sôi nổi đứng dậy, lấy ra tốt nhất tinh thần diện mạo, đi theo Hồ Tình đi ra ngoài. Tam Vĩ Hồng Hồ cũng từ cây cột mặt sau ra tới, quẹ chân đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Lần này lên núi hồ ly tổng cộng có 26 chỉ, bao rất một toa 8 chỉ ấu tể, dư lại hồ ly trung thuộc Tam Vĩ Hồng Hồ tuổi trẻ nhất. Hồng Mao hồ ly chia làm hai loại, một loại là linh hồ, lại xưng hỏa hồ, trời sinh có được ngự hỏa năng lực, phi thường hiếm thấy. Một loại còn lại là hồng hồ, lại kêu cáo lông đỏ, là bình thường hồ ly, gọi phàm hồ, tốt hơn một chút chút, tổ tiên có chút đạo hạnh sinh ra liền có cái đuôi, thuộc về yêu thú huyết mạch. Tam Vĩ Hồng Hồ liền thuộc về yêu thú huyết mạch, lúc sinh ra liền có hai cái đuôi, tu luyện 300 năm hóa ra đệ tam đuôi khi, cũng thuận lợi hóa hình, thuộc về thiên phú cao hóa hình sớm. Nó nguyên tưởng rằng dựa theo chính mình tuổi, thiên phú, chẳng sợ không thể bái nhập trưởng lão môn hạ, ít nhất cũng có thể đến tộc trưởng thân lãi, lại không tưởng gặp được một toa 8 chỉ ấu tể, toàn bộ đều ở còn có thể uống mãi khi là có thể hóa thành hình người, trong đó một con còn đem nó đánh cho tàn phế, lập tức bị so đến bụi bặm. Tam Vĩ Hồng Hồ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, ở trong lòng tính toán đãi ngồi nhi tiến vào đại điện chung phải làm chút cái gì. Tần Diên theo sát Hồ Tình, cái khác bảy chỉ ấu tể tắc theo sát Tần Diên, tràn ngập tò mò mà khắp nơi đánh giá, lại bởi vì thân ở xa lạ hoàn cảnh, cảm thấy sợ hãi, nhịn không được dựa vào Tần Diên dựa sát. Ở chúng nó trong lòng, hồ ly thân cha tuy rằng là có thể bảo hộ chúng nó chỗ dựa, nhưng có đôi khi sẽ ném xuống chúng nó chạy đi tìm nương, không phải hoàn toàn đáng tin cậy. Tiểu yêu thông minh nhất lợi hại nhất nhất có chủ ý, đi theo nó mới là đối. Chỉ chốc lát sau công phu, chúng nó liền xuyên qua quảng trường, đi vào chính điện bậc thang trước. Các ấu tể đối với phiên bậc thang, bò môn khảm đều rất có kinh nghiệm, lúc này tinh thần đầu vừa lúc sức lực đủ, phi thường nhanh nhẹn mà bò lên trên bậc thang, lật qua môn khảm, tiến vào đến đại điện trung, liền sợ tới mức ngây dại. So hồ ly thân mụ còn phải cường đại đến nhiều, đáng sợ đến nhiều đại hồ ly hơi thở hỗn tạp ở bên nhau hợp vào trước mặt, mỗi một con đại hồ ly đều phi thường đáng sợ, hơn nữa số lượng rất nhiều, sợ tới mức hồ ly các gấu tể đường trưởng biến trở về nguyên hình, xúc ở môn khảm hạ run bần bật, liền lùi bước tử đều mại không ra đi. Tam vĩ hồng hồ đi ở mặt sau cùng, làm bộ không nhìn thấy so môn khảm còn lùn tiểu tể tử, nhấc chân liền chiều nhất nhỏ gầy kia chỉ dâm qua đi, dưới chân âm thầm ra sức. Mới vừa mại đến cửa đại điện hồ tiểu bạch phát hiện, phát ra thanh bạo nộ tiếng rít, một móng vuốt đem tam vĩ hồng hồ đánh bay đi ra ngoài, đôi to hộ ở nhãi con phía trên, hướng té ngã ở ngoài điện đài cơ hạ tam vĩ hồng hồ hóa thành phẫn nộ gào giống. Tam vĩ hồng hồ ở té ngã khi, cố ý sử điểm ám kình đem chính mình chấn thành nội thương, té lăn trên đất khi, hoa mà phun ra khẩu huyết. Nó không xảo không gào, chỉ kéo bị thương chân, bò dậy, khập khiễng mà trở lại đại điện, thật cẩn thận mà tránh đi hướng nó tiếp tục gào giống hồ tiểu bạch, xúc thân mình, đứng ở một bên. Hồ ly các gấu tể hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hồ ly thân cha đột nhiên tức giận, làm chúng nó theo bản năng mà xúc đến nó phía sau tìm kiếm che chở. Tần Diên không chú ý tới phía trước phát sinh chuyện gì, nhưng từ thân cha tức giận, tam vĩ hồng hồ quăng ngã bay ra đi trước trạm vị cùng mại chân động tác, phỏng đoán ra tới, lại xem tam vĩ hồng hồ một chịu chịu đủ khi dễ phá hủy tiểu đáng thương bộ dáng, nhẹ xích thanh, ngươi đừng đương hồ ly tinh, đi diễn trò tinh đi. Hồ tinh làm hồ tiểu bạch đột nhiên tức giận công kích tam vĩ hồng hồ kinh ngạc nhảy, đang ở buồn bực chúng nó lại làm sao vậy, nghe được Tần Diên nói, khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Tần Diên nói, nó như vậy hội diễn, dứt khoát đáp cái sân khấu kịch hát tuồng được. Hồ đại hỏi, sân khấu kịch là cái gì? Hồ lục đầu góc xoay chuyển mau, nói, ta biết, là diễn tinh ra. Trong điện có hồ ly buồn cười ra tiếng. Trường lão, các tộc trưởng ánh mắt tắc rừng ở Tần Diên trên người qua lại đánh giá. Mặt khác bảy chỉ ấu tể thông minh viễn siêu cùng tuổi, này chỉ kêu tiểu yêu, tắc không chỉ là đầu góc thông minh, hành sự có điểm không tầm thường. Sân khấu kịch là phàm nhân đồ vật, hồ tộc mấy ngàn năm không cùng nhân loại tiếp xúc, nàng từ nào biết sân khấu kịch. Chính điện phía trên truyền ra một cái tràn ngập uy nghi lại rất tuổi trẻ thanh âm, đều tiến lên đây. Hồ tình tiếp đón hồ ly các gấu tể, đều tiến lên đây. Lênh chúng nó đi phía trước đi, còn lại hồ ly cũng chạy nhanh đuổi kịp. Thần Diên đi theo hồ tình bên người, lặng lẽ đánh giá bốn phía. Đại điện phi thường khí phái, nhưng chỉnh thể cách cục đuổi kịp chiều không sai biệt lắm. Đại điện chính phía trước là bảo tọa, mặt trên ngồi chỉ toàn thân tuyết trắng hồ ly, trung gian là thật dài lối đi nhỏ, hai sườn đứng rất nhiều hồ ly. Nhất tới gần trung gian bài, chạm vị trí nhất rộng thùng thình, tổng cộng chỉ có hơn 20 chỉ hồ ly chia làm hai bài. Ở chúng nó phía sau, tắc dựa theo nhan sắc cùng trên người hơi thở phân loại. Từ nhan sắc đi lên phân chia, có bạch, hồng, hôi, cây cỏ, hắc, tím, mấy đại loại, mỗi loại hồ ly số lượng không đợi. Màu tím hồ ly ít nhất, chỉ có 5 con, mỗi một mình thượng đều phiếm lôi mang. Màu đỏ hồ ly chia làm hai đôi, một đống cả người lượn lờ ngọn lửa hơi thở, một đống màu đỏ hồ ly hơi thở tắc thực tầm thường. Hôi, cây cỏ, hát số lượng nhất khổng lồ, mặt khác không có ngọn lửa hồng mao hồ ly số lượng không thể so tiền tam loại số lượng thiếu. Bạch mao hồ ly, trên người phiếm mông lung ánh trăng số lượng cũng tương đối thiếu, còn có mấy chỉ bạch hồ ly giống mới từ tủ lạnh vớt ra tới trên người còn tỏa ra hàn khí. Tần Diên ở đánh giá chung quanh hồ ly nhóm cũng ở đánh giá nó. Không trong chốc lát công phu, chúng nó liền tới đến đại điện chính phía trước. Tần Diên ngẩng đầu, nhịn không được kinh ngạc nhảy. Này chỉ bạch hồ ly thế nhưng là gặp qua. Nàng ở hồ sơn nhập khẩu, gặp qua một con màu trắng cái đuôi bốn đuôi hồ ly mang theo ba con ấu tể đi ngang qua, lúc ấy còn làm hồ ly thân mụ xem bạch hồ, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được. Nhiều như vậy hồ ly, nó ngồi chủ vị, đạo hạnh không quá cao, nhưng địa vị rất cao a. Ngồi ở chủ vị thượng hồ điện điện chủ đã chú ý Tần Diên rất nhiều thiên, nhìn nàng hai mắt sau, lang thanh nói, tử trưởng lão, thỉnh giám hồn bảo kính. Chương 15 đệ 15 chương. Giám hồn bảo kính. Tần Diên trong lòng lộ bột một chút, dương mắt nhìn về phía chủ vị thượng bạch hồ, phát hiện nó chính nhìn chính mình, lại xem chung quanh những cái đó khí thế đủ, cái đuôi điều số nhiều đại hồ ly, chúng nó tầm mắt cũng tất cả đều dừng ở trên người nàng, tức khắc minh bạch, thật đúng là hướng nàng tới. Nàng trong lòng một trận thấp thỏm, nghĩ thầm, sẽ không có việc gì đi. Đại điện bên trong, ở vào bên trái chính phía trước thất vi tử trưởng lao sớm có chuẩn bị, há mồm phun ra một mặt có chứa nắm đem gương đồng thời, hóa thành một cái tư dung tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử, một phen nắm lấy gương, đem kính đối mặt chuẩn Tần Diên. Kia gương nhan sắc cực giống đồng theo đúc thành, thoạt nhìn cổ xưa tự nhiên, kính mặt chiếu ra tới đồ vật phi thường mơ hồ, liền mặt đều chiếu không rõ ràng lắm, mà khi kính đối mặt Tần Diên khi, màu vàng nhạt quang mang giống tìm hiểu chiếu đèn dường như dừng ở Tần Diên trên người, nàng thân hình tức khắc mơ hồ lên, nhanh chóng biến thành trong suốt sắc. Cùng lúc đó, hồ ly ấu tể hư ảnh hiện lên, cùng nàng thân hình trọng điệp. Kia hư ảnh cùng biến trở về nguyên hình bộ dáng Tần Diên kín kẽ mà trọng điệp ở bên nhau, nhưng màu lông cũng không hỗn độn, mà là bạch ngông ngông nhan sắc trung lộ ra nhàn nhạt tím, mơ hồ phiếm lôi quang, hỗn loạn nhẹ nhẹ ngọn lửa, lại có một vòng nhàn nhạt lục quang quanh quẩn ở nó chung quanh. Tử trưởng lão đương trường cười nở hoa, vội không ngừng mà nói, điện chủ, ngươi nhìn này lôi mang, đây đúng là ta tử hồ tộc nhãi con nha. Ngồi ở chủ vị thượng điện chủ không chút khách khí mà dỗi qua đi, ngươi không nhìn thấy nó kia quanh thân tránh mau hạt ngươi hồ mắt nguyệt hoa quang mang sao. Toàn bộ hồn phách nhan sắc đều là nguyệt hoa sắc, tự nhiên là chúng ta nguyệt hồ tộc nhãi con. Ngồi ở đại điện trung gian hỏa hồ tộc trường thanh thanh giọng nói, nói, ta coi này nhãi con trên người giống như có chúng ta hỏa hồ tộc linh quang. Ngươi nhìn kia ngọn lửa, đây là thuần khiết dương hỏa linh khí A. Ngồi ở nhất phần đuôi một con màu lông cùng Tần Diên không sai biệt lắm hoa thất vĩ hồ ly nhược nhược mà nói, chư vị, các ngươi xem nó màu lông có phải hay không cùng ta giống nhau như lúc. Đây là hoa hồ tộc nhãi con. Nó nương hồ hoa hoa, là ta quan hệ huyết thống hậu đại, ta là nó đứng đắn lao tổ tông. Lời này vừa nói ra, đưa tới sở hữu hồ ly ghé mắt, thằng ngãi này hảo không biết xấu hổ. Nếu chỉ là bình thường hồ ly, một năm một toa thiếu 6-7 chỉ, nhiều mười mấy chỉ, cho dù là yêu thú hồ ly. Này một hoa sinh 8 chỉ, chẳng sợ chỉ có thể tồn tại 2-3 chỉ, cách thượng mấy chục năm mới sinh một hoa, mấy ngàn năm xuống dưới, hậu đại số lượng cũng là nhiều không kể xiết, hơn nữa lẫn nhau thông hôn gây giống, toàn bộ Thương Sơn Tông địa giới, tùy tiện chảo một con hồ ly ấu tể ra tới, đều có thể cùng trong điện bất luận cái gì một con thất vĩ hồ ly nhắc lên quan hệ huyết. Thống quan hệ, tử trưởng lão thu hồi giám hồn bảo kính, nói, giám hồn bảo kính đã ra, tự nhiên này đây thiên phú huyết mạch hồn phách nhan sắc vì chuẩn. Hồn phách cùng thân thể kín kẽ, tuyệt không đoạt xá cùng bị người ở hồn phách thượng động tay chân khả năng. Hồn phách nhan sắc lúc ban đầu là trong suốt vô sắc, sẽ theo thân thể trạng thái biến hóa mà biến hóa. Người chết hồn phách nhiễm tử khí, sẽ biến thành màu xám. Nhập ma giả, nhiễm ma khí sẽ trở nên màu đen. Tu luyện người hoặc yêu, tắc lấy hấp thu lực lượng nhan sắc hiện ra. Hồ tiểu yêu hồn phách nhan sắc, đúng là nó huyết mạch thức tỉnh tu luyện hấp thu lực lượng nhan sắc. Nhìn kia thân lôi mang, cùng với không đến cởi tóc máu tuổi. Lại cởi quá một lần tóc máu, cốt cách thượng còn có lôi văn, rõ ràng bị sét đánh quá. Như vậy tiểu nhân tuổi, tao sét đánh mà bất tử, quanh thân như vậy tràn đầy một linh khí, tuyệt đối có cơ duyên. Tu luyện một đường, vận khí so thiên phú càng quan trọng. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là vận khí tốt, thiên phú cũng hảo, tiền đồ nhưng kỳ. Tử hồ tộc đều không phải là chỉ xem màu lông, mà là có không hấp thu lôi lực tu luyện. Lôi hệ huyết mạch so nguyệt hồ huyết mạch càng khó thức tỉnh, dẫn tới con nối roi đơn bạc. Toàn tộc trên dưới, tính toán đâu ra đấy, thêm lên mới 7 chỉ. Tử hồ trưởng lao nói, điện chủ, các ngươi nguyệt hồ tộc số lượng cũng không thiếu, đâu giống chúng ta tử hồ tộc, tính thượng này tiểu hấu tể mới 8 chỉ, chúng ta truyền thừa đều mau chặt đứt, ngài vẫn là đừng cùng ta đoạt đi. Hồ điện điện chủ nói, Thương Sơn Tông diệt môn chi chiến, hồ điện đánh đến chỉ còn lại có hiện giờ này nghiêm nhị thiên 3 tòa cung điện, 32 tòa động phủ toàn hủy, truyền thừa sớm chặt đứt, mọi người đều giống nhau. Lôi hệ công pháp nhất khó tu. Tấn giai khó khăn, cả ngày ai sẽ đánh, động một chút tử thương, không bằng về ta nguyệt hồ tộc, nằm phơi phơi ánh trăng đều có thể tấn giai, độ kiếp thiên lôi cũng tiểu. Tử hồ trưởng lao nói, nhưng ta tử hồ tộc có thể đánh nha. Cùng giai vô địch, một tá mười không thành vấn đề. Nàng đáp ý mà chiều rừng ở mặt sau cùng tam vĩ hồng hồ ly một trọn cảm, nói, không gặp nhà ta tiểu tể tử, nhà cũng chưa trường, liền đem cái kia tam vĩ hồng hồ đuổi phải phách tàn sao, nhiều có tiền đồ. Tam vĩ hồng hồ ly một trận vô ngữ. Nó phúc hậu ra mặt, quẹ trên đùi trước, trưởng lão, có phải hay không chúng ta cũng có thể chiếu gương. Nói không chừng là có thể chiếu ra nó thiên phú, nhìn đến nó ưu điểm. Tử trưởng lão đầy mặt ghét bỏ, người tưởng mở. Thuần khiết yêu tộc hơi thở, không hề linh khí, tâm tính còn hư, không nghĩ chiếu. Hỏa hồ ly trưởng lão thanh thanh giọng nói, vẫn là đều chiếu đi. Các nàng trong tộc còn có một cái bốn đuôi nhãi con ở chỗ này đâu. Bất quá. Lời nói không thể nói như vậy, vì thế nói, cùng hoa sinh ra 8 chỉ ấu tể, như thế nào đều có chút trúng chỗ. Ta coi thấy trên người chúng nó đều có nguyệt hoa linh khí, tưởng là nhiều ít đều có chút linh hồ huyết mạch. Hồ điện điện chủ cảm thấy lời này xuôi thai, gật đầu, nói, tử trưởng lão, giám hồn bảo kính đều mang đến, cùng nhau chiếu đi. Điện thượng lên tiếng, tử trưởng lão chỉ có thể đáp, là, cầm lấy gương, tránh đi hồ đại, trước chiếu hồ nhị. Công hồ ly nhãi con có cái gì hảo chiếu. Nuôi lớn cũng sẽ chạy đến nhà khác đi. Mẫu hồ ly nhãi con nuôi lớn, không chỉ có thể sinh nhãi con mở rộng tộc đàn, còn có thể đem tộc khác đàn công hồ ly quải về nhà. Hồ nhị màu sắc và hoa văn là màu xám là chủ, ba điều cái đuôi ba cái sắc, một cái bạch, một cái hồng, một cái hôi. Màu đỏ là cáo lông đỏ huyết mạch, màu xám là hôi hồ huyết mạch, thuộc về yêu thú huyết mạch, chỉ có cái kia màu trắng, có điểm nguyệt hồ huyết mạch, thực loãng, nhưng đã bước vào tu luyện môn khảm. Hồ tam là song sắc, từ cằm đến cái bụng là một mảnh màu trắng, còn lại mao là màu xám, vừa thấy chính là lớn lên tùy cha. Hồn phách nhan sắc là nguyệt hoa nhan sắc cùng pha tạp yêu thú sắc đan chéo mà thành. Hồ tứ chỉ có hai cái đuôi, màu lông tạp đến chỉ so hồ tiểu yêu hảo một chút, nhưng có hồ tiểu yêu như vậy cái đồng thời thức tỉnh hai đại linh hồ huyết mạch, tử trưởng lao đối nó nhiều ít vẫn là có điểm chờ mong. Giám hồn bảo kính kính quang đánh vào hồ tứ trên người, chiếu thấy hồn quang bạch ngông ngông có chút mơ hồ, như là có điểm hồn phách không xong. Tử trưởng lão ngưng thần nhìn lại, rất là kinh ngạc, này chỉ nhãi con thân thể rất rắn chắc, như vậy cao bậc thang đều bò lên tới, nếu là hồn phách không xong, sớm bệnh tật ngã vào bậc thang. Nó hồn phách nhan sắc thoạt nhìn được, lại không có yêu thú hơi thở, rất là thuần khiết, cực kỳ giống linh hồ. Trong một góc không chớp mắt đến làm sở hữu mọi người đều xem nhẹ rất một con hắc hồ ly kích động mà đứng dậy, ra tới nhận lãnh, đây là chúng ta hắc hồ tộc nhãi con. Hắc hồ, lại kêu ảnh hồ, trời sinh nấp trong bóng tối. Nó đứng ở bên cạnh, mọi người đều có thể đem nó cấp xem nhẹ. Hồ Tiểu Bạch nhìn xem hắc hồ trưởng lão, lại nhìn xem tử hồ trưởng lão, nhìn lại điện chủ, yên lặng không dám lên tiếng, nhưng trong lòng có điểm ủy khuất, này đó đều là nó cùng hoa hoa sinh nhãi con, như thế nào liền thành chúng nó. Tử trưởng lão lại chiếu hướng hồ ngũ, hai cái đuôi, lớn lên hơi thiên gầy, màu lông là cây cỏ mang theo hôi, hôi phiếm hồng, chỉ có giữa trán một mạt bạch cho nó thêm vài phần linh tính. Chiếu ra tới hồn phách nhan sắc là cực đạm bạch ngông ngông nhan sắc, lại chính là mơ hồ mang theo điểm yêu thú pha tạp hơi thở, cũng không nhiều ít đặc thủ chỗ. Hồ lục là ba điều cái đuôi, màu lông cùng bên cạnh hồ tiểu bạch giống nhau như lúc, nhưng hồn phách nhan sắc cùng hồ nhị, hồ tam, hồ ngũ, giống nhau như lúc. Hồ thất, gầy gầy nhược nhược, chung có hai cái đuôi, màu lông pha tạp trình độ cùng hồ tứ không phân cao thấp. Nó hồn quang thực nhược, đạm đến trong suốt, từ các phương diện tới nói đều là mấy chỉ ấu tể trung yếu nhất. Tử trưởng lão lại dùng giám hồn bảo kính chiếu hướng hồ đại, hồn phách ngưng thật, hồn quang cũng lượng, nhưng cũng chỉ thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch. Nàng quét mắt này một vòng nhãi con, nói, chúc mừng điện chủ đại hoạch được mùa. Này hai chỉ nhãi con liền không cần cùng ta cùng hắc trưởng lão đoạt đi. Hồ điện chủ cũng không nghĩ tới này hoa ấu tể thế nhưng đều thức tỉnh nguyệt hoa huyết mạch, trong lòng vui sướng không thôi, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, tử trưởng lão, còn thỉnh trước chiếu xong lại nói. Tam vĩ hồng hồ lặng lẽ tiến lên hai bước. Muốn cho tử trưởng lao trước chiếu hắn. Tử trưởng lao quét nó liếc mắt một cái, đem kính quang đánh vào nó trên người. Pha tạp yêu thú hơi thở trung mơ hồ phiếm chút hồng quang, mang theo cực đạm hỏa linh khí. Nàng nhìn về phía hỏa hồ tộc trưởng lão, cùng với cáo lông đỏ tộc trưởng lão, hỏi, nhị vị, ai muốn thu nó? Hỏa hồ tộc trưởng lao nói, cáo lông đỏ tộc ngãi con, ta không hào đoạt. Cáo lông đỏ tộc trưởng lao nói, nếu thức tỉnh rồi hỏa hồ huyết mạch, chính là hỏa hồ tộc ngãi con. Tam vĩ là có thể hóa hình. Cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hỏa hồ tộc cùng cáo lông đỏ tộc đều đừng làm, cái khác các tộc không dính biên liền càng không ra tiếng. Tử trưởng lão quét mắt hỏa hồ trưởng lão, đem kinh chiếu sáng ở bốn đuôi hỏa hồ trên người. Tức khắc gian, một con toàn thân mạo nùng liệt ngọn lửa hồ ly thân ảnh cùng bốn đuôi hỏa hồ ly trọng điệp, phóng xuất ra tới ngọn lửa cái quá nó nguyên hình, kéo ngọn lửa có một trượng rất cao, chung quanh ba thước nội tất cả đều là nàng ngọn lửa. Trong điện một mảnh ồ lên. Điện thượng chư vị trưởng lão sôi nổi hướng hỏa hồ trưởng lão chúc mừng nàng có người kế tục. Hỏa hồ trưởng lão cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến, này nhãi con là ta lần trước đi ngầm thu thập địa hỏa tu luyện khi gặp được, liền cấp lanh ra tới, muốn cho nàng thượng hồ điện học chút bản lĩnh, biết được chút thế sự. Hồ điện chủ hỏi bốn đôi hỏa hồ, ngươi tên là gì? Bốn đôi hỏa hồ nói, nguyên bản không có tên, hỏa hồ trưởng lão vì ta đặt tên trích diễm. Hồ điện chủ gật đầu, nói. Kia liền cùng tân nhập môn đệ tử cùng nhau, tới trước chắc điện tu hành. Nàng nói xong, đối muốn nhận khởi giám hồn bảo kính tử trưởng lao nói, đều chiếu xong đi. Cả ngày lười biếng, tuần sơn sự đã giao cho tím tam, hiện giờ liền điểm này nâng dơ tay lười đều còn tưởng trộm. Tử trưởng lão lại cầm lấy gương nhất chiếu quá ở đây cái khác hồ ly, không chút nào ngoài ý muốn, trừ bỏ hồ tiểu bạch, tất cả đều là tầm thường yêu hồ, cũng không linh hồ huyết mạch. Đến nỗi hồ tiểu bạch, nguyệt hồ huyết mạch cái quá yêu hồ huyết mạch. Cũng tính cực kỳ khó được. Bất quá, một hoa tam chỉ ấu tể tất cả đều thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch, cùng thân cha mẹ thoát không ra quan hệ. Hồ điện chủ tầm mắt ở hồ tiểu bạch cùng tam chỉ ấu tể trên người đảo qua, đối tử trưởng lao nói, ngươi quay đầu lại đi một chuyến, đêm này mấy chỉ tiểu tể tử mẫu thân tiếp đi lên. Nay đều còn ở uống mai đâu, sao có thể trường kỳ ly mẹ ruột. Không có thân hồ che chở, một con qua đường dã hồ ly đều có thể tung chân đá mấy đá. Hồ điện điện chủ ở sơn khẩu chỗ gặp qua chúng nó một nhà, lúc ấy liền cảm thấy được chúng nó một nhà đều có nguyệt hồ huyết mạch, nhiều hơn lưu ý vài phần. Kia hồ hoa hoa tuy rằng còn không có hóa hình, nhưng huyết mạch lực lượng cũng không tính quá yếu, tu luyện đến năm đuôi, càng thuộc không dễ. Hồ tộc từ nhị đuôi đến bốn đuôi, có chút là trời sinh, có chút còn lại là mỗi cách trăm năm trường một cái, chỉ cần sống đến số tuổi, mạn 400 tuổi, đều có thể có bốn cái đuôi. Năm đuôi là điều đường ranh giới, cũng là một đạo khảm, chỉ có đột phá tu hành cảnh giới, mới có thể sinh ra năm đuôi. Sau này, mỗi tiến giai một cái cảnh giới, dài hơn một cái đuôi. Hồ hoa hoa có thể tu luyện ra năm đuôi, lại thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch, hóa hình là chuyện sớm hay muộn. Hồ điện điện chủ mới vừa đương mẫu thân không lâu, không thể gặp các gấu tể không mẹ ruột che chở tao khi dễ. Tử trường lão đáp, đúng vậy nàng thu hồi giám hồn bảo kính, hỏi tần diên, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Khi nói chuyện, đem chính mình thất vĩ xóa tung đuôi to mở ra, nói, phóng nhãn hồ điện, không một con là ta đối thủ. Tuy rằng lệnh hồ ly nhóm khó chịu, nhưng chúng nó đều không thể phản bắt nàng. Ai kêu mọi người đều mất truyền thừa, không có lợi hại nhất thần thông bản lĩnh, làm nó một con lôi hổ xính uy phong. Hồ đại hỏi tần diên, tiểu yêu, bái sư là cái gì? Tần diên nói, chính là cùng nàng học bản lĩnh. Hồ đại mắt sáng rực lên, lớn tiếng nói, ta muốn cùng lợi hại nhất học bản lĩnh. Tử trưởng lão cự tuyệt, ta chưa nói thu ngươi. Hồ đại nhìn xem hồ tiểu yêu, lại nhìn xem tử trưởng lão, biểu tình mở mịt. Hồ lục đầu vóc xoay chuyển mau, hiểu được, hoa hoa khóc lớn, ngươi không thể mang đi tiểu yêu. Ngao ố không có tiểu yêu tại bên người, sẽ rất sợ hãi. Hồ thất nghe nói muốn mang đi tiểu yêu, so hồ lục còn sợ hãi, cũng ngao ngao khóc lớn, khóc đến hồ lục thảm đến nhiều. Hồ lục, hồ thất vừa khóc, mặt khác năm con cũng đồng thời ngao ngao khóc thành tiếng. Trong nháy mắt, đại điện phía trên, làm hồ ly ấu tể tiếng khóc bao phủ. Nhiều như vậy hồ ly, 5 năm một lần thu đồ đệ đại điện, liền không gặp được quá như vậy. Nhưng mấy ngàn năm tới, cũng chưa từng có gặp được quá một toa ấu tể toàn bộ nuôi sống, thả tất cả đều thức tỉnh linh hồ huyết mạch, còn ở uống mãi liền hóa hình. Tần Diên cùng tử trưởng lão đánh thương lượng, nếu không, đem chúng ta này một toa toàn thu. Hồ điện điện chủ nói, nàng ở tại Lôi Huyền, nơi đó một năm bốn mùa tất cả đều là lôi. Hồ ly các gấu tể nghe được lôi, sợ tới mức động tác nhất trí mà ngừng tiếng khóc, ba ba mà nhìn hồ tiểu yêu, khuyên nàng không cần đi. Hồ đại nói, ngươi lần trước bị sét đánh đến toàn thân đều chín. Ta đều thèm đến chảy nước miếng. Hồ nhị nói, đại khối rất mau, xấu đã chết. Hồ tam càng thiếu đạo đức, chỉ hướng tam vĩ hồng hồ ly, ngươi xem nó chân, chúng ta nếu là đi, cũng sẽ biến thành như vậy. Nghĩ đến mỗi ngày ai sẽ đánh, trở thành tiêu hồ hồ ly. Hồ tam nghĩ đến bi thảm tương lai, vừa muốn khóc. Hồ tứ, hồ ngũ, hồ lục, hồ thất phụ họa ca ca tỷ tỷ, nỗ lực khuyên bảo tần diên không cần đi, đều cảm thấy tử trưởng lao thật đáng sợ nha. Hồ lục mãnh liệt kiến nghị. Chúng ta đi theo hồ tỉnh tỷ tỷ đi, nàng cho chúng ta nại nại uống. Lời này vừa nói ra, được đến trừ hồ tiểu yêu bên ngoài sở hữu hấu tể đồng ý, hồ tiểu yêu cũng không phản đối. Bái sư học nghệ, phải hỏi đồ đệ vui hay không, nhưng đối với như vậy một hoa ngây thơ mở mịt chỉ biết uống nại hấu tể, hỏi chúng nó ý kiến có ích lợi gì. Hồ điện điện chủ mỗi ngày mang chính mình bà con nhãi con cũng đã đủ đau đầu, nghĩ đến nếu là lại đến như vậy một hoa, đầu đều đến tạc. Nàng nói, như thế tuổi nhỏ. Thượng có thức tỉnh đặc thu huyết mạch khả năng, trước mắt bái sư, nói còn quá sớm, trước làm chúng nó nhập ngoại môn tu hành 3 năm. 3 năm lúc sau, không sai biệt lắm cũng nên cai sữa. Tử trưởng lao nghĩ thầm, cũng là a, hiện tại mang đi, vẫn là mỗi ngày cấp tiểu yêu tìm lại uống. Nàng một con chưa bao giờ sinh dục mẫu hồ ly, đi nơi nào cấp hồ tiểu yêu tìm lại, tổng không thể cả ngày lấy cái buồn chạy đi tìm hồ hoa hoa đi. Hồ điện điện chủ đối hồ tiểu bạch nói, hồ tiểu bạch, ngươi có 4 đôi đạo hạnh, lại thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch. Nhưng bái nhập ta môn hạ, trở thành nội môn đệ tử, có bằng lòng hay không? Hồ Tiểu Bạch cùng hồ ly móng bước, nói, hồi điện chủ, một hoa nhãi con ly không được cha. Chúng hồ ly ghé mắt. Nghe nói qua ly không được nương hồ ly nhãi con, không nghe nói qua ly không được cha hồ ly nhãi con. Bất quá, cũng có nguyện ý mang nhãi con công hồ ly, đại gia không bắt buộc. Hồ điện chủ lại chỉ hướng điện thượng còn lại hồ ly, hỏi, nhưng có vị trưởng lão nào nguyện ý thu đồ đệ? 4 đuôi hỏa hồ sớm đã có hỏa hồ trưởng lão nhận lãnh, hiện giờ chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, thả cũng nên về vì hỏa hồ tộc, tất nhiên là không có người đoạn. Đến nỗi cái khác yêu hồ huyết mạch, không có gì đặc thù chỗ, lại có mấy chỉ tiểu hấu tể so, càng không vào các trưởng lão mắt, không có người để ý tới. Hồ điện điện chủ nói, một khi đã như vậy. Trích Diễm, ngươi nhập hỏa hồ trưởng lão dưới tòa, thẳng vào nội môn, nhưng vẫn muốn trước tiên ở ngoại môn cầu học 3 năm. Nội môn học chính là càng cao thâm thần thông bản lĩnh, ngoại môn học chính là cơ sở, kháng chính là căn cơ. Nếu là căn cơ không xong, dù cho thiên phú lại cao, đạo hạnh lại cao, cũng bất quá là thủy trung nguyệt, trong gương hoa. Bốn đuôi hỏa hồ trích diễm đáp, đúng vậy. Hồ điện điện chủ lại dương mắt nhìn về phía trong điện tân nhập môn hồ ly, nói, 3 năm lúc sau, khảo so các ngươi học vấn. Nếu là khảo hạch quá quan, lại có trưởng lão nguyện ý thu đồ đệ giả, thăng nhập nội môn. Nếu khảo hạch quá quan, không người thu đồ đệ giả, tiếp tục lưu tại hoa trưởng lao dưới tòa tiếp tục đương ngoại môn đệ tử. Nếu khảo hạch không quá quan, nhưng lại tu 1 năm, vẫn không quá quan giả, trừ bỏ ngoại môn đệ tử đánh dấu, trục xuất hồ điện. Một chúng tân nhập môn hồ ly đồng ý, đúng vậy. Hồ ly các gấu tể còn không hiểu lắm, nghe được chúng nó hẳn là, cũng đi theo ứng. Hồ điện điện chủ lại nhìn về phía Tam Vĩ Hường Hồ, nói, ấu tể mãi tộc đàn tương lai, đương hộ chi ái chi. Chúng nó cùng ngươi không thù không oán xưa nay không quen biết, ngươi vì sao phải đá chúng nó. Nếu là tầm thường ấu tể, làm ngươi như vậy một hồi đá, chẳng phải không có tánh mạng. Tam Vĩ Hồng Hồ túi người nói, ta biết sai rồi. Hồ điện điện chủ tâm nói, thật không thấy ra ngươi có nửa phần biết sai bộ dáng. Nàng nói, ngươi biết thật sự biết sai, đến có biết sai thái độ. Phải biết nói, vô luận làm bất luận cái gì sự, đều đến vì chính mình sở làm việc làm gánh vác hậu quả. Tự giải quyết cho tốt đi. Không nổ bám vào xương cốt lôi lực, nó chân thương hảo không được. Phóng nhãn hồ điện, chỉ có kia mấy chỉ tu luyện lôi lực tử hồ có thể trị nó thương. Nếu là không lấy ra cái thái độ hảo hảo xin lỗi, sẽ không có ai sẽ chủ động chạy ra cho nó trị thương. Hồ điện điện chủ đề điểm một câu sau, không muốn lại phản ứng Tam Vĩ Hường Hồ, lại kêu một tiếng, Hoa Hồ trưởng lão. Hoa Hồ trưởng lão tiến lên, nói, ở. Hồ điện điện chủ nói, ngươi mang chúng nó đi đánh dấu ngoại môn đệ tử dấu vết, an bài chỗ ở. Hoa Hồ trưởng lão đáp, đúng vậy. Hồ điện điện chủ đối trong điện mọi người nói câu, tan đi. Đứng dậy rời đi. Hoa Hồ trưởng lão đối tân bái nhập sơn chúng hồ nói, đi theo ta đi. Lãnh chúng nó đi ra đại điện, từ quảng trường bên cạnh đường núi xuống núi. Tần Diên đi theo Hoa Hồ trưởng lão bên người, rời đi khí phái quảng trường, mới vừa bước lên đường núi, liền phát hiện không thích hợp. Phòng ốc kiến trúc ngã vào núi rừng trung, hơn phân nửa đều chôn ở thổ phía dưới, lộ ở bên ngoài thiếu bộ phận cũng đều bao phủ ở cỏ cây bên trong, chỉ ở cỏ cây khe hở gian, mơ hồ có thể nhìn đến điểm gạch thạch dấu vết. Nay đây đất đoạn bích tàn viên cảnh tượng, cùng nàng ban đầu trụ sơn động phụ cận, không sai biệt mấy. Nàng hỏi, Hoa Hồ trưởng lão, như thế nào không thấy sửa chữa chung quanh kiến trúc? Hoa Hồ trưởng lão cúi đầu nhìn mắt này thông minh đến không tầm thường hồ ly ấu tể, nói, muốn một lần nữa tu sửa, yêu cầu rất nhiều tài liệu. Phong ốc cung điện muốn bố trí trận pháp, chúng ta yêu tộc nhất không am hiểu chính là trận pháp. Nghe nói hồ điện kiến trúc, vẫn là trước kia Thương Sơn Tông không diệt một khi, trận pháp điện cùng khí điện người tới tu. Nói chuyện công phu, mới đi ra mấy trượng xa, chung quanh cũng đã tất cả đều là cây cối thực vật rừng rậm, quay đầu lại nhìn lại, chỉ có thể từ cây cối khe hở gian, nhìn đến điểm quảng trường bên cạnh lan can, xuống chút nữa đi một đoạn, liền lan can đều không thấy được, chung quanh biến thành mênh mang nguyên thủy rừng rậm, không hề dân cư trú dấu vết. Tần Diên bỗng nhiên cảm thấy, đại khái này hồ điện cùng chính mình trong tưởng tượng tu tiên tông môn, rất có thể có không nhỏ khác biệt. Nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng không cần quá tỏa. Chương 16 đệ 16 chương. Rừng rậm đã không có lộ, Hoa Hồ trưởng lão mang theo đại gia ở trong rừng rậm đi qua, thuận tiện phân biệt trên đường nước tiểu cùng móng nuốt ấn đánh dấu, tìm kiếm bị nhánh cây, lá cây cạo hồ ly mau, căn cứ màu lông, khí vị nhận ra là nào chỉ hồ ly địa bàn. Hoa Hồ trưởng lão nói cho chúng nó, không thể tùy tiện chạy đến cái khác hồ ly lánh địa đi săn thú, nếu không chảo thương đánh cho tàn phế chỉ do tự tìm. Hoa Hồ tộc cùng ngoại môn đệ tử địa bàn, tới gần chân núi, cách này chút tiến đến tị nạn giã hồ ly không xa. Kia chẳng phải là so bò cửu thiên bậc thang lộ trình còn muốn xa. Thần Diên tức khắc có điểm chân đau. Hồ ly các gấu tể ở tới hồ sơn trên đường, đi theo hồ ly thân mụ ở trong rừng rậm đi qua nửa cái tháng sau, đi qua các loại yêu thú địa bàn, đã học được như thế nào biện bạch lãnh địa. Tần Diên phòng trừng, Hoa Hồ trưởng lão không biết chúng nó học quá, lại thấy bọn nó tiểu, đi không mau, mới chậm gì gì mà ở trong rừng đi qua, vừa đi vừa giảng giải. Nhưng dựa theo hiện tại tốc độ, ít nhất đến ở trong núi đi vài thiên. Nàng biến thành hồ ly ấu tể, bắt lấy hồ ly thân cha trên đùi mau, hướng nó bối thượng bò, biên bò biên tê, cha, bối. Hồ tiểu bạch lông chân đều bị kéo xuống, đau đến thẳng tí nha, nghĩ đến chúng nó chân ngắn nhỏ chạy lên quá chậm, chung quanh lại có nhiều như vậy hồ ly, sẽ không có nguy hiểm, vì thế nói, đều đi lên đi. Cái khác các gấu tể kích động mà hoan hô ra tiếng, hóa thành hình người tay chân cùng sử dụng nắm hồ ly mau hướng lên trên bò, hồ ly hình dạng còn lại là chân trước bò chân sau đặng, liền chảo mang đặng, kéo xuống hồ tiểu bạch không ít hồ ly mao, đau đến nó liệt nói thẳng run run. Cũng may nó hình thể đủ cường tráng, tam chỉ ấu tể tệ ở mặt trên đảo cũng ngồi xuống. Hoa hồ trưởng lao am thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, rốt cuộc có thể nhanh lên trở lại động phủ. Nó nói, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ, mau chút chạy trở về. Hồ tiểu bạch dùng hai mao cái đuôi duy trì cân bằng, phân ra hai cái đuôi hộ ở các gấu tể tả hưu, để ngừa chúng nó ngã xuống đi. Nó đi theo ngự phong ở trong rừng chạy như bay hoa hồ trưởng lao phía sau, dọc theo hồ ly nhóm lãnh địa bên cạnh, một đường chạy như bay đi trước. Tam vĩ hồng hồ nguyên bản thực không kiên nhẫn mang thật sự một đám đi không mau hồ ly ấu tể, nhưng mới vừa ăn giáo hấn, lại có hồ tiểu bạch ở chỗ này, không dám nói cái gì, yên lặng mà đi theo đội ngũ chung, thỉnh thoảng lặng lẽ chừng vài lần hồ ly nhãi con nhóm. Hiện giờ hồ ly các gấu tể ngồi vào hồ tiểu bạch bối thượng, đại gia tốc độ cao nhất chạy lên, nó một cái quẻ chân hồ thực mau liền liền rất đội, gấp đến độ ngao ngao kêu, hoa hồ trưởng lão, từ từ ta. Một con mao hồng cáo lông đỏ, cư nhiên chạy tới khi dễ hoa hồ tộc ngai con, hoa hồ trưởng lão đối tam vĩ hồng hồ ly thực không vừa mắt, thực không nghĩ dừng lại. Nhưng nếu đem tam vĩ hồng hồ lưu lại, tương đương làm nó lưu tại núi rừng chờ chết. Hoa hồ trưởng lão dừng lại hạ, chờ tam vĩ hồng hồ quẻ chân chạy đến trước mặt, nói cho nó. Chân của ngươi thương chỉ có tu luyện lôi thuật tử hồ mới có thể trị. Trừ bỏ hồ tiểu yêu, còn lại hiểu lôi thuật tử hồ toàn bộ ở tại lôi nguyên. Ngươi nếu là không nghĩ này chân hoàn toàn phế bỏ, chính mình ngẫm lại làm thế nào chứ? Vì chiếu cố chạy không mau tam vĩ hồng hồ, đại gia tốc độ lại chậm lại, chạy 2 ngày mới đến ngoại môn đệ tử địa bàn. Hoa hồ trưởng lao trước lãnh đại gia đến ngoại môn đệ tử giảng bài sơn động trước, nói, về sau liền ở chỗ này học bản lĩnh. Này sơn động ước có vài chục trượng cao. To rộng khái có 4-5 chục mễ, độ sâu ước có hơn 30 mễ, mặt đất là dâm đến phi thường rắn chắc làm thổ, trồng chất có không ít là thạch. Trong sơn động, rơi dụng một ít trường điều hình dạng ngọc thạch, rách nát giá sách. Giá sách thượng bãi có ngọc chế quyển trục, phiếm bóng loáng, nhìn giống như có thể giá trị điểm tiền bộ dáng. Ở cục đá khe hở gian, còn có rất nhiều cành khô đống cỏ khô thành loa, ở dựa vô trong một góc còn đôi một ít phá đồng lạ đồ vật, trên đỉnh có một phen lô thủng dịu, còn có không ít kim loại toái khối. Phái sứ lạn ngói gì đó. Nơi này sống thoát thoát chất đống rách nát chỗ ngồi. Tần Diên khó có thể tin hỏi hoa hồ trưởng lão, chúng ta ở chỗ này học khóa. Nhà ăn đâu? Chỗ ở đâu? Hoa hồ trưởng lão gật đầu, nói, chính là nơi này, địa phương rộng mở, có thể che mưa chắn gió, phạm vi trăm dặm nội, lại không so này càng xa hoa sơn động. Ngôn ngữ gian tràn ngập tự hào. Nó chỉ hướng bãi ở trong sơn động kệ sách, cùng với từ phế tích trung chuyển đến ngọc thạch làm thành bàn ghế, nói. Các ngươi muốn học thư liền ở nơi đó, bàn ghế đều là ngọc thạch. Tần Diên ngắm lại đỉnh núi xa hoa đại điện, nhìn nhìn lại này nguyên tư nguyên vị phá lệ nguyên thủy sơn động, mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực, không lời nào để nói. Hồ ly sao? Liền xây nhà đều không biết, yêu cầu không cần nhiều như vậy. Làm yêu quái hôn thành như vậy, là thật sự có điểm tỏa. Hoa hồ trưởng lao nói, các ngươi nhớ kỹ địa phương, về sau mỗi phùng sơ nhị, 16, tới nơi này nghe giảng bài. Tam vĩ hồng hồ hỏi, sơ nhị. 16 là cái gì? Hoa hồ trưởng lao nói, mùng 1, 15 là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn qua đi, các ngươi liền đến nơi này tới. Hồ lục hỏi, kia có hay không sơ 6 nha? Tần Diên nói, 1 tháng 30 ngày, từ một loạt đến 30, đều có. Hoa hồ trưởng lão mãn nhãn kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía Tần Diên, hỏi, ngươi còn hiểu lịch tháng? Tần Diên ngây người. Hiểu lịch tháng ở hồ tộc là rất lợi hại bản lĩnh sao? Hoa hồ trưởng lao tán thường nói, quả nhiên không hổ là thức tỉnh hai loại linh hồ huyết mạch đấu thể, hảo, hảo. Chúng ta hoa hồ tộc lại nhiều một con thiên phú chắc tuyệt ngãi con. Bốn đuôi hỏa hồ trích diễm lén lút liếc mắt hoa hồ trưởng lao, tâm nói, hoa hồ tộc nhưng lưu không được tiểu yêu. Hoa hồ trưởng lao nói, ta hiện tại mang các ngươi đi từng người lãnh địa. Nó vừa đi vừa nói chuyện, hoa hồ tộc lãnh địa cùng tộc đàn số lượng đều là lớn nhất, nhưng hồ ly nhiều, lại nhiều mà đều không đủ phân, phân đến mỗi chỉ hồ ly trên đầu lãnh địa là nhỏ nhất. Thần Diên chỉ cảm thấy không ổn, hỏi, có bao nhiêu tiểu? Hoa hồ trưởng lão vô pháp cụ thể miêu tả, chỉ phải làm đại gia đi theo nó đi, đi trước đến hoa hồ tộc địa bàn, đem một con hồ ly lãnh địa chỉ cho chúng nó xem. Bốn đuôi hỏa hồ quyết định, sau này không có việc gì liền tôi lại hồ lãnh địa thăm hỏa hồ đại trưởng lão sư phụ, để tránh đem chính mình chết đói. Như vậy tiểu nhân địa bàn, truy đuổi con mồi, hơi chút chạy hai bước, liền đến khác hồ ly địa bàn đi. Con mồi đuổi tới cái khác hồ ly địa bàn thượng, về ai? Đã có thể khó mà nói, rất có thể sẽ đánh lên tới. Như vậy tiểu nhân địa bàn, có thể có mấy con mồi. Có thể đem hồ ly đói chết đi. Hoa hồ trưởng lão nhìn thấy chúng nó biểu tình đều không được tốt lắm, nói, Hoa hồ tộc chỉ ở mỗi cách 5 năm tị nạn thời điểm trở về, còn lại thời điểm đều sẽ rời đi hồ sơn. Bên ngoài con mồi có rất nhiều. Các ngươi là ngoại môn đệ tử, tương lai 3 năm đều ở lưu lại nơi này, không thể đi ra ngoài kiếm ăn, phân cho các ngươi địa bàn sẽ lớn hơn một chút. Chúng hồ ly sôi nổi trường thở phào nhẹ nhõm. Hoa hồ trưởng lão theo triền núi xuống chút nữa, vẫn luôn đi vào tới gần chân núi địa phương, chỉ hướng trước mặt ước có mấy chục mễ khoan hà, nói, hà bờ bên kia là chồn hoang tị nạn khu vực săn bắn, bờ sông đến trên núi có hoa hồ tộc đánh dấu địa phương, đều thuộc về các ngươi khu vực săn bắn. Các ngươi hướng bên phải xem. Nó nâng lên móng vuốt chỉ hướng tả phía trên, nhìn đến kia khối điệp lên đại thạch đầu sao. E giờ. Thần Diên Tâm nói, trưởng lão, đó là hữu sao. Hồ Đại nói, thấy. Hoa hồ trưởng lão nói, thượng du khu vực săn bắn, đến kia khối đại thạch đầu kia. Hạ du khu vực săn bắn, tới theo ta tầm mắt đi xuống xem. Nhìn đến chính phía trước ngọn núi không có. Đến kia tòa sơn phong chân núi mới thôi. Chúng hồ ly vừa vặn lên tâm tình, lại nháy mắt ngã đến đáy cốc. Nơi này có hơn 20 chỉ hồ ly, săn thú địa bàn còn không có chúng nó ngày thường một góc đại. Hoa hồ trưởng lao nói, đi săn, hơn nữa cần tu luyện, đói không các ngươi. Hồ sơn thượng khác không nhiều lắm, linh thảo linh thực nhưng có rất nhiều, ăn một gốc cây, có thể trên đỉnh hồi lâu. Đây là làm đại gia ăn cỏ sống qua sao. Chúng hồ ly thật sâu trầm mặc. Hồ nhị nhỏ giọng nói, tiểu yêu, ta không muốn ăn thảo. Ta là hồ ly, không phải con thỏ. Một câu nói ra đại gia tiếng lòng. Chúng hồ ly đồng thời nhìn về phía hoa hồ trưởng lão, muốn cho nó đem địa bàn lại hoa lớn một chút. Hoa hồ trưởng lão làm bộ không thấy hiểu chúng nó ánh mắt, cảm khái nói, nhớ trước đây Thương Sơn Tông không diệt môn trước, chúng ta hồ điện chính là có lớn lớn bé bé mấy trăm cái đỉnh núi, đâu giống hiện giờ, chỉ còn lại có chủ điện nơi một ngọn núi đầu. Thần Diễn hỏi, Thương Sơn Tông như thế nào diệt môn? Hoa hồ trưởng lão lắc đầu, không rõ ràng lắm, chỉ biết cùng tông chủ tẩu hỏa nhập ma. Chảo cái khác tông phái đệ tử hấp thu chúng nó đạo hạnh tu luyện có quan hệ, kia mặc cho hồ điện điện chủ cũng làm hắn hại chết. Mấy ngàn năm trước sự, đều đi qua, không đề cập tới cũng thế. Vây vây móng bước, nói, đi, đi cho các ngươi phân địa bàn. Như vậy chỉ xuống đất bàn, còn muốn lại phân. Chúng hồ ly đồng thời thở dài. Tần Diên không nghĩ đi rồi, nói, trưởng lão, chúng ta có thể muốn bờ sông một đoạn này sao? Ly học đường gần, không cần đuổi kia đường xa, trong sông cá còn rất nhiều. Hồ Tiểu Bạch đầy mặt kinh hách mà nhìn nó. Ngại con A, này bờ sông chỉ có thảo, liền con thỏ cũng chưa một con, sẽ đói chết. Hoa hồ trưởng lao nói, hành A, các ngươi là ấu tể, còn ở uống mãi, các ngươi tám rửa theo một con thành niên hồ ly cấp địa bàn. Hồ Tiểu Bạch lãnh địa ở các ngươi bên cạnh, phương tiện chiếu cố các ngươi. Chờ tử trưởng lao đem các ngươi mẫu thân kế đó, làm nó đại ở các ngươi địa bàn chiếu cố các ngươi. Tần Diên còn chưa nói cái gì, các ấu tể nghe được mẫu thân muốn tới, hoan hô liên thanh nói tốt. Hoa hồ trưởng lão gật đầu, vậy như vậy định rồi. Vẫn là ấu tể dễ nói chuyện. Hồ Tiểu Bạch toát miệng, kiềm chế tí nha xúc động. Bốn đuôi hỏa hồ trích diễm đã quyết định tìm sư phụ trợ cấp chính mình, nhưng thật ra chả sao cả, yêu cầu ở tại các gấu tể bên cạnh. Nàng chính là chú ý tới, hồ tiểu yêu nhìn đến sơn động khi kia ghét bỏ ánh mắt. Hiểu lịch tháng ấu tể ra, khẳng định là thức tỉnh rồi rất lợi hại thực ghê gớm truyền thừa. Nàng nghe sư phụ nói, đệ nhất nhậm điện chủ chính là phi thăng tiên giới. Đệ nhất nhậm điện chủ là Nguyệt Hồ, tiểu yêu thức tỉnh rồi Nguyệt Hồ huyết mạch, vạn nhất chính là thức tỉnh đến đệ nhất nhậm điện chủ huyết mạch đâu. Hoa hồ trưởng lão tự nhiên không có không đồng ý. Vì thế các gấu tể lãnh địa, thượng du là thân cha, hạ du là trích diễm, phía trước là hà, mặt trái là học đường sơn động. Hoa hồ trưởng lão lãnh dư lại hồ ly đi phân lãnh địa. Hồ tiểu bạch thở dài, nhai con à, nơi này liền cái sơn động đều không có, ta còn phải cho các ngươi bảo động. Ngươi xem này mặt sông. Liền cái sườn núi đều không có, nó ly hà, ngầm ẩm ướt, hướng ngầm bào động, rất có thể bào ra tới liền thấm thủy. Nó tưởng xuống núi, nó không nghĩ học nghệ. Cuộc sống này hảo khổ a, vô pháp qua. Tần Diên biến thành hình người, nói, cha, ngươi đều có thể hóa thành hình người, đã là yêu tu, không hề là yêu thú. Có thể hóa thành hình người, phải có làm người bộ dáng. Hồ Tiểu Bạch nói, ta êm đẹp hồ ly không làm, ta làm người nào? Tần Diên hỏi, ngươi không nghĩ hóa hình làm người? Đoạt thông suốt quả làm cái gì? Hồ Tiểu Bạch nháy mắt bị nghẹn lại. Trích Diễm biến thành hình người bộ dáng, hỏi, tiểu yêu, ngươi biết như thế nào làm người sao? Thần Diên Tâm nói, ta làm hơn 20 năm người, đương nhiên sẽ làm. Quay đầu thoáng nhìn Trích Diễm hình người bộ dáng, nháy mắt bị kinh diễm đến. Hoa hồng sắc váy dài chạy xuôi ngọn lửa ánh sáng, eo lại tế lại mềm tràn ngập tính dai, cực kỳ giống đê biên liễu rủ, giơ tay nhấc chân gian còn có một cổ không kềm chế được khí chất ở thật sự hòa hồ. như ngọn lửa rực rỡ lóa mắt. Nàng hảo hâm mộ khác hồ ly biến thành người đều có thể như vậy đẹp. Tần Diên phục hồi tinh thần lại, thu thập hảo mất mát tâm tình, nói, chúng ta hiện tại phải làm chuyện thứ nhất là cho chính mình đáp cái hoa, nhân loại xưng nó vì phòng ở. Nàng quay đầu đối Hồ Tiểu Bạch nói, cha, biến người. Hồ Tiểu Bạch biến thành hình người. 16-17 tuổi thiếu niên, đứng ở Trích Diễm bên người, nhan giá trị khí độ thế nhưng không bị Trích Diễm áp xuống đi. Tần Diên đột nhiên lo lắng khởi hồ ly thân mụ biến thành người, có thể hay không thực xấu. Cha không xấu, một hoa hải tử nhan giá trị một cái so một cái tỏa, vấn đề rất có thể ra ở nương trên người. Hồ Tiểu Bạch hỏi, hiện tại muốn làm cái gì? Tần Diên nói, đi trước học đường. Nàng lênh chúng nó hướng học đường sơn động đi. Học đường sơn động biên cái trông coi đồ vật đều không có, mười mấy tầng lầu cao sơn động khẩu, tự nhiên không có khả năng trang môn. Nàng đi đến trong một góc một đống giống như đống rác địa phương, đi kéo túm ném ở tạp vật trên cùng đạm kim sắt dịu. Này dịu ước có hai thước dài hơn, nhất thể đúc kim loại mà thành, mặt trên có cổ xưa hoa văn, rất nhiều năm đại hơi thở. Chính là dịu nhận có mấy cái chỗ hổng, cán búa có vết dạng, thoạt nhìn rất phá. Nơi này đã từng là tu tiên tông môn, nói không chừng này phá dịu chính là kiện pháp bảo đâu. Phách xài chặt cây luôn là có thể đi. Này đôi rách nát bên trong, nói không chừng có thể tìm được điểm có thể sử dụng. Chương 17 đệ 17 chương. Dịu đặc biệt trầm, Tần Diên dùng hết toàn lực, nó như cũ không chút sức mẻ. Hồ Tiểu Bạch thấy thế, vươn tay phải nắm lấy dịu, tưởng giúp Tần Diên nhắc tới, lại không để động. Hắn dùng da lớn hơn nước kính, cũng chỉ đem dịu nhắc tới mấy cm cao, liền rơi xuống trở về. Rất trầm a. Thuyết minh là kiện thứ tốt. Tần Diên nói, cha, dùng hai tay để dịu. Hai tay. Hồ Tiểu Bạch sửng sốt, nhớ tới vừa rồi Tiểu Yêu nắm cán búa động tác, học nàng bộ dáng, đôi tay nắm ở cán búa thượng, hai cái đùi đặng trên mặt đất, thân mình ngửa ra sau, đột nhiên một dùng sức, dịu bay lên, hắn cũng ngửa người té ngã ở rách nát đôi phía dưới, phía sau lưng lạc ở một đống tạp vật thượng, đau đến thẳng ti ti. Hồ ly các gấu tể nguyên bản ở vây xem, nhìn thấy thân cha ngã xuống, sợ tới mức sôi nổi làm điều thú tán. Dịu bay ra đi rừng ở trên nham thạch, đem nham thạch mặt ngoài đâm ra tảng lớn vết dạn. Nó dịu nhận thật sâu khảm ở nham thạch trung, dịu thượng vết dạn cũng càng nhiều. Trích Diễm ngơ ngẩn mà nhìn dịu, nghĩ này nếu là rừng ở trên người, xương cốt đều có thể bị nó phách toái. Hồ Tiểu Bạch xoa phía sau lưng bò dậy, đau đến ti nha nhếch miệng, chỉ hướng dịu đối Tần Diên xua tay, nguy hiểm. Đừng nhúc nhích nó. Tần Diên nói, nhân loại sở dĩ như vậy lợi hại, chính là bởi vì sẽ sử dụng công cụ. Cha, ngươi dùng móng vuốt, nắm tay, có thể đem nham thạch phách toái sao? Hồ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía bổ vào trên nham thạch dịu, hiểu được. Hắn đi qua đi, đôi tay nắm lấy cán búa, khống chế tốt lực đạo, đem nó nhắc tới. Hắn thử trọng lượng, lại đổi thành một tay nhắc tới, có chút trầm, miễn cưỡng có thể lấy động. Tần Diên chỉ hướng kia đôi rách nát, nói, chúng ta đem bên trong hữu dụng lấy ra tới, mang về tu một tu, nói không chừng có thể sử dụng. Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm nhìn đến dịu lợi hại, cảm thấy Tiểu Yêu nói có đạo lý. Vì thế sôi nổi đi đến rách nát đôi thượng tìm kiếm hữu dụng. Nhưng bọn họ nhìn tới nhìn lui, không lại nhìn đến có dịu, đến nôi cái khác đồ vật, không biết có ích lợi gì, thoạt nhìn đều như là vô dụng. Trích Diễm tùy tay nhặt lên một mảnh kim loại mảnh nhỏ, nhìn, cảm giác không có tác dụng gì, lại ném đến rất xa. Thần Diên chạy nhanh kêu, đại ca, đi nhặt về tới. Trích Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Thần Diên, ngạc nhiên hỏi, hữu dụng. Thần Diên nói, có a. Hồ Đại chạy như bay qua đi. Đem kia khối kim loại mảnh nhỏ nhặt về tới, giao cho Tần Diên, hỏi, có phải hay không cũng có thể phách cục đá. Tần Diên nhìn hạ mảnh nhỏ bên cạnh, rất sắc bén. Nàng ở trên nham thạch một hoa, vẽ ra một đạo thật sâu hoa ngân, lại chạy đến sơn động ngoại, ở ngón tay cái thô dây đằng thượng dùng sức hoa, không vài cái liền đem dây đằng cắt đứt. Nàng hô, đại ca, lại đây. Người kính đại. Hồ Đại hai mắt sáng lên mà chạy tới, nói, ta tới. Tần Diên nói, ngươi nhiều cắt chút như vậy dây đằng. Nàng đem so độn kia đối mặt Hồ Đại, đưa cho hắn, dặn dò nói, ngươi cẩn thận một chút, không cần cắt đến tay mình. Hồ Đại tiếp nhận kim loại mảnh nhỏ, gấp không chờ nổi mà thiết khởi dây đằng tới. Hảo chơi. Thần Diên lại tiếp đón Hồ Thất, thất ca, ngươi đi giúp đại ca. Đại ca cắt dây đằng, ngươi canh gác cảnh giới, để ý bầu trời loài chim bay. Đại ca cắt bỏ dây đằng, ngươi đem chúng nó dọn đến nơi đây. Hồ Thất ứng thanh, đi đến Hồ Đại bên người hỗ trợ. Tần Diên đối Hồ Đại nói, ngươi nếu là cắt mệt mỏi, liền cùng thất ca đổi một đuổi, làm thất ca tới cắt, ngươi đi cảnh giới cùng làm khuôn vác công tác. Hồ Đại nói, ta mới sẽ không mệt đâu. Tần Diên tâm nói, chờ ngươi mệt mỏi sẽ biết. Nàng lại an bài Hồ Nhị mang theo cái khác gấu tể đi nhặt cành khô lá rụng, lo lắng có nguy hiểm, cố ý đem Hồ Tứ cùng Hồ Ngũ an bài đi cảnh giới canh gác. Hoa Hồ trưởng lão cấp tân nhập môn hồ ly hoa hảo địa bàn trở về, đi ngang qua khi nhìn thấy chúng nó ở chỗ này, thò qua tới hỏi, các ngươi tại đây làm cái gì? Không tới đi học nhật tử. Tần Diên chỉ hướng kia đôi rách nát, hỏi, trưởng lão, ta có thể chọn chút hữu dụng mang về sao? Này đó đều là diệt môn sau không lâu, từ các điện nhặt về tới tàn thoái, đã không có tác dụng gì, trở thành đống rác nơi này. Hoa Hồ trưởng lão nói, ngươi muốn liền đều đem đi đi. Lại chỉ hướng bên cạnh kệ sách cùng ngọc chế bàn ghế, nói, những cái đó chỉ có thể ở chỗ này dùng, không thể lấy đi. Thần Diên đáp, cảm ơn trưởng lão. Hoa Hồ trưởng lão thấy không có việc gì, liền vội vàng hồi tộc. Tần Diên mang theo Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm bắt đầu rửa sạch rách nát, từ bên trong nhảy ra tới nhiều nhất chính là đoạn kiếm, các loại kiểu dáng, kích cỡ đều có một ít mảnh nhỏ thượng còn tàn lưu nóng rực hơi thở, có chút tắc mặt ngoài có một tầng thực sắc nhọn quan mang, không sờ đến mũi kiếm, chỉ chạm được kia quan mang, là có thể bắt tay cắt vỡ. Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm ở phiên đồ vật khi, tuy là lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi chạm được này đó toái kiếm, trên tay đã cắt vỡ vài đạo khẩu tử. Lạn rực lò, toái đỉnh so đoạn kiếm còn nhiều, vừa thấy chính là có thể là từ đan phòng, dược phòng linh tinh địa phương tìm ra, tất cả đều là toái, có chút cái nắp không có, có chút nứt thành vài khối, thiếu bộ phận hoàn hảo, vừa thấy chính là phẩm tướng không hảo không có người muốn. Trích Diễm từ rách nát đôi bắt được một đoàn ti chạm vật, nhìn nhìn, ném tới bên cạnh. Tần Diên nhặt lên tới xà hạ, thế như tơ tằm, phiếm kim loại ánh sáng, thực sắc bén, cũng thực mềm. Nàng tùy tay nhặt lên hai đoạn đoạn rất ngọc trục, đem sợi tơ quấn lên đi, dùng sức lôi kéo, thử hạ tính dai, rất rắn chắc. Lấy tới làm câu cá tuyến không tồi. Nàng tìm được đầu sợi, đem nó triền ở ngọc trục thượng chỉnh tề ra tới, lưu trữ dự phòng. Rách nát quá nhiều, vội đến trời tối mới sửa sang lại ra một bộ phận nhỏ. Thần Diên nói, trời tối, ngày mai lại làm. Cha, ngươi đi lộng điểm con ngồi trở về, chúng ta tùy tiện ăn một chút gì. Hồ Tiểu Bạch đã sớm quan sát quá, này phụ cận không có dã thú lui tới, nhiều lắm chính là có điểm lao thử, hết xanh, điểu, xà trùng. Hắn chỉ có thể đi ra ngoài chạm vào vật khí, tìm cái gì tính cái gì. Hồ Nhị các nàng nhặt rất nhiều xài, đôi ở sơn động ngoại, còn ở từng chuyến hướng sơn động dọn. Tần Diên đi đến xài đôi bên, ở cách xa nhau mấy mét xa địa phương, dùng đá vụn đầu vây quanh cái lò sưởi, ở bên trong giá thượng tuổi gỗ, làm Trích Diễm đem lò sưởi xài bậc lửa. Trích Diễm phun ra một viên hỏa cầu, đương trường đem cánh tay thô tuổi gỗ đốt thành tro, nham thạch mặt ngoài cùng với mặt đất đều nướng ra hòa tan dấu vết, độ ấm tương đương cao. Tần Diên lập tức thỉnh nàng thu hồi hỏa cầu, chính mình dùng gậy gỗ làm cái đánh lửa công cụ, đem hỏa phát lên tới. Nàng từ rách nát chung chọn cái phá đỉnh. Nay đỉnh là hình tứ phương, bề rộng chừng một thước, dài chừng một thước nửa, bên trong coi cho tàn, thoạt nhìn có điểm giống hiến tế dâng hương dùng. Đỉnh vỡ thành vài khối, nhưng bốn chân bảo tồn hoàn hảo, bộ đế còn có nửa thước độ cao có thể dùng. Thực trầm, nhưng có thể dùng để trang thủy hầm thịt. Vạn nhất cha lại đi bắt được chút lao thử hết xanh trở về, hầm chín ăn, không cần lo lắng cảm nhiễm ký sinh trùng bệnh. Tần Diên đem rách nát đôi chọn chút có thể đương chén bàn toái khối, tính cả phá đỉnh cùng nhau giao cho Trích Diễm, an bài nàng cầm đi bờ sông rửa sạch sẽ, lại chứa đầy thủy mang về tới. Tần Diên lại kêu, nhị tỷ, xài đủ rồi, các ngươi nghỉ một lát. Nàng chọn đem có chứa ly bính đoạn kiếm, đi đến cắt dây đằng địa phương. Hồ Thất đang ở kia vùi đầu cắt dây đằng, cắt xong sau còn muốn chính mình ôm trở lại chất đống dây đằng địa phương. Hồ Đại biến trở về nguyên hình, ngồi xổm bụi cỏ chung canh gác, nhìn đến Tần Diên lại đây, cọ cọ chạy tới, làm Tần Diên xem hai tay của hắn, nói, đau. Hai tay thượng đều có miệng máu, như là không cẩn thận làm kim toái mảnh nhỏ bên cạnh cấp cắt. Hắn tay trái nổi lên hai cái bọt nước, phỏng chừng là cắt dây đằng khi quá mức dùng sức ma phá. Nàng làm Hồ Đại cùng Hồ Thất đều nghỉ một lát. Nàng chọn chút tế đằng, dùng đoạn kiếm cắt hảo, lại bó thượng tế nhánh cây, làm thành hình tứ phương khung, lại nhanh chóng triền vòng tế đằng chi, làm thành một cái con nít chơi đồ hàng tiểu đằng khung. Nàng dẫn theo tiểu đằng khung, cầm đi cấp Hồ Nhị, nói, nhị tỷ, ngươi mang theo các tỷ tỷ đi thải một ít có thể ăn thảo trở về. Thải tốt thảo, phóng tới trong khung. Nàng lo lắng khung lẩu, lại nhặt vài miếng khá lớn lá cây phô ở cái đáy. Hồ Nhị tiếp nhận khung để ở trong tay, cảm thấy rất mới mẻ, tiếp đón thượng Hồ Tam các nàng mấy cái, vui vui vẻ vẻ mà chạy ra sơn động đào thảo đi. Trích Diễm trước hết tẩy xong phá đỉnh cùng dùng để đương chén bàn mảnh nhỏ trở về. Tần Diên chỉ huy nàng đem đỉnh đặt ở hỏa thượng, sau đó giá khởi xài đôi, trước đem nước nấu sôi, chờ cha cùng nhị tỷ các nàng mang theo thịt đồ ăn trở về Hà Nội. Hồ Đại cùng Hồ Nhị canh giữ ở đống lửa biên, tò mò mà nhìn củi lửa thiêu đốt. Biến trở về nguyên hình Hồ Tiểu Bạch đã trở lại, trong miệng còn ngậm một con ước có 2-3 cân trọng chuột lớn trở về. Thần Diên không chút nào ngoài ý muốn, tâm nói, quả nhiên là lão thử. Nàng cầm lấy đoạn kiếm, nhanh nhẹn mà đem lão thử lột ra, mổ bụng, đào giống nội tạng, tước đi đầu, tứ chi, cái đuôi, chỉ để lại chua thịt, đơn giản mà dùng trong chén thủy rửa sạch sau, tìm khối tương đối bình thản cục đá đương xài bản, cắt thành khối trắng. Công cụ không xứng tay, nhưng đao công còn ở, xử lý một con chết lao thử tinh, cùng xử lý chuột tre không khác nhau, ba lượng hạ liền thu phục. Lao thử là xử lý tốt, nhưng nàng còn không có phá đỉnh cao. Lúc này đỉnh đã thiêu năng, bên trong thủy cũng tiêu phí, nàng lo lắng năng đến chính mình, làm Trích Diễm đem lão thử thịt bỏ vào đi hầm. Không gia vị, không muối, không xương thủ đao cụ, giã ngoại lao thử còn khả năng có chứa virus, kia tốt nhất biện pháp chính là nước trong lâu hầm, hầm đến thục thấu, khẩu vị liền không cần suy xét. Lao thử thịt rất nhỏ hoạt, bản thân vị cũng là thực không tồi. Hầm qua sau, như thế nào đều so ăn sống cường. Trích Diễm cùng Hồ Tiểu Bạch trước nay đều là ăn thịt tươi, chưa thấy qua như vậy mổ bụng cắt thành toái khối dùng thủy nấu, đứng ở phá đỉnh biên, nhìn chằm chằm bên trong thịt nhìn, xem hiếm lạ. Thần Diên nói, cha, đừng nhìn, lại đi làm thí điểm trở về. Nàng nghĩ nghĩ, lại tìm căn tế dây đằng lột ra xoa thành dây thừng, giáo Hồ Tiểu Bạch như thế nào bó con ngồi, làm hắn dùng tay đề. Dùng tay đề, một lần có thể đề một chuỗi, có thể so dùng miệng một lần ngậm một con trở về bất việc nhiều. Trích Diễm thấy thế, cũng xách hai căn dây thừng, nói, ta cũng đi. Đi ra ngoài đi săn đi. Hồ Đại xem dây thừng có thể bó con mồi, cũng không cảm thấy tay đau, lập tức kêu lên Hồ Thất, học tiểu yêu vừa rồi bộ dáng, đem dây đằng ra lột xuống dưới xoa thành dây thừng. Tần Diên canh giữ ở đống lửa bên, tuy vào chúng nó nhiều xoa điểm dây thừng. Dây thừng chỉ biết ngại không đủ dùng, sẽ không ngại nhiều. Nửa giờ qua đi, Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm đã trở lại, thuận tiện đem đi ra ngoài thải rau dại Hồ Nhị các nàng lánh trở về. Hồ Tiểu Bạch lại bắt được đến ba con chuột lớn. Ba con lão thử, nhỏ nhất cũng có một cân nhiều, đại có hai cân tả hữu. Trích Diễm bắt được đến hai điều đại hoa xà. Xà có 2 mét dài hơn, thành niên nam tử thủ đoàn thô, hai điều xà thêm lên có 10 tới cân trọng. Rau dại không nhiều lắm, tất cả đều là Hồ Nhị các nàng thích ăn mang ngọt lành hương vị. Tần Diên đem lão thử cùng xà đều lột ra, đào nội tạng xử lý sạch sẽ sau, đem thịt loại giao cho Hồ Tiểu Bạch, đem rau dại giao cho Trích Diễm. Làm hai người bọn họ cầm đi bờ sông rửa sạch sẽ. Chờ đến hai người bọn họ tẩy hảo thịt đồ ăn sau khi trở về, Tần Diên chọn hai căn tế nhánh cây đương chiếc đũa, làm Trích Diễm đem bên trong hầm thuộc chuột thịt vớt đến tẩy tốt lỗ thủng ấm thuốc chung. Ấm thuốc đã rửa sạch sẽ, vài cái đã không có, hai cái lỗ thai cũng hỏng rồi, khoát cái khẩu, còn nứt ra điều phùng, nhưng chỉ cần không thịnh canh, lấy tới trang thịt cũng là có thể. Bảy chỉ hồ ly ấu tể đứng ở Trích Diễm phía sau, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nó cái thịt. Không ngừng nuốt nước miếng. Thơm quá, muốn ăn. Trích Diễm cùng Hồ Tiểu Bạch đều ngửi được hương vị, thơm quá. Vừa rồi ở bờ sông đã nghe vị, lúc này thịt từ đỉnh kẹp ra tới, càng thơm. Như vậy đại một con lão thử, xóa đầu, đuôi, nội tạng chờ, chỉ có một cân nhiều điểm thịt, 10 chỉ hồ ly phân, mỗi chỉ hồ ly chén bản chỉ có thể phân đến 2 khối thịt. Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm chỉ nếm đến giờ hương vị, liền không có. Hồ ly nhãi con không có hàm răng, cắn bất động, nhưng mùi thịt à. Không nha cũng đi gặm, thật sự gặm bất động liền dùng móng vuốt xé, đem thịt xé thành toái điều nhét ở trong miệng, ăn đến đầy miệng thịt bọn, hương đến a o kêu to. Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm đồng thời nhìn chúng nó trước mặt toái ấm thuốc phiến phóng thịt, thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn cướp. Hai người bọn họ cùng nhau đem ánh mắt dịch hướng về phía đã rửa sạch sẽ thịt rắn cùng chuột thịt. Thần Diên đem hai điều thịt rắn thiết đoạn, bỏ vào trong nồi hầm. Đến nỗi ba con láo thử, còn lại là đem Hồ Nhị các nàng đảo trở về rau dại nhét vào trong bụng mượn mùi vị. Lại dùng nhánh cây đắp thành cái giá, đem lão thử giá lên nướng. Điều kiện lại khổ, mỹ thực không thể cô phụ. Thịt rắn muốn hầm đủ hỏa hầu mới ăn ngon, đồng dạng, chuột thịt nướng lên cũng chậm. Đại buổi tối, ai đều không đây, cũng không nghĩ đi ra ngoài tu luyện đi săn, 10 chỉ hồ ly, toàn canh giữ ở đống lửa bên, chờ đồ ăn. Bọn họ chờ đến đều mau đến nửa đêm, mới ăn thượng đồ ăn. Linh dược thanh hương thấm tiến nướng đến ngoại tiêu lý nộn chuột thịt. Hương đến Trích Diễm cùng Hồ Tiểu Bạch hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cùng nhau ăn. Đời này liền không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Quá mỹ vị. Chương 18 đệ 18 chương. Thịt nướng đối với không có hàm răng hồ ly các gấu tể không tính hữu hảo. Bởi vậy, Tần Diên chủ đem hầm đến mềm mại thịt rắn phân cho mấy cái ca ca tỉ tỉ, nàng chính mình cũng thịnh mấy khối. Canh xuông hầm thịt rắn, không có lát gừng đi tanh để tiên, cũng không có muối, hương vị muốn kém hơn chút, nhưng trước mắt có đến ăn liền không tồi, Tần Diên không kén ăn. Hồ ly các gấu tể phía trước trừ bỏ ăn mai chính là ăn cỏ, hầm đến lạn mềm thịt rắn đối chúng nó tới nói chính là vô thượng mỹ vị, hương đến đem mặt đều chôn đến trong chén. các gấu tể ăn no bụng liền mệt nhọc, chạy đến xài đôi, cuộn lên tới tê ở bên nhau, lẫn nhau ôm lấy ngủ hạ. Thần Diên không phải chân chính gấu tể, không như vậy vô ưu vô lự. Hồ Điện là cái tình huống như thế nào, nàng cũng thấy được. Điện chủ, tử trưởng lão bọn họ đã là Thương Sơn Tông địa giới sở hữu hồ ly trần nhà, nhưng ở nhân loại trước mặt chính là con ngồi, mỗi phùng sơn môn mở rộng ra liền phải trốn đi. Nàng không nghĩ quá giã hồ ly quá chôn chôn tránh tránh nhật tử, tưởng chính đại quang minh mà đi bất luận cái gì muốn đi địa phương, tưởng tu tiên, muốn đi hướng càng cao chỗ, muốn chạy biến thiên sơn vạn thủy xem không giống nhau phong cảnh. Bất quá, trước mắt cần phải làm là đem có thể lợi dụng tài nguyên đều lợi dụng lên, trước từ cải thiện sinh hoạt điều kiện xuống tay. Nàng một cái còn ở uống mãi ấu tể hồ ly, không hề sinh tồn năng lực, nấu cơm không nồi cao, thịt nướng không nướng giá cao, tưởng giống tảng đá lót chân đều dọn bất động, muốn làm việc, không rời đi hồ ly thân cha cùng Trích Diễm tỷ tỷ hỗ trợ. Muốn người khác hỗ trợ, đến để cho người khác nhìn đến chỗ tốt cùng hồi báo. Không ai vui mỗi ngày mơ màng hồ đồ mà nghe một cái tiểu nãi hoa chỉ huy, nói không chừng khi nào liền bỏ dậy chạy. Tần Diên đi đến rửa sạch ra tới đồ vật trước mặt, đều, cha, Trích Diễm tỷ tỷ, tới. Hồ Tiểu Bạch tan no, mới vừa ở xài đôi trước tìm hảo vị trí chuẩn bị đi vào giấc ngủ, có điểm không quá tưởng động, nhìn đến Trích Diễm qua đi, do dự hạ, cũng đứng dậy qua đi, đánh ngáp hỏi, làm cái gì? Thần Diên nói, mấy thứ này hẳn là đều là nhân tộc lưu lại. Chúng ta vừa rồi hầm thịt, gọi là đỉnh. Nàng chỉ hướng trước mặt che kín vết dạn đoạn dịu, nói, cái này kêu dịu, là vũ khí, cũng có thể làm chặt cây công cụ. Nàng cầm lấy một phen đoạn kiếm, nói, đây là kiếm, là làm vũ khí sử dụng. Nàng lại cầm lấy một khối toái ngọc phiến, nói, đây là đoạn rất ngọc bội, vào tay có thể cảm giác được bên trong có ôn hòa khí cảm, nó chủ nhân hẳn là thường xuyên đem nó cầm ở trong tay thưởng thức, mới có thể đem nó ma đến như thế mượt mà. Trích Diễm cùng Hồ Tiểu Bạch cũng chưa minh bạch Tần Diên nói những thứ này để làm gì, đều đầy mặt mở mịt mà nhìn nàng. Tần Diên nói, kiếm chặt đứt có thể đúc lại, dịu nứt ra có thể tu. Quan trọng nhất chính là, các ngươi tưởng tu luyện pháp thuật thần thông sao? Đương nhiên tưởng A. Bọn họ đi đỉnh núi Hồ Điện, cùng với đi vào nơi này, chính là vì học thần thông bản lĩnh. Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm đống nhiên nghĩ đến Tần Diên thức tỉnh huyết mạch ký ức, được đến ghê gớm lợi hại truyền thừa, nói không chừng chính là muốn chỉ điểm bọn họ. Hai người bọn họ ánh mắt sáng quắc, đầy mặt kỳ cánh mà nhìn nàng. Tần Diên chỉ hướng mang theo kiếm mang đoạn kiếm, nói, nếu ta không có nhận sai nói, này đó kiếm mặt ngoài bao trùm quang, gọi là kiếm mang, nó là kiếm ý biến thành. Ma kiếm ý chính là kiếm tu lĩnh ngộ thần thông. Nàng lại chỉ hướng dịu thượng cổ xưa hoa văn, nói, các ngươi có hay không chú ý tới, dịu vết dạn tránh đi mặt trên hoa văn, thả này đó hoa văn có thực không giống nhau khí cảm. Hồ Tiểu Bạch nhanh chóng nhảy đến dịu trước mặt, biến thành hình người, trước tiên dịu, hỏi, cũng là thần thông. Tần Diên nói, hẳn là phù văn, nó là căn cứ thiên địa pháp tắc diễn biến mà thành, thúc giục phù văn là có thể phóng xuất ra thần thông. Hồ Tiểu Bạch mắt sáng rực lên, thật cẩn thận mà vớt mặt trên hoa văn. Quả nhiên cảm giác được một cổ cực đạm như có như không khí. Hắn thần niệm đảo qua hoa văn khi, kia khí đột nhiên trở nên dày nặng bằng bạc, thậm chí có một đạo dịu bổ ra quang hoa ở trước mắt chợt lóe mà qua, sợ tới mức nó thiếu chút nữa đem dịu từ trong tay ném văng ra. Hắn kích động mà hướng Tần Diên kêu lên, "Tiểu yêu, có quang, ta nhìn đến dịu bổ ra quang." Tần Diên nói, "Ngươi đem dịu cấp Trích Diễm tỷ tỷ." Hồ Tiểu Bạch tưởng muốn cướp hắn dịu, đặc biệt không vui mà nhai răng, bay nhanh mà đem dịu nấp trong phía sau. Tần Diên hỏi, ngươi sẽ ngự hỏa sao? Hồ Tiểu Bạch nói, ta huy dịu không cần ngự hỏa. Tần Diên nói, chính là tu dịu muốn ngự hỏa. Trích Diễm tỷ tỷ tu luyện chính là địa hỏa, mà địa hỏa đúng là luyện khí sở dụng hỏa. Luyện khí thuật có thể luyện chế vũ khí, tự nhiên cũng có thể chữa trị vũ khí. Hồ Tiểu Bạch không yên tâm hỏi, dịu tu hảo sau, cho ta. Tần Diên quay đầu nhìn về phía Trích Diễm. Trích Diễm nói, ta sẽ không tu. Tần Diên nói, ta dạy cho ngươi tu dịu, đúc kiếm. Trích Diễm đầy mặt khó xử, ta có sư phụ, không thể bái ngươi vi sư. Thần Diên nói, không cần bái sư. Ta dạy cho ngươi bản lĩnh, ngươi cho ta làm việc, chúng ta đây là công bằng giao dịch. Trích Diễm thống khoái đáp, thành. Thần Diên đối Hồ Tiểu Bạch nói, ngươi không thể lấy không dịu, ngươi cũng muốn làm việc. Hồ Tiểu Bạch vui vẻ đồng ý hắn không chỉ có làm việc, hắn còn mang ngai con. Nói đến mang ngai con, Hồ Tiểu Bạch lại nghĩ tới Hồ Hoa Hoa. Không biết Hoa Hoa hiện tại ở đâu? Tử trưởng lão có hay không tìm được nàng? Hồ Sơn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hoa Hoa muốn đi săn kiếm ăn, lại không có cố định nơi, khẳng định là nơi nơi đi, muốn tìm lên nhưng không dễ dàng. Tần Diên muốn dạy hai người bọn họ đồ vật còn mang nhiều, nhưng một ngụm ăn không thành đại mập mạp, từ từ tới. Nàng nói, hành, cha, ngươi đi ngủ đi. Sáng mai ngủ lên, trước đem đỉnh cùng hôm nay ăn cơm chén bắt được bờ sông rửa sạch sẽ, chứa đầy thủy mang về tới, lại đi đi săn, thu thập có thể ăn thảo, làm bữa sáng. Muốn làm nhiều như vậy sống. Mọi người sống, hắn một người làm. Hồ Tiểu Bạch há hốc mồm. Thần Diên hỏi Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi vây sao? Trích Diễm có hơn 400 năm đạo hạnh, mấy tháng không ngủ được đều không có việc gì, nói, không vây. Thần Diên cười nói, kia thành. Dịu, mang theo kiếm mang kiếm, đều thuộc về pháp khí, mà chữa trị pháp khí thuộc về yêu cầu cao độ cao cấp thao tác, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh, mạo muội thượng thủ, chỉ biết hủy hoại chúng nó. Ngươi từ đơn giản nhất luyện chế phàm khí vào tay, trước học được nắm giữ hỏa hầu, cùng với dùng thần niệm cấp luyện chế khí cụ nắn hình. Đều tu tiên, luyện khí tự nhiên không thể lại dùng khuôn đúc phương thức, đương nhiên đắc dụng thần niệm thao tác dung dịch đi nắn hình, điêu đúc, minh khắc phủ văn gì đó. Trích Diễm cảm thấy có đạo lý. Tần Diên nhặt lên không có kiếm mang kiếm đoạn, trên mặt đất họa ra trường bính đầu nhọn sẻng đồ án. Nay sẻng là dựa theo Hồ Tiểu Bạch thân cao hình thể họa, trường nắm đem, đại sẻng đầu, cũng đủ Hồ Tiểu Bạch múa may đến khai, mà không nghẹn quất. Nàng họa hảo sẻng, lại từ phế tích trung chọn chút màu đen trung mang theo điểm màu nâu, sinh điểm gì sắt thiết khối kim loại, giao cho Trích Diễm nói, chúng ta trước từ gang thiêu làm lên, ngươi trước dùng địa hỏa đem này đó thiết hỏa tăng rớt, đồng thời phải chú ý đến làm chúng nó bảo trì treo không, không thể rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống trên mặt đất liền sẽ dính lên tạp chất, đến lúc đó ngươi còn phải đem tạp chất tiêu dung rớt, lại đến gia tăng phiền toái. Hòa tan nước thép độ ấm rất cao, sẽ đem người. Hồ ly năng hư. Nàng chọn khối chỉ có nàng bàn tay đại thiết khối đưa cho Trích Diễm, nói, trước lấy cái này luyện tập. Trích Diễm tiếp nhận thiết khối, biểu tình có điểm khó xử, hỏi, như thế nào treo không? Thần Diên nói, ngươi phóng xuất ra thần niệm, dùng thần niệm nâng lên nó. Thần niệm ngoại phóng, còn muốn cách không khống vật. Trích Diễm mới đi theo sư phụ học được cửa này cao thâm pháp thuật, liền phải dùng để luyện khí, tâm nói, khó trách hồ tộc sẽ không luyện khí. Cách không khống vật, liền sẽ làm khó một đống hồ tộc, còn phải yêu cầu sẽ khống địa hỏa. Nếu nàng học được luyện khí, về sau ở hồ tộc địa vị, nhất định so sư phụ còn cao. Trích Diễm hạ quyết tâm, nhất định phải đem luyện khí thuật học được. Nàng phóng xuất ra thần niệm cùng địa hỏa linh lực bao bọc lấy trong tay thiết khối, lệnh này chậm rãi dâng lên. Tần Diên nhìn đến bị ngọn lửa bao vây lấy thiết khối lên tới ly Trích Diễm lòng bàn tay ước có 10cm độ cao chỗ huyền dừng lại, không có rơi xuống, không có đông diêu tây hoảng, tâm nói, thoạt nhìn giống như còn hành. Nàng ngồi ở bên cạnh, đợi một hồi lâu, nhìn đến thiết khối nhan sắc dần dần biến hồng, tâm tình tức khắc ổn. Tần Diên lại nhắc nhở nói, Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi chú ý điểm ha, nếu là trong chốc lát hòa tan, sẽ có nước thép chảy ra, đừng làm cho nó tích đến trên mặt đất, phải dùng hỏa linh khí cùng thần niệm đem nước thép bao bọc lấy. Ngươi thử lại xem, có thể hay không đem thần niệm phóng thích đến thiết khối cùng nước thép chung, đi xem nó biến hóa. Trích Diễm Na Thanh, vẫn như cũ đem thần niệm phóng thích đi vào, nói, có thể. Thần Diên Ân Thanh, nói, có thể liền hảo. Thuyết minh đến này một bước cũng không sai. Nàng ngồi trong chốc lát, lại cảm thấy không thích hợp, tâm nói, hay là này không phải sát thường. Trích Diễm tỷ tỷ là hỏa hồ trưởng lao đi lấy địa hỏa khi mang về tới, phía trước làm nàng đối với xài đôi đốt lửa. Một đoàn ngọn lửa đường trường đem củi đốt thành tro, mà cùng nham thạch mặt ngoài đều thiêu dung, thuyết minh độ ấm tương đương cao. Thiết hòa tan độ ấm là 1.500 độ C, nham thạch hòa tan độ ấm không sai biệt lắm cũng là 1.000 nhiều độ, không lý do, nham thạch một thiêu liền dung, thiết lại thiêu nửa ngày mới biến hồng. Chẳng lẽ là huyền thiết? Thiết tinh? Thiết? Nàng nào biết thế giới này có chút cái gì thiết? Vạn nhất này không phải thiết đâu. Mặc kệ, làm Trích Diễm tỷ tỷ chậm rãi thiêu đi. Tần Diên đúng là giác nhiều nhất tuổi, cũng có chút kháng không được buồn ngủ, vì thế nói, Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi tiếp tục dung luyện thiết khối, ta đi trước ngủ một lát, ngươi thiết bắt đầu thiêu dung đã có nước thép thời điểm, ngươi lại kêu ta. Nàng lại khoa tay múa chân một cái cố lên động tác. Trích Diễm ân thanh, nói, hảo, đi ngủ đi, ta đợi chút kêu ngươi. Nói xong liền chuyên chú mà nhìn chằm chằm lòng bàn tay phía trên thiết khối, tăng lớn hỏa lực tiếp tục dung luyện. Tần Diên trở lại sai đôi bên. Không có giống ca ca tỷ tỷ cùng hồ ly thân cha như vậy biến trở về nguyên hình ngủ, mà là vẫn như cũ bảo trì hình người, sau đó xả quá hồ ly thân cha cái đuôi đương chăn cái, ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ngủ. Không gối đầu, không thoải mái, lại đem cái ở đại ca trên người cái đuôi vứt lại đây đương gối đầu. Dù sao đại ca lớn lên chắc địch, mau cũng hậu, đông lạnh không nó. Hồ Tiểu Bạch thực cảnh giác. Tần Diên khi trở về, hắn liền tỉnh, cảm thấy được Tần Diên động tác, cho rằng nàng lãnh, liền lại cho nàng che kín mít chút. Đem cái khác tiểu tể tử đông lạnh, đem cái bụng cũng kính dâng đi ra ngoài, lại dùng mặt khác hai cái đuôi đem chúng nó hộ hảo. Một nhà chín khẩu xúc ở sai đôi, một giấc ngủ đến chân trời phiếm lượng. Tần Diên cảm nhận được sáng sớm hơi thở, từ tỉnh trong ngộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà bò dậy chuẩn bị đi ra ngoài tu luyện, đồng nhiên thoáng nhìn bên cạnh có ánh lửa chiếu lại đây, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trích Diễm nâng một khối đốt tới đỏ bừng thiết khối ngồi ở đại thạch đầu thượng, mới nhớ tới nàng đem Trích Diễm cấp đã quên. Nàng thò lại gần, hỏi, Trích Diễm tỷ tỷ, thiết khối hỏa táng sao? Tập trung nhìn vào, hình như là thiêu thông thấu, nhưng ly hỏa táng, còn có một khoảng cách. Đây là cái gì thiết ta, như vậy lại thiêu? Trích Diễm sắc mặt tường đỏ, có điểm ngượng ngùng, nói, đạo hạnh thấp kém, thực lực vô dụng. Nếu là sư phụ ta ở, hẳn là đã sớm thiêu dung. Ta lại nỗ lực, nói không chừng đến ngày mai là có thể thiêu dung. Thần Diên nói, cố lên. Lại bổ sung câu, vất vả. Liếc mắt thiết khối, đem thân cha chạy đến tẩy nồi rửa chén, chính mình chậm chạy tới đem còn lại thiết khối tìm ra. Như vậy khó thiêu dung, liền lại thiêu trình độ tới nói, cũng là kiện thứ tốt. Thiết khối toái đến rất tán, tìm nửa ngày, hồ ly thân cha đều đánh hảo săn trở về, nàng mới tìm được hơn 20 khối. Toái đến quá lợi hại, thả không được đầy đủ, đua không ra hình dạng, nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì toái khối. Hồ ly thân cha ngày hôm qua là ngậm con mồi trở về, hôm nay còn lại là đem lao thử, xà bó thành một đại bó, dùng bả vai khiêng trở về, một cái tay khác thượng còn cầm một chuỗi hết xanh. Này đó hết xanh chân sau bị tế dây thường buộc lên, lại bó trưởng thành xuyến, giống như thời xưa quá tiết đoan ngọ đại gia dùng tay để ra xuyến bánh trưng. Ngày hôm qua vẫn là chỉ hồ ly yêu quái, hôm nay liền biến thành thợ săn tiểu hỏa. Cũng coi như là có tiến bộ. Tần Diên lập tức đưa ra đem không có kiếm mang đoạn kiếm cấp hồ ly thân cha, bắt được bờ sông đem ra cùng thịt dơ đều xử lý, đầu cũng không cần, nhưng đều đừng ném, lưu trữ, ta phải lấy này đó nội tạng đánh bắt cá. Bắt cá. Hồ tiểu bạch bốn cái đuôi xoát địa lập tức lộ ra tới, lại lấy cực nhanh tốc độ lùi về đi. Hắn nói, nước sông chảy xiết, nếu là lại làm cá tún đi xuống, khả năng ngươi liền không tra. Tần Diên nói, chúng ta dùng nhân loại biện pháp bắt cá, ngươi gặp qua người đuôi dài, dùng cái đuôi câu cá sao? Chỉ cần không cho hắn dùng cái đuôi câu cá liền thành. Hồ tiểu bạch trường thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận đoạn kiếm, mang theo con mồi đi bờ sông. Kết quả sáng sớm tu luyện hồ ly các gấu tể nhảy nhót mà đi theo hồ ly thân cha hướng bờ sông đi, nhưng bờ sông biên không thụ, hôm nay ánh mặt trời cũng rất liệt, phơi đến bọn họ cả người không thoải mái, một đám lại ủ rũ cụp đuôi mà đã trở lại. Tần Diên thấy thế, đến sơn động ngoại trong rừng chết chút cực giống giấy đầu lá cây, ê đại ca. Hồ đại nhảy nhót mà chạy tới. Tần Diên đem lá cây to rộng lá cây cái ở đỉnh đầu hắn thượng, nói, mang lên che nắng sẽ không sợ thái dương phơi. Lại chết một mảnh lá cây cho hắn đương dù, làm hắn trống. Hồ đại chạy đến dưới ánh mặt trời thử hạ, quả nhiên không có ánh mặt trời thẳng phơi thoải mái nhiều, vui vẻ mà nhảy nhót hướng bờ sông đi, hướng ngồi xổm bờ sông rửa sạch con ngồi hồ tiểu bạch đê, cha, ngươi xem ta. Hồ nhị bọn họ thấy thế, cũng sôi nổi chết lá cây đỉnh ở trên đầu, chạy đi tìm hồ tiểu bạch. Hồ tiểu bạch đột nhiên hảo hâm mộ này giúp tiểu tể tử, có thể chơi đa dạng cũng thật nhiều. Chương 18 đệ 18 chương. Thịt nướng đối với không có hàm răng hồ ly các gấu tể không tính hữu hảo, bởi vậy, Tần Diên chủ đem hầm đến mềm mại thịt rắn phân cho mấy cái ca ca tỉ tỉ, nàng chính mình cũng thịnh mấy khối. Canh xuông hầm thịt rắn, không có lát gừng đi tanh để tiên, cũng không có muối, hương vị muốn kém hơn chút, nhưng trước mắt có đến ăn liền không tồi, Tần Diên không kén ăn. Hồ ly các gấu tể phía trước trừ bỏ ăn mai chính là ăn cỏ, hầm đến lạn mềm thịt rắn đối chúng nó tới nói chính là vô thượng mỹ vị, hương đến đem mặt đều chôn đến trong chén. Các gấu tể ăn no bụng liền mệt nhọc, chạy đến xài đôi, cuộn lên tới tê ở bên nhau, lẫn nhau ôm lấy ngủ hạ. Thần Diên không phải chân chính gấu tể, không như vậy vô ưu vô lự. Hồ điện là cái tình huống như thế nào, nàng cũng thấy được. Điện chủ, tử trưởng lão bọn họ đã là Thương Sơn Tông địa giới sở hữu hồ ly trần nhà, nhưng ở nhân loại trước mặt chính là con ngồi, mỗi phùng sơn môn mở rộng ra liền phải trốn đi. Nàng không nghĩ quá giã hồ ly quá trôn trôn tránh tránh nhật tử, tưởng chính đại quang minh mà đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Tưởng tu tiên, muốn đi hướng càng cao chỗ, muốn chạy biến thiên sơn vạn thủy xem không giống nhau phong cảnh. Bất quá, trước mắt cần phải làm là đem có thể lợi dụng tài nguyên đều lợi dụng lên, trước từ cải thiện sinh hoạt điều kiện xuống tay. Nàng một cái còn ở uống mãi ấu tể hồ ly, không hề sinh tồn năng lực, nấu cơm không nồi cao, thịt nướng không nướng giá cao, tưởng giống tảng đá lót chân đều dọn bất động, muốn làm việc, không rời đi hồ ly thân cha cùng Trích Diễm tỷ tỷ hỗ trợ. Muốn người khác hỗ trợ, đến để cho người khác nhìn đến chỗ tốt cùng hồi báo. Không ai vui mỗi ngày mơ màng hồ đồ mà nghe một cái tiểu nãi hoa chỉ huy, nói không chừng khi nào liền bỏ dậy chạy. Tần Diên đi đến rửa sạch ra tới đồ vật trước mặt, đều, cha, Trích Diễm tỷ tỷ, tới. Hồ tiểu bạch tan no, mới vừa ở xài đôi trước tìm hảo vị trí chuẩn bị đi vào giấc ngủ, có điểm không quá tưởng động, nhìn đến Trích Diễm qua đi,

Chương 20 đệ 20 chương. Cấp đỉnh thêm thủy về sau, Tần Diên lại dùng đoạn kiếm đem nướng hồ chuột thịt tức đi, lưu lại không hồ cắt thành lát thịt, đặt ở hồ ly thân cha cùng trích diễm trong chén. Bên cạnh còn có hai chỉ xử lý xong không địa phương nướng sinh chuột thịt. Nàng trước đem sinh chuột thịt thượng du thiết xuống dưới đặt ở một bên, lại đem chuột thịt cắt thành phiến, lúc sau lại đi ngày hôm qua rửa sạch ra tới rách nát trung gian chọn chung một khối thất lớn nhỏ kim loại bản, dùng để làm ván sắt thiêu. Nàng làm mấy cái ca ca tỉ tỉ nâng kim loại bản đi bờ sông, rửa sạch sẽ lúc sau lại nâng trở về. Nàng tác chuyển đến mấy khối tiểu khối cục đá, lại moi tới bùn, làm thành bếp, nhìn thấy hồ ly thân cha khiêng tẩy tốt kim loại bản mang theo hồ ly nhãi con đã trở lại, làm hồ ly thân cha đem kim loại bản đặt ở xây tốt trên bẫy bếp, sau đó từ bên cạnh đống lửa phân ra chút hỏa, lấy tiểu hỏa chậm rãi quay kim loại bản. Hồ ly thân cha biến thành hình người, quần áo cũng không hề là phía trước áo lông tròn khoảng, biến thành cùng hồ đại giống nhau lộ tề ngực cùng gợi cảm tiểu váy ra, ăn mặc tương đương gợi cảm quyến rũ. Hắn eo thon chân dài, trước ngực, bụng cơ bắp khẩn trí lại không hiện lỗ mãng, chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, làn da trắng non đến có thể véo ra thủy tới, ngũ quan tinh xảo lại mang theo chút thiếu niên khí phách trưng dương, mắt đào hoa mang theo hủy khuất, nguyên bản nồng đậm tóc dài, một nửa giữ lại nguyên bản khoác đến bả vai chiều dài, một nửa biến thành biến tiêu đoạn tức, thời thượng giã tính mang theo điểm không kềm chế được. Một bên trích diễm quay đầu, nhìn chằm chằm hồ tiểu bạch nhìn vài mắt, mới tiếp tục nhìn chằm chằm lòng bàn tay bắt đầu hòa tan thiết khối tiếp tục tiêu. Tần Diên nghĩ thầm, có 5 cái đuôi hồ ly thân mụ, lựa chọn 4 cái đuôi hồ ly thân cha sinh loa, không phải không đạo lý. Nàng đem rửa sạch sẽ rau dại căn cứ vị, hương vị chia làm 2 phần, một phần cầm đi hầm canh đi tanh để vị, một phần lưu trữ làm ván sắt xào chuột thịt. Hồ Nhất ngồi ở đại thạch đầu thượng, nhìn đỉnh tất cả đều là thịt, thèm đến chảy dòng nước miếng, thấy hướng bên trong thêm thảo căn, liên thanh nói, không cần thảo, không cần thảo. Nàng liên thích ăn thịt, không yêu ăn cỏ. Thần Diên nói, bỏ thêm thảo, ăn ngon. Hồ Nhất mới không tin nàng, nhưng cha đã đem thảo bỏ vào đi, nàng đành phải cấm thanh. Tần Diên cầm đoạn kiếm đương nồi sạ, trước dùng chuột du ở kim loại bản thượng xào ra du, lại đem cắt thành lát cắt chuột thịt hôn rau dại diệp cùng nhau xào, thức mau, nóng hầm hập bạo xào chuột lát thịt ra lò, hương phiêu bốn phía. Nàng đem thịt nướng cùng chuột thịt chia làm 2 phần, để lại cho hồ ly thân cha 1 phần, lại tặng phân cấp Trích Diễm. Trích Diễm không có phương tiện hoạt động, nhưng ăn cái gì, một bàn tay cũng là có thể ăn. Không nha hồ ly ấu tể, bao gồm Tần Diên chính mình đều chỉ có thể tiếp tục ăn hầm đến lạn mềm thịt rắn. Nhưng bỏ thêm rau dại căn về sau, không có phía trước như vậy tanh, tiên vị lại toàn ra tới. Rau dại thảo căn hương vị cùng thịt rắn dung hợp ở bên nhau đã xảy ra tân biến hóa, hương vị lại tiên lại hương, ăn vào trong bụng còn nhiều loại ấm áp cảm giác, trong bụng xoáy nước xoay lên, dòng khí theo khắp người chảy xuôi, tẩm bổ mỗi một tấc cốt cách, cơ bắp. Hồ đại ha ha thịt, nhìn xem không chung, trên mặt che kín nghi hoặc. Vì cái gì không phải đêm trăng tròn, lại so với phơi ánh trăng còn muốn thoải mái đâu. Rõ ràng hắn đều không thích mặt trời chói chang ban ngày, nhưng lúc này giống bị ấm áp nhiệt khí bao vây lấy, hơn đến hắn say say nhiên. Một chén thịt tan xong, Hồ Đại liền chạy đến không dư lại nhiều ít xài xài đôi hô hô ngủ nhiều. Nhàn nhạt cỏ cây linh quang theo hắn lỗ chân lông phiêu ra, hắn làn da thượng bị thiêu hồng địa phương nhanh chóng khép lại, cái đuôi thượng bị dẫm chảy ra địa phương cũng hảo, làn da trở nên càng thêm bóng loáng, thậm chí phiếm chút ngọc giống nhau ánh sáng. Cái khác mấy chỉ hồ ly ấu tể cũng sôi nổi dựa vào Hồ Đại bên cạnh ngủ hạ. Mỗi một con trên người đều bay nhàn nhạt màu xanh lục linh quang, bởi vì ánh sáng quá nhiều, hình thành lục ngông ngông vầng sáng, sơn đến bọn họ giống một đám hồ ly ấu tể hình dạng tinh linh, đáng yêu đến làm người tưởng thượng thủ hung hăng xoa mấy cái, lại sợ quấy rầy đến chúng nó. Tần Diên nghĩ thầm, đây là thải rau dại thời điểm, đào đến cái gì thiên tài địa bảo. Lại hoặc là, nay vài loại rau dại căn cùng thịt rắn hầm ở bên nhau khi, hỗ trợ lẫn nhau sinh ra biến hóa, sinh ra cùng loại thuốc bổ hoặc đan dược hiệu quả. Nàng cẩn thận mà cảm thụ hạ biến hóa, không có gì không khỏe cảm. Lấy thần niệm nội coi, nhìn đến chính là cả người xương cốt, kinh mạch, tế bào đều dường như đến tẩm bổ tràn ngập sức sống, cơ bắp chung còn thêm chút khí cảm, tựa lực lượng đều tăng cường rất nhiều. Nàng lại uống lên một chén canh, lại ăn mấy khối thịt, thẳng đến cảm giác trong kinh mạch dòng khí dũng đang đến có điểm giống nứt vỡ bộ dáng, mới ngồi vào sơn động ngoại, khoanh chân đả tọa, dẫn đường trong cơ thể dòng khí vận chuyển. Nhân thể có kinh mạch, huyệt vị, có thể hành khí chu thiên tiến hành tu luyện, như vậy hồ ly hẳn là cũng là có thể. Nàng không hiểu biết kinh mạch huyệt vị, nhưng cũng may có thần niệm nội coi, tìm được huyết khí hành tẩu mạch lạc, lại làm dòng khí theo mạch lạc đi, phỏng trừng trong cơ thể kinh mạch liền ra tới. Nàng thử này ý nghĩ, lấy thần niệm theo dòng khí đi rồi một vòng, sau đó phát hiện này dòng khí hoàn toàn không chọn, nó có thể theo cốt cách, cơ bắp, mạch máu đi, thậm chí liền gân bắp thịt đều không buông tha, cũng đều dùng dòng khí qua lại cọ rửa, còn sẽ đem bám vào ở trong cơ thể một ít tạp chất cấp cọ rửa rớt. Thần Diên nghĩ thầm, đây là tẩy tủy phạt cốt đan sao? Chính là trải qua dòng khí cọ rửa xương cốt, kia cốt chất đều có vẻ tinh mịn bôi trơn thật nhiều. Cái này làm cho nàng nhớ tới phía trước ở trong sơn động nhìn thấy ngọc hóa người chết xương cốt. Hôm nay rau dại là nàng thân thủ hạ nổi, nấu nào vài loại rau dại can, nàng một thanh một sở, dùng liền nhau lượng đều rõ ràng. Nàng quyết định, quay đầu lại dựa theo này phối phương, lại nhiều hầm vài lần. Chờ đến trong cơ thể dòng khí quy về bình tĩnh, nàng thu công mở mắt ra, liền nhìn đến trước mặt ngồi sổn một tím một hoa hai chỉ hồ ly. Tử hồ ly đúng là cả người phiếm lôi điện quang mang tử hồ trưởng lão. Hoa hồ ly không có như vậy hoa, chủ đánh sắc là màu xám, cái đuôi, trên đầu, lỗ thai, phần lưng hỗn loạn điểm cái khác nhan sắc. Gầy ba ba thân thể, màu lông lược hiện ảm đạm, có rất nhiều địa phương mau đều rớt, lộ ra mới vừa khép lại miệng vết thương, có vẻ có điểm xấu. Chẳng sợ biến xấu, Tần Diên vẫn là liếc mắt một cái nhận ra, hồ ly thân mụ. Nàng kích động mà nhảy lên, kêu lên, mẹ. Không có thân mụ nhãi con, nhật tử quá đến lo lắng đề phòng. Hồ ly thân cha không ở, không có gì cảm giác, nhưng hồ ly thân mụ không ở, chúng nó sống được giống không ra cô nhi. Phía trước lên đường, màn trời chiếu đất, ăn rau dại thảo can, nhưng chỉ cần hướng hồ ly thân mụ cái bụng tiếp theo hoa, liền cảm thấy an ổn. Hồ ly thân mụ không ở, đại gia cũng sẽ không đi toàn hồ ly thân cha cái bụng, đều là tê ở bên nhau ngủ sai đôi. Tần Diên chạy đến hồ ly thân mụ bên người, dùng cái chán cọ cọ nó. Mặc danh mà hốc mắt có điểm toan. Hồ ly thân mụ không ở thời điểm, nàng không cảm thấy chính mình tưởng nó, nhưng lúc này nó đã trở lại lập tức có loại hảo tưởng nó cảm giác. Hồ hoa hoa vốn dĩ tưởng liếm liếm Tần Diên, bị trên người nàng hương vị hơn đến ngẩng đầu, đi hô hấp mới mẻ hết giận. Này nhãi con ngồi ở trên tảng đá, khí thượng ra bên ngoài cổ đãng dòng khí, lỗ chân lông không ngừng mà hướng ra ngoài phân bố cáo bẩn đồ vật, trên người càng ngày càng xú. Hồ ly thân mụ lén lút đối tử trưởng lao chuyên âm, nếu không ngươi đem nó mang đi đi. Gần nửa tháng không ở hải tử trước mặt, về sớm mãi, hiện tại đem nó tìm trở về, nó cũng không có sữa như uy. Tiểu yêu cùng cái khác nhãi con bất đồng, đi theo nó giáo không được tiểu yêu bản lĩnh. Tử trưởng lão truyền âm nói cho hồ hoa hoa, tiểu yêu thức tỉnh rồi ký ức truyền thừa, sẽ giao trích diễm luyện khí, sẽ nấu dự thiện, sẽ lấy tử phủ chân khí tôi thể rèn cốt, đã bước vào tu luyện tử phủ môn khảm, ta lại làm tiểu yêu đi lôi huyền truyền tu lôi pháp, ngược lại là hại nàng. Nó nói xong, quay đầu nhảy tiến rừng rậm, lập tức rời đi. Hồ đại mơ thấy chính mình đi đường dẫm đến số ba ba, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, ở thảo qua lại sắt cũng sắt không xong, đem chính mình xú hỏng rồi, đống nhiên nghe được tiểu yêu kêu mẹ, đánh cái giật mình, tỉnh. Nó ngồi dậy, nhìn quanh một vòng tả hữu, liếc mắt một cái nhìn đến hồ ly thân mụ đang theo tiểu yêu dán ở bên nhau, kinh hỉ mà kêu to thanh, nương. Bước ra chân ngắn nhỏ, chạy như bay hướng đến hồ ly thân mụ bên người, dán nó lại cọ lại thân. Hồ đại trên người dơ bẩn so hồ tiểu yêu, nhiều hơn, nó mau còn bị hỏa liệu quá, không chỉ có hôi, còn có liệu thương làn da khép lại sau rơi xuống chết ra, toàn cọ tới rồi hồ hoa hoa trên đùi. Kia xú vị, xông vào mũi. Hồ hoa hoa biểu tình đương trường vỡ ra. Hồ đại tiếng la bừng tỉnh cái khác đồng dạng trong lúc ngủ mơ bị hân đến quá sức gấu tể, một con tiếp một con bỏ dậy, theo hồ lục một tiếng hô to, nương, còn lại hồ ly nhãi con cũng thấy được hồ hoa hoa, từng con ngao ngao kêu to. Chạy như bay đến hồ hoa hoa bên người, dán nó liều mạng cọ. Hồ hoa hoa đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, đã tê dần. Thân sinh ngai con, cọ đến nó mềm lòng, xú đến nó tuyệt vọng. Tần Diên nhớ tới đỉnh còn có hầm thịt không ăn xong, chạy nhanh tiếp đón hồ hoa hoa đi thịnh tới ăn. Hồ ly các gấu tể phục hồi tinh thần lại, sôi nổi hướng hồ hoa hoa giới thiệu tiểu yêu nấu đồ vật có bao nhiêu ăn ngon, hồ ly thân cha có bao nhiêu sẽ không nấu đồ vật, đỉnh thịt thiêu làm cũng không biết thêm, thịt nướng còn cấp thiêu hồ, còn đem mao cấp liệu. Hồ đại làm hồ hoa hoa xem nó mau, nói, mau không có, móng vuốt đau đau lại nhìn một cái móng vuốt, biến hồng cùng nướng đến có điểm tiêu địa phương đều không có. Nó cúi người, đi theo móng vuốt nhìn lại xem, lại xoắn thân mình đi xem cái đuôi, ê, tiểu yêu, ta thương đâu. Thần Diên nói, hảo đi. Hồ đại nga thanh, ngây người. Này liên hảo a, mệt nó phía trước còn cảm thấy rất sợ hãi nha. Thần Diên ngửi được xú vị, hướng ca ca tỉ tỉ trên người nghe thấy hạ. Lại hướng chính mình trên người nghe thấy hạ, kia hương vị, tựa như mùa hè che nửa tháng hãn không tắm rửa, lên men, lại toan lại xú, hơn đến nàng thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng tiếp đón lãnh các ca ca tỉ tỉ đi bờ sông tắm rửa. Hồ hoa hoa chính mắt gặp qua có hồ ly làm trong sông rắn độc cắn sau, ngã vào bờ sông thống khổ mà run rẩy đã lâu mới chết đi. Khi chết biểu tình tràn ngập thống khổ, thân mình vặn vẹo đến xương cốt đều thay đổi hình. Nó theo bản năng muốn ngăn cản các gấu tể đi bờ sông, chính là trên người chúng nó quá xú, vì thế theo sau, dặn dò chúng nó, nhìn thấy một loại màu đỏ cùng kim sắc đan chéo rắn nước khi, nhất định phải né tránh, kia xà có kịch độc. Nó đem hồ ly bị rắn độc cắn chung thảm trạng, nói cho nhãi con nhóm. Một đám hồ ly ấu tể sợ tới mức động tác nhất trí dừng bước. Hồ thất càng là thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó hoa mà một tiếng khóc ra tới. Trong sông có cái loại này xà. Chúng nó múc nước thời điểm thấy. Đại ca còn kém điểm rỗi tay đi bắt. Hồ lục sửng sốt, cũng hoa mà một tiếng khóc ra tới. Cha bắt điều như vậy xà, lột ra hầm, chúng ta ăn, có thể hay không độc chết ta. Nó nghĩ đến xương cốt đau đến vặn vẹo bộ dáng, đều cảm thấy đau quá à, khẳng định so đại ca bị giẫm cái đuôi muốn đau đến nhiều. Hồ hoa hoa ngây người. Thần Diên cũng ngây người. Hồ ly thân cha hôm nay bắt được con mồi nhiều, nàng chỉ quét mắt, nhìn đến đại đa số cũng đều là rừng rậm nhất thường thấy hoa xà. Chẳng lẽ hôm nay cái nồi này thịt rắn đại bổ, còn có thể tẩy kinh phạt cốt, chính là bởi vì kia kịch độc rắn nước quan hệ. Nàng quyết định quay đầu lại tìm cơ hội trước lấy hoa xà hầm canh thử xem, nếu là không hiệu quả, lại chảo cái loại này kịch độc xà thí. Bởi vì lo lắng bị rắn cắn, chúng nó không lại giống như phía trước như vậy tùy tiện mà thẳng đến bờ sông, cẩn thận rất nhiều. Hồ hoa hoa mang theo nhãi con nhóm ở bờ sông nước cạn chỗ tắm rửa xong, lại xoắn thân mình đem mao thượng dính thủy đều ném xuống tới, lúc này mới trở về. Đỉnh thịt rắn đều là cho hồ ly các gấu tể hầm, chúng nó ăn uống tiểu, không ăn xong, còn dư lại hơn phân nửa. Hồ tiểu bạch cùng trích diễm có mỹ vị nướng chuột thịt chắc bụng, tự nhiên sẽ không đi đoạt các gấu tể đồ ăn, cũng đều cho chúng nó lưu trữ. Tần Diên làm hồ ly thân cha đem dư lại đều thịnh ra tới, cấp ở đây sở hữu hồ ly đều phân một phần. Thứ tốt muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Hồ tiểu bạch cùng hồ hoa hoa uống lên một chén xà canh, lại ăn một chén thịt rắn, liền chạy đến bên ngoài tu luyện đi, không trong chốc lát, trên người liền có xú vị truyền ra, đem các gấu tể hân đến sôi nổi trốn đến thượng phong khẩu đi. Trích diễm một bên dung thiết, một bên lấy phóng xuất ra ngọn lửa bao trùm mãn toàn thân lông tóc, đem bài xuất trong cơ thể tạp chất đều thiêu hủy. Sống vài trăm năm hồ ly, trong cơ thể tích góp dơ bẩn tạp chất so hồ ly các gấu tể nhiều đến nhiều. Cũng may nàng địa hỏa độ ấm cao, đem tạp chất thiêu đến thấu triệt, chỉ dưới mặt đất phô tầng nhàn nhạt cho tàn. Tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, cho khí đảo qua mà quang, thần thanh khí sảng. Thiết khối thiêu dung thành dung nham dường như lưu tương. Trích diễm lấy thần niệm thao tác dung tương, dựa theo sẻn hình dạng nắn hình. Thiết khối quá tiểu, không đủ tạo đại sẻn, nhưng có thể trước tạo một phen tiểu nhân luyện tập. Bởi vì toàn bộ dung luyện quá trình đều đem thần niệm rót vào bên trong, khiến cho thiết khối như thế nào chậm rãi dung thành lưu tương quá trình cũng đều xem đến rõ ràng. Nó phát hiện này đó dung tương có chính mình bài động quy luật, nếu lấy thần niệm đem chúng nó quấy rầy, liền sẽ sinh ra lỗ trống, không hề khẩn thận. Nàng ở nắn hình trong quá trình, tận lực không ảnh hưởng chúng nó bài bố trình tự, lại chậm rãi dẫn đường lưu tương dựa theo tiểu yêu yêu cầu biến thành sẻn hình dạng, đãi hoàn toàn thành hình sau, hỏi: "Tiểu yêu, ngươi xem như vậy có thể chứ?" Tần Diên đang ngồi ở sơn động ngoại thượng phong khẩu tránh né hồ ly thân mụ cùng hồ ly thân cha trên người phát ra xú vị, nghe được trích diễm kêu nàng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một phen thức dư trường thiêu đến đỏ bừng sẻn phập phình ở không trung, bởi vì có hỏa linh khí quanh quẩn, hơn nữa lại đốt tới hồng thấu, khiến cho nó rực rỡ lung linh, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Hình dạng không sai, chính là nhỏ điểm. Nắm chắc không phải là thành thực đi. Như vậy kiên cố thiết khối, đúc thành giống ruột nắm đem, lại đem thiêu đầu đúc mỏng một ít. Hoàn toàn có thể làm thành đại sẻng. Nhưng trích diễm đúc một ngày một đêm, đều đúc thành hình, lại làm nàng làm lại, có điểm quá mức. Điểm nhỏ liền điểm nhỏ, trở thành công binh sản dùng, mang theo còn phương tiện. Thần Diên gật đầu, nói, có thể. Nàng nhớ tới làm nghề nguội, thiêu pha lê đều có tôi vào nước lạnh trình tự làm việc, nói, ngươi lấy thần niệm thao tác nó, đem nó tẩm đến trong nước tôi vào nước lạnh làm lạnh. Đánh trở về thủy, đã sớm hầm thành canh uống hết, hiện giờ chỉ có trong sông mới có thủy. Nàng lại nói, ngươi dùng thần niệm thao tác nó, đem nó tẩm đến trong sông làm lạnh. Trích diễm ứng thanh, hảo. Bởi vì có thần niệm dung ở sẻn trung, nàng tâm niệm vừa động, thần niệm liền nâng sẻn bay ra đi, dừng ở nước sông trung. Tần Diên nhìn đến sẻn hóa thành một đạo hồng quang hưu mà lập tức bay ra đi, theo sát bờ sông truyền đến khắc thường tiếng vang, dọa nàng nhảy dựng. Nàng bằng mau tốc độ đuổi tới bờ sông, liền nhìn đến giữa sông gian hồng quang lập lòe, bọt nước quay cuồng, dâng lên đại lượng thủy hơi nước. Trung quanh không ngừng mà có cá chết nổi lên mặt nước, nhìn dáng vẻ đều mau chín. Trích diễm đuổi tới Tần Diên bên người, nhìn mặt sông, chờ. Sẻn độ ấm lấy cực chậm tốc độ chậm lãnh, đến độ ấm cũng không hề giảm xuống khi, trích diễm tâm niệm vừa động, sẻn liền hưu mà lập tức từ trong sông bay ra, dừng ở tay nàng trung. Trích diễm đem sẻn đưa cho Tần Diên, nói, luyện hảo. Màu đen sẻn thượng nóng rực ngọn lửa bức Tần Diên liên tiếp lui vài bước. Nàng xem sẻn thượng linh hỏa cùng trích diễm trên người giống nhau như lúc, lại xem trích diễm thao tác đến như vậy lưu, trong lòng lập tức có suy đoán, hỏi, trích diễm tỷ tỷ, ngươi này đây cái gì thao tác sẻn phi? Trích diễm nói, thần niệm A. Ngươi dạy dùng thần niệm thao tác. Tần Diên lại nói, ngươi làm sẻn bay đến bầu trời đi thử thử. Trích diễm ân thanh, thần niệm vừa động, sẻn hưu mà lập tức bay đến trời cao, ở không trung bay hai vòng, lại trở xuống đến trích diễm trong tay. Nàng đem sẻn đệ hướng Tần Diên nói, thần niệm thao tác, quả nhiên dùng tốt. Tần Diên nghĩ nghĩ, chỉ hướng bên cạnh một cục đá lớn, nói, ngươi thao tác sẻn bay ra đi, bằng đại sức lực công kích phía trước cục đá. Trích diễm hồ nghi mà nhìn mắt Tần Diên, theo lời làm theo. Sẻn lấy tia chớp tốc độ bay ra đi, đánh ở trượng dư cao trên nham thạch, đem này đường trường đánh nát, lại bay trở về đến trích diễm trong tay. Trích diễm kinh hô, lợi hại như vậy. Tần Diên hỏi, trích diễm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có bộ phận thần niệm lưu tại sẻn, cùng sẻn hòa hợp nhất thể? Trích diễm nói, đúng vậy. Nàng thử thu hồi sẻn thần niệm, lại là tâm niệm vừa động, thiết nắm phi vào nàng bụng tử phủ vị trí khí xoáy tụ trung. Nàng kinh ngạc mà kêu lên, sẻn tiến vào ta tử phủ. Tần Diên hỏi, tử phủ ở đâu? Trích diễm chấn kinh rồi, hỏi, ngươi không biết. Ngay sau đó hiểu rõ. Phòng trưng Tần Diên chỉ hiểu tu luyện, nhưng không ai đã nói với nàng đó là tử phủ, vì thế chỉ hướng chính mình bụng nhỏ, nói, nơi này, khí xoáy tụ vị trí. Nay còn không phải là tụ khí tu luyện địa phương sao, tương đương với nhân loại đan điển. Đúc ra tới sẻn bên trong dung luyện thân nghiệm, lại tức tức tương liên, thao tác lên dễ sai khiến, còn có thể thu vào đan điển, tỉ tỉ, ngươi luyện chính là bản mạng pháp bảo đi. Tần Diên xoay người hướng sơn động đi đến. Trích diễm không rõ nàng làm sao vậy. Nàng lấy ra sẻng, đuổi theo hồ tiểu yêu, hỏi, ngươi có phải hay không ngại sẻng tiểu? Đây là luyện tập, ta quay đầu lại nhiều dung điểm thiết, đúc một phen đại. Tần Diên nói, như vậy khá tốt. Ta xem này sẻng ngươi dùng đến rất sớm tay, nếu không, ngươi liền lưu chữ dùng. Ngày mai lấy nó hỗ trợ đảo điều mương đi. Ta bắt cá dùng. Tuy nói không cẩn thận làm ngươi luyện thành bản mạng pháp bảo, cần phải đảo mương bắt cá cơm nha. Nàng có điểm không dám nói cho Trích Diễm. Chỉ hoa một ngày một đêm liền luyện thành bản mạng pháp bảo, có thể nghĩ đến có bao nhiêu qua loa. Trừ bỏ thiết khối đủ kiên cố, bên trong dung luyện có Trích Diễm hỏa linh khí cùng thần nghiệm, khắc cái gì đều không có. Đừng nói ở mặt trên xây dựng pháp trận, liền cái phù văn đều không có, cơ hồ không có bất luận cái gì pháp bảo công hiệu. Vẫn là một phen sẻng. Nếu ai làm nàng mơ màng hồ đồ mà luyện đem sẻng làm bản mạng pháp bảo, nàng đến đánh bạo đối phương đầu chó. Không nói luyện thành nhiều xinh đẹp bản mạng pháp bảo, ít nhất cũng đến là thanh kiếm, dịu loại này lấy đến ra tay binh khí đi. Lấy đem sẻng đương bản mạng pháp bảo, là tưởng ở đánh nhau thời điểm đem đối phương cấp cười chết sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại tỏa bản mạng pháp bảo, kia cũng là pháp bảo, không quan tâm là sẻng vẫn là kiếm, ít nhất nó có thể bay ra đi đem trượng dư cao đại thạch đầu đánh chúng dập nát, nàng còn không có đâu. Thần Diên bỗng nhiên lại hâm mộ khởi Trích Diễm tới. Nàng cũng muốn. Chính là... Nàng trong cơ thể hỏa linh khí, chỉ có một tia, thần niệm cũng quá yếu, ly luyện chế bản mạng pháp bảo kém đến xa đâu. Chương 21 đệ 21 chương. Sáng sớm, Tần Diên cùng hồ ly các gấu tể tu luyện kết thúc khi, hồ hoa hoa cùng hồ tiểu bạch còn ở bài trong cơ thể tạp chất dơ bẩn, Trích Diễm tắc mới vừa thú xong săn trở về, bắt được hai chỉ màu mỡ đại con thỏ, hai điều kim hồng hoàn giao nhau kịch độc xà. Hai con thỏ cũng không phải bị Trích Diễm rảo phá yết hầu chết, mà là làm bay ra đi xẻn sắt gõ phá túi rất chết. Hai điều xa thảm hại hơn, đầu trực tiếp chín. Trích Diễm đều không cần Tần Diên phân phó, dẫn theo con thỏ cùng xà, ngồi xổm bờ sông liền bắt đầu rửa sạch. Nàng nhìn thấy Tần Diên lại đây, trong mắt dạng mãn ý cười, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Tần Diên dọn tảng đá ở Trích Diễm bên người ngồi xuống, quyết định thành thật giao đãi, Trích Diễm tỉ tỉ, ngươi luyện chế kia sẻng, là kiện bản mạng pháp bảo. Trích Diễm dừng lại lột thỏ ra động tác, tò mò mà nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên đối thế giới này tu tiên giới không quá hiểu biết. Nhưng từ linh khí, tu luyện phương thức cùng nàng đời trước từ trong sách nhìn đến coi chung chỗ, bản mạng pháp bảo hẳn là cũng là tương thông. Nàng nói, sẻn dung có ngươi thần nghiệm, ngươi sử dụng nó, tựa như sử dụng chính mình đôi tay giống nhau tự nhiên phương tiện. Nếu pháp bảo bị hao tổn, ngươi thần nghiệm cũng sẽ bị hao tổn, sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng lợi hại pháp bảo hẳn là giống kia đem dịu, cùng những cái đó còn có đặc thù phù văn quang hoa đoạn kiếm giống nhau, khắc có phụ trợ pháp trận, phù văn, có thể thi triển càng nhiều thần thông. Nhưng ta sẽ không này đó. Trích Diễm mặt mày hớn hở mà nói, ta có bản mạng pháp bảo. Tiểu yêu, cảm ơn ngươi. Thần Diên nói, sẻn tiểu dáng có điểm. Ách nàng không hảo nói thẳng quá tỏa. Trích Diễm hỏi, tiểu dáng làm sao vậy? Nàng thả ra sẻn, đối với ly nàng trượng dư xa, ở trên mặt nước thò đầu ra thủy đầu dùng sức một phách, lại thiêu đầu đi xuống một sạn, liền đem chụp toái đỉnh đầu cá đầu sạn đến Tần Diên trước mặt, biểu tình gian toàn là đắc ý, hỏi, ta lợi hại không lợi hại? Tần Diên ngơ ngác gật đầu, nói, lợi hại. Không cần giáo, ngài đã sẽ linh hoạt sử dụng cái sẻng. Ta về sau có phải hay không cũng muốn tạo một phen như vậy nổi sạn, đã có thể đi săn cũng không thể xào rau. Nàng chạy nhanh đem này đáng sợ ý niệm đình chỉ. Nhà ai bản mạng pháp bảo là nồi sẵn A. Tần Diên nhìn con thỏ ra không tồi, làm Trích Diễm đem thỏ ra lột xuống dưới cho nàng. Nàng đem thỏ ra làm đơn giản rửa sạch qua đi, cầm đi dùng nhánh cây chi lên lượng, quay đầu lại có thể lấy tới phô chính mình tiểu giường. Xà hầm lên tương đối lâu, thả Tần Diên muốn thử xem còn có hay không ngày hôm qua hầm xà canh hiệu quả. Bữa sáng khi, làm Hồ Đại bọn họ đi ngắt lấy ngày hôm qua ăn những cái đó cỏ dại, nàng tác đem con thỏ cắt thành đinh, làm nói ván sắt thỏ đinh, cá tác đi cốt tức thành lát cát, làm thành cá phiến canh. Con thỏ để lại cho răng tốt Trích Diễm, Hồ Tiểu Bạch cùng Hồ Hoa Hoa, cá phiến còn lại là Tần Diên cùng mấy chỉ hồ ly ấu tể bữa sáng. Ăn qua bữa sáng, hầm thượng thịt rắn, Tần Diên liền kêu lên Trích Diễm, lênh các ca ca tỉ tỉ đi bờ sông đào lạch nước. Có bản mạng pháp bảo sẻng, lạch nước đào lên cực kỳ thuận lợi. Thực mau liền dọc theo bãi sông biên đảo ra không đến một mét khoan hình cung tế cử, lại dựa theo Tần Diên thiết tưởng như vậy, đem lạch nước phần đuôi dùng nhanh cây thêm dây đằng lấp kín, lại khoảng cách đỉnh ước có nửa thước chỗ dùng tế chi làm thành cái phêu hình dạng, ở cái phêu hai sườn làm nhị lao thử, con thỏ, xà, cá chờ động vật nội tạng. Bờ sông tiểu tạp cá tương đối nhiều, còn có rùa đen, không một lát liền có tiểu ngư lại đây ăn đồ ăn, theo dòng nước bay tới lạch nước chung, vây ở bên trong. Tuy rằng tạm thời chỉ có một cái, nhưng cũng xem như có thu hoạch, Tần Diên trong lòng an ổn xuống dưới. Chỉ cần như vậy một cái lạch nước, có thể làm nàng cách thiên xóa năm có điểm thu hoạch, hơn nữa phụ cận rau dại, như thế nào đều đủ nàng sống sót. Ngày nào đó hồ ly cha mẹ bọn họ đều rời đi, nàng cũng có thể bảo đảm chính mình sống sót. Chuẩn bị cho tốt lạch nước, còn không đến giữa trưa, nhưng chính ngọ thời gian ánh mặt trời là nhất liệt, cũng là hỏa linh khí tốt nhất. Tần Diên lại tu luyện một canh giờ, hấp thu hỏa linh khí. Lúc này mới lại chạy tới rách nát đôi tiếp tục rửa sạch rách nát. Trích Diễm dùng thiết khối có thể đúc thành có thể tùy ý bay tới bay lui bản mạng pháp bảo, thuyết minh nó thật là thứ tốt, tương lai nàng đúc bản mạng pháp bảo cũng có thể dùng cái này, liền không cần đi tìm cái khác tài liệu. Bằng không, chờ hỏa hồ trưởng lão bọn họ biết sau, khẳng định sẽ nghĩ cách lộng trở lại hỏa hồ tộc đi. Mấy thứ này phía trước là từ hoa hồ trưởng lão ở quản, Tần Diên tính toán quay đầu thấy đến hoa hồ trưởng lão, vẫn là nói cho nó một tiếng. Hồ ly cha mẹ rốt cuộc bài xong tạp chất dơ bẩn, chúng nó chạy đến bờ sông tắm rửa xong trở về, cũng hỗ trợ rửa sạch. Hồ Tiểu Bạch từ phế tích chung kéo ra một cái nửa vòng tròn hình dạng thiết khối, nói, tiểu yêu, cái này làm chén là không có điểm đại. Thần Diên vừa thấy, đâu chỉ có điểm đại, làm sao nồi đều đủ rồi. Sao nồi? Nàng ánh mắt bỗng chốc dừng lại. Nó đường kính ước có nửa thước nhiều khoan, hình dạng cùng sao nồi không sai biệt lắm, nhưng bên cạnh so le không đồng đều. Rõ ràng chỉ còn lại có cái nồi to cái đáy, chung quanh bộ phận đều vỡ vụn, thả tay trước, dây mỏng, cùng Trích Diễm luyện bản mạng pháp bảo thiết khối giống nhau như lúc. Tần Diên đem tìm ra toái khối giống đua trò chơi ghép hình như vậy bãi lên, trung gian thiếu rất nhiều khối, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là một cái nồi hình dạng, chỉ là nó đường kính có 3 mét nhiều, chiều cao 1 mét nhiều, so xích tiệm lẩu xào nước cốt lẩu nồi, còn muốn lớn hơn một vòng. Nang Tâm nói, hay là đây là Thương Sơn Tông Thiện Đường nấu cơm tập thể nồi. Bất quá mặc kệ có phải hay không, dù sao đều đến này. Đáy nồi lớn nhỏ, cùng gia dụng xào nồi không sai biệt lắm, vừa lúc thích hợp nàng dùng. Tần Diên lập tức đem nồi đoan đến đống lửa bên, lúc này không cần làm ván sắt tiêu, bếp đường không ra tới, nàng đem nồi giá đi lên, thêm tuổi lửa, xem nó có thể hay không dẫn nhiệt. Nó dung điểm tương đối cao, nhưng dẫn nhiệt tính năng chút nào không thể so nồi sắt kém. Tần Diên lập tức thỉnh Trích Diễm giúp nàng đem nồi bên cạnh cái khe bổ một bổ, đem những cái đó so lẹ không đồng đều địa phương tu bình. Nàng cố ý cường điệu, không cần hướng bên trong rót vào thân nghiệm, lại lo lắng vạn nhất ra bại lộ, vì thế thỉnh Trích Diễm phóng hỏa đem nổi có vết dạn địa phương, cùng với bên cạnh tiêu dung, nàng dùng thần nghiệm tới tu bổ. Trích Diễm thiêu thiết khối đã thiêu ra kinh nghiệm, không cần phóng thích thần nghiệm, cũng có thể khống chế tốt hỏa hầu, dựa theo Tần Diên yêu cầu rèn thiêu. Bất quá, nàng vẫn là đốt tới ngày hôm sau giữa trưa, mới đưa này đốt tới nửa hỏa tan trình độ. Đại đốt tới buổi chiều thời điểm, vết dạn chỗ cùng bên cạnh đều hóa thành lưu tương trạng thái. Tần Diên lại thêm chút nhỏ vụn phiến đi vào, lại lấy thần niệm dẫn đường lưu tương bổ khuyết khe hở, lại đem nổi bên cạnh dư thừa bộ phận gom lại cùng nhau hợp lại thành lỗ thai hình dạng. Lấy nàng hiện nay sinh hoạt điều kiện, nổi đến tại giã ngoại sử dụng, nắm kỹ năng không có quải nhị thức phương tiện. Quải nhị thức nổi, không cần lũy bậy bếp, tùy tiện tìm mấy cây nhánh cây bó ra cái tam giác giá, đem nồi treo lên tới là được. Nếu là trời mưa, còn có thể đem nồi đỉnh ở trên đầu tránh mưa, nếu là nắm kỹ năng nồi, vươn một đoạn trường nắm đem, vướng bận cũng chướng mắt. Lúc chạng vạng, Tần Diên nồi sắt liền tu bổ hảo, nàng lại cố ý làm Hồ Tiểu Bạch đi săn chỉ phì con thỏ trở về xôi. Tuy nói cái nồi này, không cần khai, hẳn là cũng mại thiêu, nhưng làm một cái đầu bếp học đồ, đến có xôi nghi thức cảm. Vào lúc ban đêm, Tần Diên liền dùng nồi sắt, làm phân thiêu thịt thỏ. Không có Khương, nhưng từ ngắt lấy rau dại trùng, tìm được rồi Khương thay thế phẩm, diện mạo, vị đều không giống nhau, nhưng đồng dạng có thể đi tanh đề tiên, hương vị còn càng tốt. Thiêu thịt thỏ thêm rau dại, hẳn là không biết tên linh thảo, hương vị tươi ngon, ăn lên còn trường linh khí, đối với không nha ấu tể cũng coi như hữu hảo, lại hôn có thịt thỏ vị, hồ ly các ấu tể ăn đến thẳng liếm miệng. Hôm nay vừa lúc là đêm trăng tròn. Bọn họ ăn thiêu thịt thỏ, lại uống lên hầm xà canh, ăn thịt rắn, liền chạy tới dưới ánh trăng tu luyện. Trích Diễm là hỏa hồ, không giống Nguyệt hồ như vậy yêu thích Nguyệt hoa, nhưng ở Nguyệt hoa hạ tu luyện đối nàng không chỗ hỏng, cũng thấu cái náo nhiệt. Nàng ăn hầm thịt rắn, lại bài xuất không ít tạp chất, nhưng so với phía trước, cơ hồ có thể xem như xem nhẹ bất kể. Hồ Tiểu Bạch cùng Hồ Hoa Hoa cũng là giống nhau, lại bài xuất một đống tạp chất, chạy tới bờ sông tắm rửa. Hồ ly các gấu tể bài quá một lần tạp chất dơ bẩn sau, liền lại bài không ra, nhưng ăn sau, sức lực cũng tăng trưởng không ít. Hồ đại chúng nó đúng là nằm ở dưới ánh trăng hô hô ngủ nhiều, kêu đều kêu không tỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Hồ Tiểu Yêu trước tiên thu công, chạy tới rửa theo ngày hôm qua hầm thịt rắn phối phương, hái được đồng dạng phân lượng, đồng dạng chủng loại rau dại, lấy về đi nấu canh uống, ăn xong về sau, chỉ là có thể cảm giác được có một chút mộc linh khí bị hấp thu, hoàn toàn không phía trước hiệu dụng. Nàng lại thỉnh Trích Diễm lấy sẻng đi gõ một cái kịch độc kim hồng rắn cạp nong trở về. Trích Diễm có bản mạng pháp bảo, săn thú nhẹ nhàng rất nhiều, thả viễn trình công kích, chút nào không cần lo lắng bị rắn độc cắn thương. Bất quá, loại rắn này thật không tốt tìm, nàng tìm một hồi lâu, đều mau rời khỏi bọn họ săn thú lãnh địa, mới ở thượng du đáy sông thủy thảo trung tìm được một cái. Sẻng phi tiến trong sông, lấy tia chớp tốc độ bay đến rắn nước trước mặt. Rắn nước chấn kinh, vừa muốn du tẩu, liền lọt vào đầu một kích, đầu nát. Cũng hổ. Sẻn túm lên rắn nước, đem nó mang ra đáy sông, bay đến Trích Diễm trước mặt, con mồi tới tay. Trích Diễm vui vẻ mà dẫn theo con mồi về sơn động, vừa đến sơn động khẩu liền nhìn đến Tử trưởng lão, Hoa Hồ trưởng lão, nhà mình sư phụ đều tới rồi, ba vị trưởng lão vây quanh ở bọn họ bệ bếp bên một bên đánh giá, một bên ngửi trong không khí tàn lưu mùi hương. Hoa Hồ trưởng lão nói, tiểu nhật tử quá đến rất không tồi ha. Ly nàng như vậy gần, cũng không biết đưa điểm đồ ăn lại đây, còn có nghĩ học đồ vật. Phân tán ở từng người lãnh địa hồ ly nhóm cũng lục tục tới rồi, nhìn đến đặt tại sơn động học đường chỗ đống lửa, cùng với bên cạnh bãi khí cụ, hai mặt nhìn nhau. Tam vĩ hồng hồ cũng tới. Chân bộ thịt đều lạn xong rồi, xương cốt cũng lạn nửa thanh, trên vai lại là khiêng hai chỉ màu mỡ đại con thỏ, còn mang theo một đoạn tản ra nồng đậm hương khí linh thảo. Nó nguyên bản là tưởng cấp Hồ Tiểu Yêu bồi tội, thỉnh nàng cho chính mình trị thương, nhìn thấy tử trưởng lao ở, lại muốn tìm tử trưởng lão cho nó trị thương, do dự hạ. Vẫn là đi đến Hồ Tiểu Yêu trước mặt, đem con thỏ cùng linh thảo bông, nói, xin lỗi, ta không nên khi dễ các ngươi. Ta nghe mẹ nói, nàng nghe tiên môn đệ tử nói, này thảo kêu nguyên thần thảo, có thể củng cố hồn phách tăng trưởng thần hồn, thực hy hữu, rất lớn bổ, là thất giai linh dược. Mẹ nói, tiên môn đệ tử ở trong núi, đại đa số đều chỉ có thể tìm được nhị giai, tam giai linh dược. Thất giai linh thảo, tương đương với linh thảo trung trưởng lão. Ba vị trưởng lão không nhịn xuống, đồng thời chịu chịu khoe miệng. Hồ Tiểu Yêu nhìn xem linh thảo, nhìn nhìn lại nó trên đùi tàn lưu lôi lực, hỏi, ngươi tưởng trị thương. Tam vĩ hồng hồ liều mạng gật đầu, nước mắt đều mau ra đây. Tần Diên nghĩ, tuy rằng đi, này hồ ly rất hư, khi dễ ấu tể, nhưng chân đều thành như vậy, cũng coi như ăn đến giáo hấn, nhận lỗi cũng bồi đến thành ý mười phần. Nàng nói, tha thứ ngươi. Đối tử trưởng lao nói, tử trưởng lão, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều, ngươi dạy ta như thế nào cấp tam vĩ hồng hồ trị chân đi. Tử trưởng lao ánh mắt dừng ở nguyên thần thảo mặt trên. Tần Diên không nói hai lời, đem nguyên thần thảo đưa cho nhà mình mẫu thân, nói, ta nương còn không có hóa hình, nàng yêu cầu này thảo. Hồ Hoa Hoa tưởng đương trường nuốt nguyên thần thảo. Linh thảo, trước nay đều là ăn đến trong bụng mới tính chính mình. Nhưng nàng lại tưởng, vạn nhất tiểu yêu chị không hết tam vĩ hồng hồ thường, nàng lại ăn linh thảo, lấy cái gì bồi. Nếu là tại giã ngoại, còn có thể trực tiếp chạy. Tiểu yêu muốn ở chỗ này học bản lĩnh, chạy liền vô pháp học bản lĩnh. Nàng lại sinh sôi mà nhìn xuống. Tử trưởng lão hừ một tiếng, nói, ngươi như thế nào phóng lôi, như thế nào thu hồi đi. Thần Diên tâm nói, ta dùng miệng cắn. Bất quá, lúc ấy vận dụng xoáy nước chung lôi lực. Nàng ngồi xổm Tam Vĩ Hồng Hồ bên người, đem bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở chân thương chỗ, tiếp xúc tàn lưu ở chân bộ lôi lực khi, thúc dục khí xoáy tụ, một cổ hấp lực túm chặt kia ti lôi lực, liền đem nó thu vào xoáy nước chung. Ma đau đớn biến mất. Tam Vĩ Hồng Hồ một cái đuôi biến mất, hư thối nửa thanh chân lập tức trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Nó qua lại nhảy bắn, thử thử chân bộ cảm giác, không có việc gì, hảo. Chân toàn hảo. Đến nôi cái đuôi, năm đuôi dưới, biến mất cái đuôi quá 100 năm liền sẽ mọc ra tới. Tam Vĩ Hồng Hồ biến thành hai đuôi hồng hồ, nhảy vài cái, liền hơi mang chút sợ hãi mà cùng Tần Diên kéo ra khoảng cách. Tần Diên đối Tam Vĩ Hồng Hồ biến mất một cái đuôi, lại hảo chân thao tác cấp kinh tới rồi. Hồ ly còn có thể như vậy sao? Hoa hồ trưởng lao mới mặc kệ tân nhập môn hồ ly nhóm có hay không đến đông đủ, xem canh giờ không sai biệt lắm, nói, đi học. Lập tức đi hướng giá sách trước, ngồi ở trường điều hình ngọc thạch thượng, nói, hôm nay khóa, là cho các ngươi biết chúng ta hồ tộc có này đó chủng tộc, cùng với muốn như thế nào tu luyện. Tần Diên vừa thấy, bọn học sinh đều còn ở sơn động khẩu đứng đâu, ngài lao liền bắt đầu giảng bài. Nàng chạy nhanh chọn cái gần nhất vị trí ngồi xong, lại tiếp đón hồ đại bọn họ, đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ, thất ca, mau tới. Lại tưởng một chút, cha cũng ở tân học viên trung, kêu, cha, đi học. Mẫu thân cũng ở, lại kêu, mẫu thân, mau tới cọ khóa. Hồ hoa hoa sửng sốt, cọ khóa là cái gì? Nàng liếc mắt hồng hồ đã khép lại chân, một ngụm nuốt vào nguyên thần thảo, đi đến Tần Diên bên người ngồi xuống, thật cẩn thận mà ngắm hoa mắt hồ trưởng lão, thấy đối phương cũng không có đuổi chính mình, yên lòng, còn liếm liếm Tần Diên. Hồ ly nhãi con nhóm chạy đến Tần Diên bên người, phân tán ở nàng tả hữu hai sườn, ngồi thành một loạt. Chúng nó nhìn thấy Tần Diên biến thành hình người, cũng đi theo biến thành hình người, học nàng bộ dáng, bối ngồi đến thẳng tắp, đôi tay đặt ở đầu gối, ngoan ngoãn đến giống như nhà trẻ tiểu bằng hữu. Hồ tiểu bạch hơi chấm điểm, chỉ có thể ngồi ở đệ nhị bài. Hắn nhìn đến ngãi con nhóm toàn biến thành hình người, tưởng học đường quy củ, cũng đi theo biến thành hình người. Cái khác hồ ly phục hồi tinh thần lại, xem phía trước kia toàn ra ngồi đến tề tề chỉnh chỉnh, cũng học chúng nó bộ dáng biến thành hình người, xếp thành bài. Hồ ly nhãi con hình thể tiểu, đồng dạng độ rộng, có thể ngồi xuống 10 chỉ, đến bọn họ cũng chỉ đủ ngồi 4 con, 17 chỉ hồ ly ngồi 4 bài, Trích Diễm không vui ngồi cuối cùng một loạt, lại chạy đến đệ nhất bài nhất bên cạnh cùng hồ thất tê ở một khối. Hồ thất ngại Trích Diễm trên người nhiệt, lại hướng lục tỷ bên người tê tê, cấp Trích Diễm dịch điểm vị trí. Hoa hồ trưởng lão thượng 500 nhiều năm khóa, mang theo 100 nhiều giới đệ tử mới nhập môn, đây là ngồi đến nhất chỉnh tề một lần, còn tất cả đều biến thành hình người. Nàng nghĩ, các ngươi đều là hình người. Ta đường đường một giới trưởng lão còn có thể yếu đi các ngươi không thành. Lắc mình biến hóa, lập tức hóa thành một cái xuyên thân hoa bào, hoa huệ lộng lây vũ mị nữ tử, mắt mang khiêu khích mà quét mắt bọn họ. Tuy rằng nàng là chỉ tạp ma hồ ly, thả màu lông tạp đến phóng nhãn hồ tộc có thể xem như số một số hai, nhưng biến thành hình người, chút nào không thể so ai kém. Tần Diên nhìn mỹ mỹ hoa hồ trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa hồ trưởng lão cùng nàng giống nhau hoa, đều có thể như vậy mỹ. Có phải hay không về sau chính mình trưởng thành, cũng có thể trở nên thực mỹ. Hồ hoa hoa nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía người chung quanh hình hồ ly nhóm, yên lặng mà xúc thành đoàn, nghĩ thầm, nguyên thần thảo như thế nào còn không có tác dụng. Đồng nhiên, trong đầu hình như có cái gì đột nhiên phá vỡ, giống như là đột nhiên thông suốt, mơ màng hồ đồ cảm đống nhiên biến mất, quanh mình hết thể đều trở nên thanh minh. Thực thần kỳ cảm giác. Thật giống như, theo đầu góc trở nên rõ ràng. Nàng đối lực lượng của chính mình cũng hiểu biết đến càng rõ ràng, giống như đột nhiên cái gì đều đã hiểu, thân thể cũng ở cải biến. Nàng túi đầu, liền nhìn đến chính mình hồ ly móng vuốt biến thành tay. Hồ ly da lông biến thành áo lông trồn. Nàng sờ hướng chính mình mặt, sờ đến không hề là mao, mà là bóng loáng làn da. Hoa hồ trưởng lao quét mắt biến thành hình người hồ hoa hoa, tiếp tục giảng bài. Hồ ly, chia làm phàm hồ, yêu hồ, linh hồ, tiên hồ, ma hồ, quỷ hồ. Hiện giờ ma hồ, quỷ hồ. Tiên hồ đều đã không thể thấy. Phàm hồ, nhiều vì cáo lông đỏ, hôi hồ hai loại, hồng mao hồ ly, sơ cọ hồ ly, đều thuộc về cáo lông đỏ. Hồng hồ là phàm hồ, tu luyện thành yêu hậu, tiến giai vì yêu hồ, mà hỏa hồ là linh hồ, hai người không phải một loại. Đường thượng người nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía từ tam vĩ hai biến thành hai hồ hỏa hồ cùng bên cạnh Trích Diễm. Hai đôi hỏa hồ biến thành hình người, chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, này trận bị thương đau tra tấn gầy một vòng lớn. So với hồ thất còn hiện gầy yếu, nhìn đến đại gia ánh mắt, nguyên bản ngồi đến thẳng tắp thân thể, cũng rất không thẳng, xúc thành đoàn. Nó trước kia tại giã ngoại cảm thấy chính mình ghê gớm, 300 tuổi là có thể hóa hình, đi vào nơi này mới biết được. Chính mình liền ấu tể đều so bất quá, cùng linh hồ càng là có khác nhau như trời với đất. Thần Diên hỏi, trưởng lão, yêu hồ có thể tiến giai vì linh hồ sao? Hoa hồ trưởng lão nói, yêu hồ là phàm thai tu luyện mà thành, mà linh hồ là thiên địa linh khí chung chứa dục ra tới. Nhưng vô luận là yêu hồ vẫn là linh hồ, đều có thể thông qua tu luyện vấn đỉnh tiên đạo. Tần Diên hỏi tiếp ra nàng đặc biệt muốn biết, kia muốn tu luyện thành tiên, đến trải qua này đó cảnh giới. Chương 22 đệ 22 chương. Hoa hồ trưởng lão tâm nói, ngươi thức tỉnh rồi nguyệt hồ cùng tử hồ truyền thừa, cư nhiên không biết cái này sao? Nghĩ lại tưởng tượng, này mấy ngàn năm thức tỉnh truyền thừa hồ tộc có rất nhiều, nhưng tất cả đều là một chút ít, không thành hệ thống, đại gia chấp vá lung tung cũng không thấu toàn. Trông cậy vào một con liền răng sữa cũng chưa trường hai viên tiểu hấu tể hiểu được này đó, cũng quá khó xử nó. Nàng nói, thế gian tu luyện phương pháp có ngàn ngàn vạn vạn loại, tu luyện phương thức không giống nhau, đối tu luyện cảnh giới phân chia cũng không giống nhau. Yêu hồ, nhiều lấy tu luyện nội đan, trong vòng đan kết nguyên anh, chạy lấy người tộc tu luyện con đường là chủ. Có linh hồ huyết mạch, tắc căn cứ huyết mạch bất đồng, tu luyện phương thức cũng không giống nhau. Liên như chúng ta hồ tộc tới nói, tử hồ tộc tu luyện lôi luyện thuật, rèn thể cùng lôi pháp song tu. Nguyệt hồ thức tỉnh huyết mạch lúc sau, sẽ ở bụng nhỏ hình thành khí xoáy tụ, bị gọi ngưng khí. Đãi ngưng khí có điều thành lúc sau, liền sẽ hóa tử phủ, sáng lập ra một phương tiểu thiên địa. Tử phủ ở nhân tộc chung là chỉ thiên nhân chỗ ở, cũng là đan điền một chỗ. Hoa hồ trưởng lão lại đem đan điền là cái gì nói cho chúng nó. Nàng nói xong đan điền, lại giảng hấp thu thiên địa linh khí, nhật tinh, nguyệt hoa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ, thiên địa lực lượng đều có thể hấp thu tu luyện, nhưng cũng không phải sở hữu hồ ly đều có thể tu luyện, đến xem thức tỉnh cái gì thiên phú. Phàm hồ không có thiên phú, mạnh mẽ hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là hấp thu đi vào toàn rơi rớt, hoặc là linh khí đã vô pháp hấp thu cũng vô pháp giải quyết, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Nếu hấp thu cùng chính mình thuộc tính tương mắng linh khí, cũng sẽ sinh ra ra dạng kết cục. Thức tỉnh hỏa thuộc tính, liền tu luyện hỏa linh khí, thức tỉnh lôi linh thuộc, liền tu luyện lôi thuật, nếu là hỏa hồ chạy tới tu luyện lôi lực, hơn phân nửa là làm xét đánh thành toái cha thân chết xong việc. Hoa hồ trưởng lao nói lời này khi, nhìn chằm chằm Tần Diên. Hồ tiểu yêu thức tỉnh huyết mạch quá tạm, cái gì đều hấp thu tu luyện. Hồ tinh cố ý tìm được nàng, làm nàng hảo hảo để điểm hạ nàng. Tần Diên xem hiểu hoa hồ trưởng lao ý tứ, tâm nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, ta phát hiện nguyệt hoa có thể bình thản ngũ hành chi lực, nếu thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch, là có thể đồng tu đi. Hoa hồ trưởng lao tiếp tục nói, nếu là yêu hồ, nhưng đầu nhập ta môn hạ, tu luyện yêu tộc công pháp, đi kết nội đan, nguyên anh một đường. Nếu là linh hồ, tắc căn cứ thức tỉnh huyết mạch, đầu nhập chư vị linh hồ tộc trưởng lao dưới tòa, bái sư tu luyện chúng nó công pháp. Nàng nhìn mắt sắc trời, không sai biệt lắm đã đến giữa trưa, nói, hôm nay đến đây là chủ. Đêm trăng tròn tiếp theo ngày hôm sau, tới nơi này học yêu tộc văn tự, lúc sau ta còn sẽ giáo các ngươi nhân tộc văn tự, phân biệt thương sơn tông cảnh nội linh dược, khoáng sản, thường thấy yêu thú, linh thú. Đây là các ngươi 3 năm sở hữu chương trình học. Nàng nói xong, tiếp đón thượng tử trưởng lão, đứng dậy đi rồi. Hỏa hồ trưởng lao đem Trích Diễm gọi vào bên ngoài đi, lanh Trích Diễm đi rồi. Tần Diên quay đầu nhìn về phía không tới chính ngọ thời gian ngày, tâm nói, nửa tháng một đường khóa mới thượng hơn 2 giờ này có thể học cái mau a. Ách, nhiều ít vẫn là có thể học được vài thứ, ít nhất lộng minh bạch thiên địa linh khí có này đó, sau đó minh bạch muốn tu luyện lợi hại điểm, học pháp thuật thần thông, đến bái sư, hỏa hồ trưởng lao không giáo. Tới nghe khóa hồ ly nhóm, có chút là đầy mặt mờ mịt cùng hồ đồ đi ra ngoài. Có chút còn lại là ở bối có này đó thiên địa linh khí, thoạt nhìn giống như cũng là chỉ học được cái biết cái không. Hồ đại nhỏ giọng hỏi Tần Diên, tiểu yêu, ngươi nghe hiểu sao? Tần Diên hỏi, ngươi có cái gì không hiểu sao? Hồ đại chỉ hướng chính mình cái chán, ngực cùng bụng, sốt ruột mà nói, hoa hồ trưởng lão nói người có 3 cái đan điền, ta muốn tu luyện cái nào nha? Tần Diên nói, ngươi lại không phải người, đương nhiên là tu luyện đã bắt đầu tu luyện khí xoáy tụ lạp. Ngươi thức tỉnh chính là nguyệt hồ huyết mạch. Tu luyện chính là khí xoáy tụ hóa tử phủ, nội chứa thiên địa. Nàng nói tới đây, dừng lại, nguyệt hồ tộc tu luyện phương thức hình như là cái hố sâu. Nghe đều cảm thấy không đáng tin cậy, còn không bằng học tử hồ tộc hấp thu lôi lực tu luyện. Hồ ly thân mụ tu luyện nguyệt hoa, đều 5 cái đuôi, vẫn là vừa mới ăn nguyên thần thảo mới hóa hình. Tần Diên hậu chi hậu giác mà nhớ tới hồ ly thân mụ hóa hình, vừa rồi chỉ lo đi học, cũng chưa xem hồ ly thân mụ biến thành cái dạng gì. Nàng chạy nhanh quay đầu đi tìm hồ ly thân mụ, không quen biết. Cũng may nhớ rõ hương vị, theo quen thuộc khí vị đi tìm đi, ngẩng đầu lên, liền cùng một cái cực kỳ tuổi trẻ đại mỹ nữ ánh mắt đối thượng. Nay đại mỹ nữ đại khái chỉ có 20 tuổi bộ dáng, làn da bạch đến phiếm nguyệt hoa mông lung ánh sáng nhạt, ngũ quan, mặt hình lớn lên có thể nói hoàn mỹ, ánh mắt thanh triệt lại ôn nhu, quanh thân linh tú, giống núi rừng đi ra tinh linh, màu xám áo lông trồn màu lông không tốt lắm, còn có điểm phá, lại giấu không được nàng quanh thân cao hoa khí chất. Nhận sai. Hồ ly thân mụ là chỉ dã hồ ly, chỉ số thông minh giống nhau, trừ bỏ đãi đại ca, nhị tỷ tương đối thân cận, đại chúng nó đều giống nhau, mới sẽ không dùng loại này ánh mắt xem nàng. Hơn nữa, khí chất thứ này, không thể nói hồ ly thân mụ không có, chỉ là tương đối thiên hung hãn, huy móng đuốt năng thủ sẽ đại cẩu hùng cái loại này. Ôn nhu đại mỹ nữ cùng nàng không dính biên. Nàng liền không hưởng thụ quá hồ ly thân mụ ôn nhu. Thần Diên quay đầu đi tìm hồ ly thân mụ. Nhưng nhìn đến tất cả đều là tam vĩ, bốn đôi hồ ly biến thành trai trai hải tử. Dựa theo hồ ly thân cha 400 tuổi hóa thành hình người là 16-17 tuổi tới tính, hồ ly thân mụ biến thành hình người, không sai biệt lắm chính là 21-22 tuổi bộ dáng. Nhiều người như vậy hình hồ ly chung, chỉ có trước mặt này đại mỹ nữ đối được. Thần Diên lại quay đầu nhìn về phía hồ ly thân mụ. Hồ ly thân mụ tuy rằng là dã hồ ly, nhưng vẫn luôn là hấp thu nguyệt hoa tu luyện, đạo hạnh tăng trưởng chậm, nhưng lực lượng thuần túy, mà tu luyện nguyệt hoa hồ ly, làn da đều thực trắng nõn, mơ hồ phiếm nguyệt hoa ánh sáng. Trước mặt này đại mỹ nữ, thấy thế nào đều không phải yêu hồ, mà là có nguyệt hồ huyết mạch. Chẳng lẽ nguyên thần thảo hiệu quả so thông suốt quả hảo? Không chỉ có thể thông suốt, còn có thể tăng lên khí chất. Tần Diên liếc mắt đại mỹ nữ bên cạnh Phạm Hoa Si hồ ly thân cha, thử thăm dò hô câu, mẹ. Tâm nói, dù sao ta một con mãi hoa nhi ấu tể, nhận sai thân mụ không phải thực bình thường sao. Ta ra mặt dày, ta không sợ tu quẫn. Hồ hoa hoa lần đầu tiên biến thành người, cũng không biết như thế nào ứng, đơn giản không lý Tần Diên, lập tức hướng tới bờ sông đi, gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút chính mình biến thành hình người là cái dạng gì. Tần Diên không được đến đáp lại, tâm nói, nhận sai. Nhưng nàng cảm thấy, đó chính là hồ ly thân mụ. Nàng chiêu hồ đại bọn họ nhìn lại, phát hiện một đám hồ ly ấu tể đối thân mụ có thể hóa thành hình người sự chút nào không quan tâm, chính tụ ở bên nhau thảo luận vừa rồi đi học nội dung, còn tổng kết ra cảm thấy ăn thịt cũng là tu luyện kinh nghiệm tới, mấy ngày nay ăn thịt trướng sức lực so với phía trước mỗi ngày đả tọa đều phải nhiều. Hồ thất nói, ta tưởng về sau mỗi ngày ăn thịt ngủ cũng trường đạo hạnh. Tần Diên tâm nói, liền thuộc ngươi nhất gầy yếu nhất, đạo hạnh thấp nhất, còn không nghĩ nỗ lực. Nàng nhìn mắt bờ sông phương hướng, tâm nói, ta tương lai lớn lên khẳng định sẽ không xấu. Nhiều lắm quần áo xấu điểm. Hồ ly mau là có thể che giấu lên, đến lúc đó nhiều lộng chút xinh đẹp quần áo liền mỹ mỹ. Tần Diên đem hồ ly thân mụ hóa hình sự tình ném tại sau đầu, nghĩ đến dạy học không đáng tin cậy hoa hồ trưởng lão, cảm thấy có thể thử xem tự học. Nàng bò đến kệ sách trước, bám vào cái giá bò lên trên đi phiên mặt trên quyển trục. Này đó quyển trục tất cả đều là ngọc trục, vừa thấy liền rất quý bộ dáng. Nàng liếc mắt bốn phía, thấy không ai chú ý, duỗi tay liền đi lấy ly nàng gần nhất một quyển. Kia ngọc trục cùng dính vào trên kệ sách dường như, nàng dùng sức túm túm, không túm động. Đồng nhiên, hoa hổ trưởng lão hổ ly mặt xuất hiện ở trước mặt, ngươi làm gì? Tần Diên sợ tới mức lùi về đầu, dưới chân không dám ổn, té ngã trên đất. Nàng ngẩng đầu, hoa hổ trưởng lão mặt lại biến mất. Nàng thật cẩn thận mà bò lên trên kệ sách, lại giơ tay chiều quyển trục sờ soạng, đồng nhiên một con hổ ly móng vuốt vừa tới. Bang mà một tiếng đánh vào nàng mu bàn tay thượng, còn cao hạ, một đạo vết máu tử xuất hiện ở trên tay, sợ tới mức nàng chạy nhanh lùi về tay, hạ kệ sách. Có phòng trộm ghê gớm a. Chỉ là muốn mượn tới xem một chút đều không được. Tần Diên liếm rất mu bàn tay thượng huyết, xoa nóng rát đau miệng vết thương, phiền muộn mà ra sơn động. Nửa tháng một đường khóa, một đường thượng 2 giờ, chỉ học 3 năm, tổng giờ dạy học 144 tiếng đồng hồ, còn không có nàng đời trước một tháng đi học thời gian nhiều. Bất quá. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Tần Diên chạy đến sơn động ngoại Thái Dương phía dưới đi hấp thu chính ngọ thời gian hỏa linh khí. Nàng chờ thêm giữa trưa, Trích Diễm cũng đã trở lại, liền đem hồ ly cha mẹ, Trích Diễm cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau kêu lên, đi bờ sông chọn xây nhà địa phương. Muốn ở chỗ này đãi 3 năm, không thể vẫn luôn trụ sơn động. Chẳng sợ chỉ là đáp mấy gian nhà cỏ, cũng coi như là có cái chính mình ra. Bờ sông nếu gặp được mưa to sẽ trướng thủy, không thể ly hà thân cận quá. Địa thế cũng không thể quá thấp, có thể lựa chọn kia khu vực cũng là rửa gần sơn động phụ cận, xem như ở lãnh địa nhất mảnh đất giáp danh. Địa phương vẫn là không tồi, bên cạnh liền có một cái từ trong núi chảy xuống tới dòng suối nhỏ khe, vẫn luôn hội tụ đến phía trước nước sông Trung. Khe nước rất thâm, bên trong có rất nhiều cục đá, cho dù là trướng thủy, cũng không cần lo lắng ngập đến phòng ốc, bởi vì trên lệch đại, còn có một kia tiểu thác nước, xem như có điểm sơn thủy cảnh sắc, hơn nữa múc nước cũng phương tiện, không cần chạy bờ sông. Chính yếu chính là, dòng suối chung có thủy linh khí tràn ngập ra tới, thích hợp tu luyện. Tần Diên xem trọng địa hình, dùng đoạn kiếm trên mặt đất hoa hảo khu vực, rào tre tường viện, phòng bếp, phòng ngủ chờ đều vẽ ra tới. Chỉ là trụ 3 năm, lại không kiến trúc kỹ thuật, chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ lấy tài liệu cái nhà cỏ. Trưa hôm đó quy hoạch hảo địa phương, ngày hôm sau liền bắt đầu ở trong rừng rậm sưu tập kiến trúc tài liệu. Trích diễm sẻng lại có tác dụng, đốn tuổi. Này đó thụ sinh trưởng nhiều năm, chém rất đáng tiếc, cái nhà cỏ chém một ít lớn lên tương đối thẳng thô chi là đủ rồi. Vội lên thời gian bay nhanh, trong bất chi bất giác, liền đến lúc chạng vạng. Rừng rậm cổ thụ che trời, hắc đến mau, thái dương rơi xuống sơn, trong rừng liền tối sầm lên. Bên cạnh dòng suối nhỏ phát ra quỷ dị thanh âm, thật giống như là có người ở hì hì hì hì hì cười, thanh âm thực mơ hồ ước ước, có điểm giống tiếng gió, nhưng càng giống A Phiêu. Thần Diên trên người lông tơ lập tức liền dựng lên. Hồ Hoa Hoa, Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm lô thai, trực tiếp từ người nhị biến thành hồ ly lô thai. Bọn họ ba động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía khe nước phương hướng, thanh âm là từ khe nước truyền ra tới. Thần Diên nghe thanh âm này, một trận náo bổ, sợ tới mức manh run. Hồ Hoa Hoa cùng Hồ Tiểu Bạch lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, cùng nhau ném xuống đang ở nâng thô nhánh cây, đồng thời nhảy xuống khe nước. Thần Diên sợ tới mức hô to thành, mẹ, không dám đi theo đi, mà là trốn đến thực lực mạnh nhất Trích Diễm phía sau. Trích Diễm lấy ra sẻng nắm ở trong tay, cũng đi theo nhảy xuống khe nước. Tần Diên đành phải tới gần lớn lên nhất Trác Nịch đại ca, nghĩ thầm, liền tính là có quỷ, ta một con yêu, còn sợ quỷ không thành. Nhưng kia hì hì hì hì hì thanh âm cùng phiêu ở bên thai dường như, càng ngày càng rõ ràng, nàng tưởng không sợ hãi đều khó. Hồ Đại nghe được thanh âm, cảm thấy kỳ quái, lại nhìn cha mẹ cùng Trích Diễm tỉ tỉ đều hướng khe nước đi, cũng bám vào nham thạch hướng khe nước đi xuống. Đại ca đều hướng khe nước đi, Hồ Nhị bọn họ đi theo đi xuống đi. Hồ Lục đầu góc linh hoạt, nhìn đến nham thạch hoạt, sợ quăng ngã, đem bọn họ ban ngày xoa dây cỏ bó ở bên cạnh thô nhánh cây thượng, bám vào dây thừng bay nhanh mà đi xuống. Thần Diên tâm nói, yêu quái nhãi con lá gan lớn không dậy nổi a. Nàng không dám một người lưu tại mặt trên, chỉ có thể tráng lá gan đi theo các ca ca tỉ tỉ hướng khe nước đi xuống. Chương 23 đệ 23 chương. Phía trước Tần Diên lựa chọn ở chỗ này xây nhà một chút suy xét chính là mang nước phương tiện, có thể dọc theo biên từ sườn dốc hạ đến khe nước, cũng có thể đạp lên tầng tầng lớp lớp cao thấp lên xuống trên nham thạch, qua lại mấy cái nhảy lên liền đến khe nước đế. Tần Diên nhìn thấy cha mẹ, ca ca tỉ tỉ bọn họ toàn từ nham thạch nhảy xuống, mà muốn từ sườn dốc đến khe nước đế, đến vòng hành mấy chục mét, lúc này trong rừng đã đêm đen tới, lại hư hư thực thực có quỷ, nàng một người không dám, tráng lá gan đi theo hồ thất phía sau đi xuống, đều, thất ca. Ngươi sợ sao? Không nghe được đáp lại. Nàng rơi xuống nhất phía trên một cục đá lớn, ngẩng đầu nhìn lại, nào còn có cha mẹ các ca ca tỉ tỉ bóng dáng, liền Trích Diễm tỉ tỉ cũng không thấy. Bên cạnh trên nham thạch có một con thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại hồ ly ấu tể. Nay chỉ hồ ly ấu tể bạch đến toàn thân không có một tia tạp sắc, mau lại tế lại mật lại mềm, mỗi một tia đều phía bạch ngông ngông nguyệt hoa ánh sáng. Nó ngồi xổm trên nham thạch, trên người nổi lên bạch quang. Làm Tần Diên theo bản năng nghĩ đến nàng lần đầu tiên phơi ánh trăng khi ở hoàng hốt gian nhìn đến kia chỉ hồ ly. Hồ điện điện chủ trên người quang, so với trước mặt này chỉ hồ ly đều phải kém rất nhiều. Này chỉ hồ ly chỉ có một cái đuôi. Quỷ dị chính là, bình thường dưới tình huống, lớn như vậy hồ ly ấu tể mau không trường tề, cái đuôi thoạt nhìn cùng miêu cẩu không sai biệt lắm, nó như vậy xóa tung đuôi to, là thành niên hồ ly ở mùa đông, hoặc là thành niên hồ yêu mới có mau lượng. Tần Diên đang ở kinh nghi bất định chung. Liền thấy hồ ly ấu tể quay đầu trông lại, ánh mắt cùng nàng đối thượng sau, đột nhiên nhếch môi, hì hì cười, kia biểu tình chợt dữ tợn, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Quỷ hồ. Ngày hôm qua hoa hồ trưởng lão đi học khi giảng hồ ly chủng loại chung, liền có quỷ hồ cùng ma hồ. Tần Diên nguyên tưởng rằng, đó là khác địa giới sản vật, hay là hồ sơn thượng cũng có. Người chết biến thành quỷ, hồ ly đã chết cũng sẽ thành quỷ. Nhưng nơi này nơi nơi đều là yêu hồ, linh hồ, quỷ hồ không đủ xem đi. Thần Diên cường định tâm thần, tâm nói, chớ sợ chớ sợ. Sau đó kéo ra giọng nói phát ra thê lương hô to, mẹ, làm ấu tể, trong lúc nguy cấp, đương nhiên là kêu mẹ nhất đáng tin cậy. Bạch hồ ly làm Tần Diên tiếng kêu dọa nhảy, ngay sau đó học nàng bộ dáng cũng la lên một tiếng, hi, âm điệu giống nhau như lúc, nhưng tiếng kêu lại là bén nhọn hi, đại khái là quá mức dùng sức, kia bạch mông mông hồ ly thân mình cư nhiên biến thành một viên hồ ly đầu lâu đầu, hốc mắt còn phát ra bạch mông mông quang, toát ra hai thốc ma chơi. Thần Diên kêu to, mẹ, lại kêu, cha, Trích Diễm tỷ tỷ, có quỷ a! Kia bạch hồ ly bộ xương khô đầu bay tới Tần Diên trước mặt vây quanh nàng xoay hai vòng, đống nhiên trong không khí truyền ra một câu thực mơ hồ thanh âm, phi, tử hồ, ngác hùng, tạp hồ. Thanh âm thực tuổi trẻ, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cực kỳ êm hay. Nhưng câu kia tạp hồ, tràn ngập ghét bỏ, làm Tần Diên thực khó chịu, lập tức cãi lại, ta là tạp hồ, ngươi vẫn là quỷ hồ đâu. Bộ xương khô đầu cũng không quay đầu lại mà từ nàng bên cạnh phiêu khai, bay đến khoảng cách Tần Diên chỉ có 2 khối đại thạch đầu thượng, vòng quanh cục đá bay một vòng, đầu tiên là biến thành màu trắng hồ ly ấu tể bộ dáng, do dự hạ, lại biến thành một gốc cây cực giống hồ ly hình dạng hoa, nhảy bắn, ta là tiểu hồ ly hoa hoa, ngươi chơi với ta sao? Dừng một chút, lại nói, kia theo ta đi đi. Đầu lâu biến tiểu hồ ly hoa hoa tung tăng nhảy nhót nhảy đến Tần Diên chạm trên tảng đá, quay đầu đối cục đá phía dưới nói, nhanh lên, nhanh lên, chúng ta đi chơi nha. Nó đợi mấy tức thời gian, nhảy bắn hướng khe nước phía trên đi. Tần Diên bỗng nhiên bị ai đâm một cái, thiếu chút nữa ngã xuống cục đá, đồng thời nghe được đại ca ai nha một tiếng, thanh âm gần trong gang tấc, lại nhìn không thấy nó. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua quỷ chuyện xưa, sơn tinh giã quái thường xuyên ra tới dụ hoặc trong núi người, mang đi cấp hại. Bộ xương khô hồ ly vừa rồi là ở cùng ai nói lời nói. Đại ca sao? Nàng hô, đại ca. Không nghe được đại ca trả lời, nhưng nghe đến nhị tỷ thanh âm tại bên người vang lên, từ từ ta nha. Thanh âm từ nàng trước mặt thổi qua, rõ ràng là đi theo quỷ hồ ly đi. Tần Diên chạy nhanh bỏ lên trên khe nước thượng, bên cạnh bụi cỏ truyền đến tiếng vang, bụi cỏ ngã xuống đất, trẻ con dấu chân xuất hiện, đuổi theo quỷ hồ ly đi. Theo sát, lại có hồ ly ấu tể dấu chân xuất hiện, đuổi theo quỷ hồ ly đi. Giây lát công phu, bên cạnh chạy tới 6-7 chỉ ấu tể. Đây là muốn đem các ca ca tỷ tỷ xử lý hết nguyên ổ a. Tần Diên gấp đến độ hô to, mẹ, có quỷ hồ ly tới quải hải tử. Không nghe được đáp lại, lại kêu, Trích Diễm tỷ tỷ, cha. Như cũ không có đáp lại, mắt thấy chúng nó dẫm lên thảo cùng lưu lại dấu chân càng ngày càng xa, Tần Diên chỉ có thể căng ra đầu truy. Nàng đuổi theo vài bước, lại nhặt lên đặt ở trên mặt đất đoạn kiếm, vừa đi vừa ở trên cây lưu lại hoa ngân, cấp cha mẹ bọn họ lưu ký hiệu, phương tiện bọn họ đi tìm tới. Nàng muốn lưu ký hiệu, không mấy cái ca ca tỉ tỉ chạy trốn mau, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ truy, sau đó vừa chạy vừa kêu, cứu mạng a, quỷ hồ ly quải hải tử. Đã đi vào hoa hồ tộc lãnh địa, theo lý thuyết chung quanh có thành niên hoa hồ ly, nghe được gấu tể thanh âm như thế nào đều hẳn là ra tới, nhưng núi rừng lại phá lệ an tĩnh. Đừng nói hồ ly, liền ngày thường thường nghe được đêm điểu tiếng kêu đều không có. Thần Diên cảm thấy, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nàng nhanh hơn tốc độ, đuổi tới quỷ hồ ly bên người, giơ lên trong tay đoạn kiếm liền chiều nó chắt qua đi. Quỷ hồ ly biến thành một mảnh bạch quang tản ra, chung quanh xương trắng tràn ngập. Hồ đại, hồ nhị, hồ tam, hồ ngũ, hồ lục, hồ thất xuất hiện ở xương trắng trung, cùng chúng ta dường như nhảy nhót đi phía trước. Phía sau truyền đến hoa hồ trưởng lão hô to thanh, tiểu yêu. Nghe thanh âm rất xa, thưa đang ở nhanh chóng tới rồi. Thần Diên như phùng cứu tinh, hô to, hoa hồ trưởng lão, cứu mạng A. Có quỷ hồ ly quải hải tử. Bạch quang lại tụ lại, lại một lần biến thành tiểu hồ ly hoa hoa tiếp tục nhảy bắn đi phía trước. Mấy chỉ hồ ly ấu tể đi theo tiểu hồ ly hoa hoa phía sau nhảy nhót mà tiếp tục hướng trong núi đi. Chúng nó càng đi càng nhanh, mắt thấy liền phải chạy không ảnh. Tần Diên gấp đến độ không được, kêu lên, trưởng lão, mau cứu ca ca ta tỉ tỉ bọn họ. Hoa hồ trưởng lão đuổi tới sau, nhìn thấy trước mắt một màn, xác định là tiểu hồ ly hoa hoa xuất hiện, mạn nhãn hâm mộ mà nhìn chúng nó đi xa. Tần Diên xem hoa hồ trưởng lão không truy, hỏi, hoa hồ trưởng lão, vì cái gì không truy nha? Hoa hồ trưởng lão thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía Tần Diên, nói, tiểu hồ ly hoa hoa lần trước xuất hiện là hơn 200 năm trước, bị mang đi chính là đương nhiệm điện chủ. Điện chủ bị mang đi khi là thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch tam sắc tạp hồ, hơn 20 năm trước, tái xuất hiện khi liền trở thành rút đi tạp ma 4 đuôi nguyệt hồ. Đây là lão tổ tông để lại cho hồ tộc truyền thừa cơ duyên. Tần Diên nói, đó chính là nói, ta đại ca bọn họ sẽ không có nguy hiểm, mà là có cơ duyên. Hoa hồ trưởng lão ân thanh, hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp được tiểu hồ ly hoa hoa? Tần Diên nói, nhà ta xây nhà khe nước. Nàng vừa dứt lời, hoa hồ trưởng lão đã quay đầu một trận gió dường như hướng dưới chân núi chạy tới. Tần Diên tâm nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Nàng đỗng nhiên nhớ tới, đây là nguyệt hồ tộc cơ duyên, Trích Diễm một con hỏa hồ ly chạy nhanh như vậy làm cái gì? Trừ phi, này không chỉ là nguyệt hồ tộc cơ duyên. Nàng chạy nhanh theo tới khi làm đánh dấu, một đường trở về đuổi. Nàng chạy ra đi không bao xa, liền nhìn thấy có hồ ly lấy cực nhanh tốc độ hướng tới dưới chân núi chạy như bay, vừa chạy vừa kêu, hoa hồ trưởng lão truyền lời, tiểu hồ ly hoa hoa xuất hiện, ở sơn động học đường bên cạnh hồ tiểu yêu trước ra môn khe nước chung. Nghe được kêu la thanh hồ ly nhóm đi theo hô to truyền lời, tiếng la hết đợt này đến đợt khác, càng truyền càng xa, thu được tin tức hồ ly nhóm toàn hướng khe nước phương hướng chạy đến. Thần Diên nhanh hơn tốc độ hướng trong nhà chạy. Nàng truy tiểu hồ ly hoa hoa thời điểm, cảm giác chỉ phiên một ngọn núi đầu, nhưng chờ đến trở về đuổi thời điểm, mới phát hiện chạy ra đi lộ trình xa rất nhiều, ít nhất phiên vài tòa sơn đầu. Nàng phòng trừng, chính mình ở truy thời điểm, nhiều ít cũng bị mê hoặc. Nàng lại chạy ra đi một đoạn, đông nhiên tử trưởng lao từ dưới chân núi chạy tới, đi vào nàng trước mặt, kêu, đến ta bối thượng tới. Thần Diên tâm nói, làm gì? Nàng nhìn đến cách đó không xa liền trụ đến xa hơn hôi hồ tộc, cáo lông đỏ tộc hồ ly đều tới rồi, lại chạy nhanh bỏ đến tử trưởng lao bối thượng, vừa định hỏi phát sinh chuyện gì, tử trưởng lao đã nhảy đi ra ngoài. Nhanh như điện chớp, tốc độ mau đến quát tới phong làm nàng căn bản mở không nổi miệng, trên mặt cơ bắp đều bị thổi đến run rẩy lên. Đảo mắt công phu, tử trưởng lão cũng đã có nàng đi vào trước gia môn. Tới rồi hồ ly nhóm giống hạ sủi cảo dường như hướng khe nước phía dưới đi. Tần Diên tâm nói, các ngươi đây là tính toán dùng hồ ly đem khe nước điền sao. Tử trưởng lão có Tần Diên liền hướng khe nước hạ nhảy. Hỏa hồ trưởng lão vội không ngừng mà đi theo đuổi theo. Khe nước cái đáy một khối trên nham thạch, hiện lên khởi một mảnh tựa nguyệt hoa đan chéo thành quang ảnh. Đi vào khe nước trung hồ ly nhóm nhảy lên quang ảnh trung đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tử trưởng lão có Tần Diên lập tức nhảy đến quang ảnh trước, cũng một đầu chát đi vào. Hỏa hồ trưởng lão theo sát sau đó, còn một phen túm chặt tử trưởng lão một cái đuôi, nó một cái đuôi đáp ở Tần Diên trên người. Lôi mang theo tử trưởng lão cái đuôi, nhảy đến hỏa hồ trưởng lão túm cái đuôi móng nuốt thượng, điện đến nó thẳng run run, cũng không buông tay. Chớp mắt công phu, chung quanh cảnh tượng toàn thay đổi. Phía trước ùa vào tới hồ ly toàn không có bóng dáng, chỉ còn lại có tử trưởng lão, hỏa hồ trưởng lão cùng Tần Diên. Trước mặt là một cái ngầm hang động đá vôi, nơi nơi đều là băng tinh ánh sáng, nhiệt độ không khí cực thấp. Tần Diên hỏi, đây là nào? Tử trưởng lão đánh giá bốn phía, nói cho Tần Diên nói, hồ tộc truyền thừa lấy huyết mạch truyền thừa là chủ. Từng nghe điện chủ giảng, ngày xưa hồ điện nguy vong là lúc, đương tiến điện chủ đem một thân tu vi, huyết nục, thần hồn kể hết dung nhập hồ sơn. Tiểu hồ ly hoa hoa chính là vị kia điện chủ anh linh biến thành. Nó chỉ có cảm giác được thiên phú cường đại huyết mạch con nối dõi khi mới có thể xuất hiện, đồng thời sẽ đưa ra một ít hồ tộc truyền thừa. Đến nỗi có thể hay không được đến truyền thừa, có thể được đến chút cái gì truyền thừa, toàn xem vận khí. Một hoa ấu tể trung, hồ tiểu yêu thiên phú mạnh nhất. Xây nhà địa phương, là nàng tuyển. Vận khí sao, hẳn là cũng sẽ không kém. Tần Diên nhìn như vậy một cái mặt đất có giọt nước, lại ẩm ướt lại âm lãnh ngầm hang động đá vôi. Nói, các ngươi sẽ không cảm thấy ta có vận khí đi. Tiểu hồ ly hoa hoa khinh bị ta, nói, phi, tử hồ, ngác hồng, tạp hồ. Ta cảm thấy có cơ duyên hẳn là cũng không tới phiên ta, nó đã từ ta trước mặt trốn đi. Đi phía trước còn phi thanh. Nàng đuổi theo lâu như vậy, cũng chưa nói trở về đem nàng mang lên. Đương nhiệm điện chủ là tạp ma hồ ly không bị ghét bỏ, nàng mấy cái ca ca tỉ tỉ tất cả đều là tạp ma hồ ly cũng không bị ghét bỏ, liền nàng, bị ghét bỏ. Hỏa hồ trưởng lao nói, hai loại linh hồ huyết mạch tạp hồ sắc thật không thường thấy. Nàng hai lội nước đi phía trước đi, chỉ cảm thấy càng đi càng lạnh. Ngầm giọt nước đông lạnh đến nàng hai liền xương cốt đều đau đi lên. Hỏa hồ trưởng lao run run chân sau giọt nước, hóa thành hình người, lấy hai cái đùi đi đường, phóng xuất ra linh hỏa quá ở mau đông cứng đôi tay thượng, hỏi, nơi này như thế nào như vậy lãnh? Tử trưởng lao nói, không biết, đi phía trước nhìn xem. Nàng hóa thành hình người, lội nước. Công Tần Diên đi phía trước lại đi ra một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện bạch ngông ngông quang. Là Nguyệt Hoa Quang Mang. Hỏa hồ trưởng lão cùng tử trưởng lão nhanh hơn bước chân, cơ hồ một đường chạy gấp qua đi, sau đó động tác nhất trí mà dừng lại. Một khối toàn thân ánh bạch tản ra Nguyệt Hoa Quang Mang hồ ly khung xương nằm ở giọt nước chung. Rõ ràng chỉ là cụ khung xương, rõ ràng kia bộ xương khô trong óc trống rông cái gì đều không có, kia bức người nhìn chăm chú cảm nhiếp đến nàng hai không dám lại đi phía trước nửa bước. Tần Diên phát hiện trong sơn động có ánh sáng nhạt, cho rằng có cái gì bảo vật, ngẩng đầu liền thấy được hồ ly bộ xương khô đầu. Kia lỗ trống hốc mắt chung có nói ánh mắt chiều nàng trông lại, làm nàng một trận choáng váng. Mơ hồ chung lại thấy được ở đỉnh núi hấp thu nguyệt hoa nguyệt hồ, theo sát liền nhìn đến sét đánh tia chớp, bên hai đột nhiên vang lên sáng sớm điều tiếng kêu, trước mắt tựa ngộng tựa huyễn cảm giác biến mất. Tần Diên mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở khe nước hạ trên tảng đá, bên người ngồi biểu tình hoảng hốt. Giống như đã chịu đả kích tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão. Nàng đứng dậy, nhanh chóng bò lên trên khe nước, nhìn phía bốn phía, nơi nơi đều là hồ ly dấu chân, lại không một con hồ ly bóng dáng. Hồ ly thân cha, hồ ly thân mụ, Trích Diễm tỷ tỷ, các ca ca tỷ tỷ tất cả đều không thấy. Tử trưởng lão nhảy lên khe nước, đi đến Tần Diên bên người, đối nàng nói, cùng ta đi lôi viên đi. Tần Diên hỏi, ta cha mẹ, Trích Diễm tỷ tỷ bọn họ đâu? Tử trưởng lão nói, khả năng bị truyền tống đến địa phương nào, được đến cơ duyên. chỉ có các nàng ba, nhìn thấy một bộ khung xương, còn bị đường cũ đưa về. Chương 24 đệ 24 chương. Bên cạnh trong bụi cỏ truyền ra tất tất tác tác thanh âm, một con hắc hôi giao nhau cái đuôi tiêm mang theo điểm cây cỏ, bốn con móng vuốt chỉnh màu trắng hồ ly ấu tể chui ra tới, run run mà đối Tần Diễn kêu, tiểu yêu. Nó mau có chút ướt, trong mắt che kín kinh hoàng, nhìn về phía tử trưởng lão cùng hồng hồ trưởng lão ánh mắt cũng là sợ hãi. Tần Diễn kêu một tiếng, tứ tỷ, chạy như bay qua đi, gấp giọng hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Nhìn thấy cha mẹ các ca ca tỷ tỷ sao? Nhìn thấy Trích Diễm tỷ tỷ sao? Hồ Tứ run run nói, cốt, cốt, cốt, cốt, xương cốt. Nàng lại lặp lại biến, xương cốt. Thần Diên hỏi, cái gì xương cốt? Hồ Tứ nói, xương cốt, sẽ biến. Thần Diên hỏi, ngươi nhìn đến đầu lâu lạc. Hồ Tứ nói, xương cốt biến thành hồ ly, lại biến thành hồ ly hoa hoa, đại ca, một tỷ, tam tỷ, ngũ muội, lục muội cùng thất đệ đều đi theo nó đi, ngươi cũng đi theo đi, ta kêu các ngươi. Các ngươi đều không để ý tới ta càng nói càng sợ hãi, càng nói càng ủy khuất, nước mắt bao ở hốc mắt, chỉ kém không khóc ra tới. Tử trưởng lão cùng hồng hồ trưởng lão ánh mắt giao hội, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến hoang mang, xương cốt. Đầu lâu. Tử trưởng lão hỏi, cái gì đầu lâu? Tần Diên nói, tiểu hồ ly hoa hoa sẽ biến thành hồ ly bộ xương khô đầu, lớn lên cùng hang động đá vôi kia chỉ giống nhau như lúc. Nó kia lôi trống ánh mắt, cùng hang động đá vôi kia chỉ giống nhau, sẽ xem người. Tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão đột nhiên kinh hãi, đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, các nàng phía trước nhìn thấy cực có thể là vị kia điện chủ di cốt chân thân. Tử trưởng lão phục hồi tinh thần lại, nói, tiểu yêu, hồ tứ, hang động đá vôi sự các ngươi không cần lại trước bất kỳ ai nhắc tới. Hồ Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, biết vị kia điện chủ di cốt ở hang động đá vôi, muốn tìm được đều không phải là việc khó. Kia chính là chân chính đại yêu di cốt. Đối nhân tộc tới nói, là thiên tài địa bảo cấp bậc luyện khí tài liệu. Đối hồ tộc tới nói, chỉ cần luyện hóa kia cụ di cốt, không chỉ có thể tinh luyện huyết mạch trở thành chân chính nguyệt hồ, còn có thể được đến nguyệt hồ truyền thừa cùng di cốt tàn lưu lực lượng, làm tu vi tiến bộ vượt bậc, đứng ở hiện giờ hồ tộc liền tưởng cũng không dám tưởng độ cao. Dù hoặc quá lớn, hiện giờ hồ tộc có thể có hồ sơn địa phương này tị nạn, tất cả đều là bởi vì vị kia điện chủ che chở. Nếu lấy đi di cốt, hồ sơn liền sẽ cùng cái khác địa phương giống nhau, trở thành tiên môn đệ tử thí luyện săn thú tràng. Mỗi cách 5 năm tao một lần tàn sát. Hỏa hồ trưởng lão lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa, nâng trưởng liền chiều Tần Diên cùng hồ tứ huy đi. Tử trưởng lão phản ứng cực nhanh, kịp thời tiệt hạ hỏa hồ trưởng lão, túm nàng nhảy đến nơi xa núi rừng, tránh đi tiểu yêu cùng hồ tứ. Nàng thấp giọng kêu lên, ngươi tưởng diệt khẩu. Hỏa hồ trưởng lão nói, không thể lan truyền đi ra ngoài. Tiểu hấu tể miệng, đều không cần hống, chính mình là có thể ồn ào đi ra ngoài. Tử trưởng lão nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Tiểu hồ ly hoa hoa vì cái gì sẽ ở thời điểm này nơi này xuất hiện? Tiểu yêu vì cái gì có thể nhìn thấy kia di cốt? Thấy, đây là tiểu yêu cơ duyên, ngươi bởi vì cơ duyên đem nàng. Hỏa hồ trưởng lão hỏi, kia nếu việc này tiết lộ.